một đám người nói nói cười cười lúc sau, đều là công đạo Lâm Hà vài câu, Triệu thị liền dẫn đầu tránh ra, nói là trong viện có không ít khách nhân ở, nàng muốn đi ra ngoài giúp đỡ tiếp đón khách nhân, theo tới Hà thị cùng Tống Nguyệt Mai cũng đi theo đi rồi, nhưng thật ra Mây Đỏ, dạng Mây Đỏ cùng Chu thị giữ lại. Mây Đỏ cười nhìn Lâm Hà một hồi, cho nàng sửa sang lại hảo quần áo, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu tay mải, đưa cho Lâm Hà nói, Hà Nhi, đây là cô cho ngươi thêm trang, không phải gì thứ tốt, chính là đại cô một chút ý tứ, ngươi nhận lấy. Đại cô, thêm trang không phải sớm chút thiên liền đưa tới sao, đây là. Lâm Hà có chút khó hiểu hỏi, mấy ngày hôm trước, Triệu thị mang theo các nàng tới một lần, đem cấp Lâm Hà thêm trang đều đưa tới, lúc ấy các nàng cấp thêm trang cũng là cùng lúc trước cấp Ngọc Nhi chính là giống nhau, đều là chút trang sức vải vóc linh tinh. Hà Nhi, lần trước là đại cô cùng các nàng cùng nhau đưa, lần này là cô câu ngầm cấp thêm trang, ngần ấy năm, ít nhiều có Hà Nhi ngươi, nhà của chúng ta mới có thể từng ngày hảo lên, mấy thứ này cũng không phải cái gì thứ tốt, tốt xấu là ta một chút tâm ý, ngươi nhận lấy chính là. Mây Đỏ nói thanh âm có chút nghẹn ngào. Mây Đỏ nói xong, dạng Mây Đỏ cùng Chu thị cũng cầm cái tiểu hộp gỗ ra tới, dạng Mây Đỏ cười nói, Hà Nhi, nhà ta không bằng đại cô ra, ta cùng tiểu vân nương cùng nhau cho ngươi chuẩn bị nhiều thế này, ngươi cũng nhận lấy. Đúng vậy, Hà Nhi, nhận lấy đi. Chu thị cũng cười nói. Lâm Hà nhìn một bên Hoàng thị gật đầu cười nhạt nói, là ngươi cô nhóm một chút tâm ý, ngươi nhận lấy đi, nếu không các nàng tâm cũng bất an. Lâm Hà cười cười, đem đồ vật đều nhận lấy, nàng biết này đó đều là cô các nàng biểu đạt chính mình tâm ý một loại phương thức, nếu không thu hạ, các nàng trong lòng xác thật bất an. Dạng Mây Đỏ nhìn Lâm Hà, đôi mắt có chút đỏ lên nói, lúc trước như vậy tiểu nhân hài tử, mắt thấy từng ngày trưởng thành, hiện tại cũng muốn xuất giá, nhật tử thật là quá mau a Hà Nhi, về sau gả cho người, ở nhà chồng phải hảo hảo sinh hoạt, có rảnh liền trở về nhìn xem cô a. Lâm Hà dùng sức gật gật đầu, hít sâu mấy hơi thở, đem nguyên bản muốn nảy lên tới nước mắt nhịn đi xuống, bất quá vẫn là nghẹn ngào nói không ra lời, bên cạnh mấy người phụ nhân nhìn đều thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, Mây Đỏ vội xoa xoa nước mắt nói, dạng Mây Đỏ, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng đem Hà Nhi lộng khóc, đến lúc đó đem trên mặt đều ố huế, lại muốn một lần nữa trang điểm, lại nói này ngày đại hỉ khóc gì, Hà Nhi chính là gả chồng, cũng vẫn là chúng ta chất nữ, về sau ngươi ở chế cao phòng cũng thường có thể thấy nàng. Đúng vậy, đều vui vẻ chút, hôm nay là Hà Nhi ngày đại hỉ. Tính, ta ở chỗ này nhìn Hà Nhi bộ dáng liền nhịn không được, chúng ta vẫn là đi trong viện hỗ trợ đi, chờ Hạ Ôn gia cố kiệu liền phải tới. Dạng Mây Đỏ nói liền đi ra ngoài. Dạng Mây Đỏ cùng Chu thị theo sắt cũng đi ra ngoài, Hoàng thị cười lắc lắc đầu, mở ra bọn họ đưa tới thêm trang vừa thấy, Hoàng thị có chút giật mình, Mây Đỏ đưa tới là một bộ toàn bạc trang sức, có vài kiện, xem này phân lượng cũng không nhẹ, này cũng sợ là phải tốn thượng không ít tiền, tuy rằng đối chính mình trong nhà tới nói không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là đối Mây Đỏ tới nói lại là một bút không ít số lượng. Chương 485 Kiệu Hoa Lâm Môn. Dạng Mây Đỏ cùng Chu thị thêm trang, phân lượng nhưng thật ra thoáng nhẹ chút, bất quá cũng là một nguyên bộ trang sức, lấy dạng Mây Đỏ cùng Chu thị hai người tới nói, đưa ra như vậy sợ là so Mây Đỏ còn muốn khó chút. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, nói, nương, như vậy quý trọng đồ vật, ta thật muốn kế tiếp à. Tiếp đi, các nàng mua đều mua, này thêm trang cũng đoạn không có đưa trở về lý, về sau tổng cũng có còn trở về thời điểm. Hoàng thị nói còn một bên đem trang sức đưa cho Tử Ngọc làm nàng cấp thu hồi tới. Nói xong này đó, Hoàng thị lại ở trong viện nơi nơi nhìn nhìn, sợ có cái gì để sót đồ vật, chờ xem không sai biệt lắm. Hoàng thị liền ngồi ở Lâm Hà trong phòng, bồi nàng, chờ Ôn gia Kiệu Hoa tới. Thức mau, liền nghe được bên ngoài truyền đến chiêng trống thanh, pháo thanh, nghĩ hẳn là tiếp tân nương tới. Hoàng thị nhìn kỹ xem Lâm Hà, cho nàng đem khăn voan đỏ đắp lên, tiếp theo liền có bà mới tới cong lên Lâm Hà hướng bên ngoài đi, một đường còn nói cắt từng nói, tới rồi sân bên ngoài, Lâm Hà bối bị đưa đến bên trong tiệu ngồi xong. Lâm Hà nghe được bên ngoài có kêu Hà Nhi, đại tỷ thanh âm, nhưng là thực mau kiệu mảnh bị người bông, tiếp theo cô kiệu đã bị người nâng lên đi phía trước. Đi! Lâm Hà biết từ đây nơi này liền chỉ là nàng nhà mẹ đẻ, về sau nàng chính là Ôn gia người, chính như nương nói, về sau làm chuyện gì đều phải lấy Ôn gia làm trọng, không thể lại tùy tính, làm việc nói chuyện đều phải bận tâm Ôn gia là gia đình giàu có, không thể làm người chê cười. Cố Kiệu thực sốc này, Lâm Hà bởi vì tối hôm qua có chút không ngủ hảo, ở Cố Kiệu thượng đều mau ngủ rồi, Lâm Hà cũng không biết ở Kiệu Hoa ngồi bao lâu, lúc này liền nghe thấy bên ngoài pháo cổ nhạc lại rung trời vang lên, Lâm Hà biết hẳn là đến Ôn gia. Lập tức buồn ngủ toàn tiêu, trong lòng có chút thấp vọng, quy quy củ củ ở bên trong tiệu ngồi. Ngay sau đó chính là bà mối nói chuyện thanh âm, tiếp theo liền đỉnh tiệu, sau đó chính là hỉ nương đang nói, tân lang đá kiệu hoa. Tiếp theo Lâm Hà liền cảm thấy kiệu hoa môn bị người nhẹ nhàng đá vài cái. Sau đó một đôi thon dài tay xốc lên kiệu mảnh vói vào tới, ôn nhu thanh âm như xuân phong truyền đến, Hà Nhi, hạ kiệu đi. Lâm Hà nhìn trước mắt này đôi tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chính là này đôi tay lúc trước nắm chính mình sẽ không bao giờ nữa chịu bùng ra. Lâm Hà hơi hơi mỉm cười, bắt tay đặt ở ôn Ninh Hiên trên tay, ôn Ninh Hiên lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, tay còn nhẹ nhàng méo méo Lâm Hà tay. Lâm Hà cảm thấy vừa rồi trong lòng thấp thỏm nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ôn Ninh Hiên phảng phất nhận thấy được Lâm Hà khẩn trương, ở lên đài giai thời điểm, nhẹ nhàng ở Lâm Hà bên thai nói thanh, Hà Nhi, đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi đâu. Lâm Hà lộ ra hơi hơi mỉm cười, chính là lại nghĩ đến chính mình bộ dáng, ôn Ninh Hiên cũng nhìn không tới, liền cũng hơi hơi méo hạ ôn Ninh Hiên tay. Ôn Ninh Hiên cong cong khỏe miệng, nắm Lâm Hà hướng trong phòng đi, người bên cạnh nhìn đến nhị thiếu gia bộ dáng, đều thiếu chút nữa quên nguyên bản muốn làm cái gì. Nhị thiếu gia trên mặt cũng sẽ có như vậy ôn nhu biểu tình xuất hiện sao? Hôm nay nói vậy ôn gia cũng là tương đương náo nhiệt, Lâm Hà tuy rằng không thấy được, nhưng là bên thai thanh âm vẫn luôn là không ngừng. Tiếp theo chính là liên tiếp lễ nghi, cái gì cho cha mẹ kính trà a, bái thiên địa a cũng lăn lộn một hồi lâu, ở Lâm Hà đều bắt đầu có chút không kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc nghe được hỉ nương một tiếng, đưa vào động phòng. Tiếp theo, Lâm Hà bị người đưa tới động phòng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không cần lại là dập đầu lại là quỳ lạy, có thể hảo hảo ngồi một trận. Bất quá chờ Lâm Hà một người ở trên giường ngồi một trận lúc sau, lại bắt đầu không thoải mái, bởi vì nàng phát hiện chính mình lại vây lại đói. Này vây nhưng thật ra tạm thời còn có thể đỉnh được, nhưng là đã đói bụng Lâm Hà thật sự có chút không nín được. Hôm qua buổi tối đến bây giờ một cái mễ đều không có từng vào bụng, này đảo cũng coi như, này tân phòng còn nơi nơi đều là ăn, tới gần mép giường trên bàn phóng hảo chút trái cây, không xa địa phương còn có vài bàn điểm tâm. Kia điểm tâm nhìn như là chính mình điểm tâm phô bánh hoa quế, tinh ánh dịch thấu, giống như còn có từng trận mùi hương truyền đến, kỳ thật là không có mùi hương, chỉ là bởi vì Lâm Hà quá đói bụng, nhớ tới chính mình làm bánh hoa quế thời điểm, nhớ lại kia trận mùi hương. Lâm Hà buộc chính mình đem ánh mắt từ bánh hoa quế mặt trên rời đi, nhìn nhìn chính mình tân giường, không xem còn hảo, vừa thấy càng là muốn mệnh, trên giường chăn hạ cũng thả hảo vài thứ, cái gì đậu phộng, táo đỏ, long nhãn linh tinh. Lâm Hà thiếu chút nữa liền tưởng cầm lấy lui tới trong miệng tắc, chính là Lâm Hà nhìn hỉ nương vẫn luôn đứng ở bên cạnh không đi, Lâm Hà chỉ phải chịu đựng đã đói bụng, ở mép giường ngồi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hà cảm thấy chính mình sắp hôn mê thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, hình như là Tử Ngọc thanh âm, giống như kêu nhị thiếu gia gì đó. Lâm Hà lập tức ngồi thẳng, ôn Ninh Hiên thằng ngãi này rốt cuộc tới, cuối cùng có thể ăn cái gì, đều mau chết đói, quả nhiên không nhiều sẽ, ôn Ninh Hiên giày liền ánh vào Lâm Hà mi mắt. Giống như còn không ngừng hắn một cái, mặt sau còn theo cái bà tử móc ra bao lì xì đánh thưởng bên cạnh hỉ nương, tiếp theo lại nói không ít lời hay, hỉ nương lúc này mới đi ra ngoài. Tiếp theo liền nghe được kêu bà tử thanh âm, kêu bà tử giống như chính là ôn gia phái tới cấp Lâm Hà trải đầu người, giống như họ Tử, những cái đó nha đầu đều xưng hô nàng từ mụ mụ, Lâm Hà thẳng nghe được từ mụ mụ nói muốn ôn Ninh Hiên xốc khăn đoan, còn đưa cho ôn Ninh Hiên cái thứ gì, Lâm Hà từ khăn đoan xem không phải rất rõ ràng. Lâm Hà đoán hẳn là xương côn đi, cổ đại người xốc khăn đoan không phải đều dùng cái này sao, lấy kỳ về sau nhật tử có thể vừa lòng đẹp ý. Bất quá ôn Ninh Hiên không có tiếp xương, chỉ là đem từ bà tử cấp tống cổ đi ra ngoài, tức khác trong phòng liền dư lại Lâm Hà cùng ôn Ninh Hiên, tuy rằng người này chính mình đã gặp qua trăm ngàn lần, một ít thân mật sự tình đều đã làm, nhưng là lúc này Lâm Hà trong lòng lại vẫn là có chút khẩn trương. Lâm Hà trong lòng chính khẩn trương, chỉ nghe được ôn Ninh Hiên kia tư nhẹ giọng cười cười. Tiếp theo khăn văn đã bị xốc lên, hôm nay Lâm Hà ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới, trên mặt cũng là lược thi phân trang, càng thêm hiện nhu nhược động lòng người, trứng ngông trên mặt còn mang theo một tia thẹn thùng, ôn Ninh Hiên xem đều ngây người. Lâm Hà bắt đầu cũng có chút ngượng ngùng, ngồi vẫn luôn không nhúc nhích, nhưng là xem ôn Ninh Hiên nửa ngày cũng không động tĩnh, nàng thân mình đều có chút cứng đờ, giật giật thân mình ngẩng đầu đáng thương hề hề nói, Ninh Hiên, thứ này đè nặng ta cổ đau quá, hiện tại có thể lấy sao? Lâm Hà nói còn chỉ trên đầu mũ phượng. Ôn Ninh Hiên lúc này mới phản ứng lại đây, cười khẽ ra tiếng, nói, đè nặng cổ đau, sớm chút gỡ xuống tới thì tốt rồi, tả hữu cũng là mang theo khăn đoan, không ai thấy. Nói còn giúp Lâm Hà tới lấy mũ phượng. Chính là bà tử nói thứ này không thể chính mình lấy. Lâm Hà thấp giọng nói, chờ đem mũ phượng cấp gỡ xuống tới, Lâm Hà lại nhỏ giọng nói, Ninh Hiên, ta đói bụng, ta tối hôm qua đến bây giờ còn không có ăn qua đồ vật đâu. Tuy rằng Lâm Hà biết đêm động phòng hoa trúc nói này đó hình như là có chút đại gây mất hứng, nhưng là nàng lại không ăn, nàng thật sẽ đói chết, đến lúc đó thật là cái gì cũng không cần làm. Chương 486 Động phòng hoa trúc. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, ngữ khí hơi mang nôn nóng nói, ta đây đi ra ngoài làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị thức ăn đi, thực mau là có thể ăn. Không cần, ta tùy tiện ăn chút điểm tâm là được, ngươi xem, trong phòng không đến chỗ đều đúng không, không cần gọi người. Lâm Hà có chút ngượng ngùng nói đến, nếu bị người truyền ra đi này tân nương tử đêm động phòng hoa trúc kêu muốn người làm đồ vật ăn, đến lúc đó thật không biết sẽ chuyển thành thế nào. Mấy thứ này đều phóng lạnh, ngươi một ngày chưa ăn cơm, này đó không thể ăn. Ta không gọi người khác, khiến cho Tử Ngọc đi. Ôn Ninh Hiên phảng phất biết Lâm Hà suy nghĩ cái gì dường như, Ôn Nhu nói đến. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, Ôn Ninh Hiên lập tức hô Tử Ngọc tiến vào, nói làm nàng đi lộng chút ăn tới. Tử Ngọc nhưng thật ra cơ linh, vội nói đến, nhị thiếu gia, đồ vật sớm chuẩn bị tốt, vẫn luôn ôn đâu, ta đây liền cấp đưa lại đây. Tử Ngọc đi ra ngoài, Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà bên người ngồi xuống, vươn ra ngón tay búng búng Lâm Hà trơn bóng cái chán, nói, ngày thường không phải thực thông minh sao, như thế nào hôm nay ngu thành như vậy, này trong phòng nơi này nhiều đồ vật, tùy tiện ăn giống nhau là được à, còn muốn đói lâu như vậy sao. Lâm Hà đô đô miệng, không nói chuyện, trong lòng nghĩ, còn không phải các ngươi ôn ra nhiều quy củ sao, ta nào biết nơi nào có phải hay không có người nhìn, đến lúc đó lại nói ta cái này nhà nghèo nhân ra người không hiểu quy củ. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà bộ dáng, vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, mềm nhẹ thanh âm ở Lâm Hà bên thai vang lên, nếu là ở bên ngoài liền cẩn thận tốt hơn, bất quá nơi này là ta sân, ngươi muốn thế nào liền thế nào, không ai sẽ nói ngươi, không cần ủy khuất chính mình. Lâm Hà mở to đại đại đôi mắt từ Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực nâng lên nhìn Ôn Ninh Hiên, hỏi đến, thật sự sao? Nhìn trong lòng ngực người gò má ửng đỏ, bộ dáng tiểu tiếu động lòng người, thanh âm mềm mềm mại mại, Ôn Ninh Hiên thâm thúy mắt, hiện lên sâu thẳm ánh sáng, phủng trụ trước mặt nhân nhi đầu. Lương bạc môi phụ đi lên cậy ra nàng miệng, lưỡi dài không quan tâm mà liền vọt vào nàng lãnh địa, liếm chống nàng mỗi một tấc mềm mại, hút lấy nàng đinh hương, cái lưỡi quấn quanh nhẹ rảo, dẫn hút thuộc về nàng hương thơm. Lâm Hà bị bất thình lình hôn cấp dọa tới rồi, lập tức thế nhưng quên mất hô hấp. Nửa ngày, Lâm Hà cảm thấy sắp choáng váng thời điểm, cảm giác trước mắt người dường như phóng nhẹ động tác, môi chỉ là ở chính mình cánh môi chậm rãi mút vào, Lâm Hà lúc này mới cảm thấy chính mình lồng ngực có không khí. Vừa định mở miệng nói chờ Hạ Tử Ngọc muốn đưa thức ăn lại đây, môi lại bị ngăn chặn, lại là một trận trời đất tối tăm hôn. Lâm Hà bị hôn trên người nhấc không nổi một tia sức lực. Chỉ là hai mắt mê mang thừa nhận Ôn Ninh Hiên hôn, đột nhiên nhớ tới hôm nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, giống như làm này đó cũng là hẳn là, nghĩ liền duỗi tay câu lấy hắn cổ, mang theo một tia ngượng ngùng đáp lại khởi hắn hôn tới. Ôn Ninh Hiên cũng cảm giác được trước mắt tiểu nữ nhân đáp lại. Xinh đẹp con ngươi lộ ra một mặt ý cười, nhẹ nhàng đem trong lòng ngực người phóng tới trên giường, ngay sau đó thoăn thoắt thân hình cũng bao phủ đi lên. Tuy rằng hai người trước kia cũng làm quá một ít thân mật sự tình, nhưng là làm loại này thân mật sự tình, Lâm Hà vẫn là lần đầu tiên, nàng có chút chân tay luôn cuống. Cứ việc ở kiếp trước thư thượng TV thượng nhìn đến quá không ít như vậy tình tiết, nhưng là thật đến nàng chính mình, Lâm Hà vẫn là khẩn trương không được. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên cũng hảo không bao nhiêu. Tuy rằng nói là tuổi cũng không nhỏ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ là dựa vào chính mình bản năng một chút sơ soạn, đang nghe Lâm Hà nhẹ giọng nói đau thời điểm. Hắn hơi cho mày, nhẹ giọng ở nàng bên thai hống. Thanh âm như đàn xéo lộ ưu nhã thuần hậu, làm Lâm Hà tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ôn Ninh Hiên nhìn dưới thân người mị nhãn như tơ, tiều xuyến liên tục, tinh xảo trên mặt tràn ra một mạt mê người mỉm cười. Chờ đến Lâm Hà hôn hôn trầm trầm tỉnh lại thời điểm, trong phòng còn điểm ánh nến, bất quá nhìn bên ngoài, nhưng thật ra giống mau trời đã sáng. Lâm Hà động hạ thân tử, toàn thân giống bị bánh xe nghiền quá giống nhau, nhịn không được thở nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ, đành phải lại nằm hồi chỗ cũ. Bên cạnh Ôn Ninh Hiên có lẽ là nghe được Lâm Hà thở nhẹ, cũng mở mắt, nhìn bên cạnh người, mày nhíu lại, Ôn Nhu ra tiếng, thân mình còn đau. Lâm Hà mặt một chút hồng tới rồi cổ can, xúc ở trong chăn nhẹ nhàng lắc đầu. Ôn Ninh Hiên biết cái này tiểu nữ nhân thẹn thùng, thấp giọng cười cười, đem nữ tử khảm nhập chính mình trong lòng ngực, túi lầu hỏi, đói bụng đi. Ta làm Tử Ngọc cho ngươi đưa chút thức ăn tiến vào. Lâm Hà lúc này chính là ước gì thằng nhãi này mau chút đi, không cần như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem, cũng không nghe rõ hắn nói cái gì liền lung tung gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên lại là một trận cười khẽ, đứng dậy xuyên quần áo, đi ra ngoài. Lâm Hà cũng vội vàng lên sửa sang lại hạ quần áo, không bao lâu, liền nhìn đến Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi đến, hai người trong tay đều bưng hảo chút thức ăn. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà cười nói, thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia nói muốn chúng ta đem đồ vật đưa vào tới. Ngươi ăn trước chút, ta cùng tỷ tỷ đi múc nước tới cấp ngươi tắm gội, lan lộn một ngày, thân mình chắc là không thoải mái đi. Tử Ngọc nói làm Lâm Hà lại tưởng xúc tiến trong chăn, Lâm Hà lúc này mới nhớ lại, hôm qua vốn dĩ Tử Ngọc là nói muốn đưa thức ăn tiến vào, sau lại chính mình cùng Ôn Ninh Hiên. Ai, Tử Ngọc nha đầu này khẳng định là thấy được, nghĩ, Lâm Hà mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới. Bên cạnh Tử Thanh nhìn ra Lâm Hà quấn bách, trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói, thiếu nãi nãi, ngươi ăn trước đồ vật, chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm. Nói xong liền hô Tử Ngọc đi ra ngoài. Tử Ngọc ở một bên còn ngốc đứng bất động, xem như vậy giống như còn tưởng bắt quái một phen dường như. Tử Thanh vội vàng đi trở về tới, đem Tử Ngọc cấp mang theo đi ra ngoài. Lâm Hà lúc này mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ngủ rồi cũng không cảm thấy đã đói bụng, hiện tại bụng nhưng thật ra thật đói bụng, chẳng sợ cho nàng một con trâu, nàng đều là có thể nuốt đi xuống. Thứ này nhưng thật ra làm không tồi, táo đỏ ngao gạo cây cháo, cháo ngao thực lạ, dùng cái muỗng múc tới còn có thể nhìn đến nắm từng cây ti. Lâm Hà từ đi vào nơi này, còn không có ăn qua tốt như vậy gạo cây cháo đâu, mặt khác còn có một đĩa trưng sủi cảo. Một đĩa thủy tinh bánh bao, một đĩa tiểu dưa muối, nhìn đều làm người muốn ăn tăng nhiều. Ăn xong đồ vật, bên ngoài thiên đã tảng sáng, Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên nói qua, buổi sáng còn phải cho người trong nhà kính trà, nghĩ ngày đầu tiên, không thể đã muộn, vừa lúc Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở sấn nàng ăn cái gì thời điểm, đã đem thủy cấp tặng tiến vào. Đương Lâm Hà thoải mái dễ chịu ở trong nước phao thời điểm, nghe được bình phong mặt sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Hà nói, Tử Ngọc, không cần tới hầu hạ, ta lập tức thì tốt rồi. Lâm Hà đã quên chính mình đã gả làm vợ người, trong phòng trừ bỏ Tử Thanh Tử Ngọc còn có một người khác có thể tiến vào. Lâm Hà đang muốn đứng lên lau khô thân mình thời điểm, liền nghe được một tiếng hài hước thanh âm, Hà Nhi không cần Tử Ngọc hầu hạ, vi phu tới hầu hạ ngươi nhưng hảo. Lâm Hà bỗng nghe đến Ôn Ninh Hiên thanh âm, hoảng sợ, lại lập tức lùi về trong nước, âm thầm tức giận chính mình một chút, như thế nào liền đã quên thằng nhãi này a. Chương 487 trang điểm. Chờ Lâm Hà vừa nhấc đầu, liền nhìn Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này nên ngang đi đến, trên mặt còn mang theo hài hước tươi cười, ở nhìn đến thau tắm người lộ ra trắng non da thịt lúc sau, trên mặt tươi cười dừng lại, kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hà, phảng phất đang nhìn lòng bàn tay con mồi giống nhau, làm người cảm thấy không chỗ nhưng trốn. Lâm Hà nóng bỏng trên mặt, lúc này hồng thật có thể tích xuất huyết tới, nàng giận Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Hà Nhi, đây là chúng ta nhà ở. Ngươi phải vì phu đi chỗ nào à, ngươi quần áo ở nơi nào đâu. Ôn Ninh Hiên nói còn làm bộ làm tịch cấp Lâm Hà tìm hạ quần áo, nhìn một vòng lúc sau, nói, tính, ta tìm không thấy, ngươi trước ra tới, thủy đều lạnh. Nói còn vừa đi lại đây, một phen tử thau tắm đem Lâm Hà cấp ôm lên. Lâm Hà thở nhẹ một tiếng, chưa ý lý thân mình nương tựa ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, Lâm Hà lúc này hận không thể tìm cái khe đất cấp toàn đi xuống, tuy rằng tối hôm qua cái gì thân mật sự tình đều làm. Nhưng là như thế bộ dáng cứ như vậy trắng ra lộ ra ngoài ở Ôn Ninh Hiên trước mắt, như thế nào vẫn là không thói quen. Lâm Hà cả người bị Ôn Ninh Hiên ôm vào trong ngực, xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên lên, đành phải làm đà điều trạng chôn ở hắn trước người, cảm giác được thằng nhãi này trên người nóng rực hơi thở. Lâm Hà đỏ bừng mặt hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực chui toàn. Trong lòng ngực nữ tử trên người vốn có hương thơm, hôn loạn tắm gội qua đi thành hương, câu lấy Ôn Ninh Hiên nhất nguyên thủy, Ôn Ninh Hiên không khỏi run rẩy hạ. Trong suốt trong mắt có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà đặt ở trên giường, ngay sau đó cường tráng thân mình phụ đi lên. Đúng lúc này, Tử Ngọc ở bên ngoài hô thanh tiểu thư, nước lạnh đi, ta đưa nước tiến vào. Lâm Hà còn không có tới kịp đáp lời, liền nghe được Ôn Ninh Hiên thanh lánh thanh âm vang lên, đi ra ngoài. Tử Ngọc hoảng sợ, ban đầu ở trong tay thùng gỗ cũng rất tới rồi trên mặt đất, đông nhiên giống nghĩ tới cái gì. Đầy mặt đỏ bừng nhặt lên thùng gỗ đi xa. Lâm Hà nghe được Tử Ngọc thanh âm, đẩy đẩy trên người người. Vừa định mở miệng, môi đã bị người phong bế, phát không ra một chút thanh âm, Lâm Hà đành phải tùy vào này nam nhân muốn làm gì thì làm, trong lòng thở dài, này nam nhân thể lực thật đúng là giống nhau hảo. Chờ Lâm Hà lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chính mình là ngủ ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, Ôn Ninh Hiên dùng tay chống nửa người trên. Đôi mắt Ôn Nhu nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, thằng ngãi này lỏa lộ nửa người trên. Tóc rối tung ở sau lưng, tú mỹ tuấn giật khuôn mặt, yêu mị mắt phượng mang theo tia lười biếng. Làm Lâm Hà nhớ tới kiếp trước xem qua một câu, chân ái sinh mệnh, rời xa yêu nghiệt. Hà Nhi, xem đủ rồi không có, xem đủ rồi vi phu hay không có thể đứng dậy. Ôn Ninh Hiên khẩu khí toàn là bỡn cợt. Lâm Hà lúc này mới nhớ lại hôm nay là thành thân ngày đầu tiên, muốn sớm chút lên đi kính trà, đột nhiên một chút ngồi dậy thân mình, đều, mau, làm Tử Ngọc tiến vào cho ta thay quần áo. Muốn qua thời gian, Lâm Hà ngồi dậy thời điểm, trên người ti bị trượt xuống, thân mình lộ ra hơn phân nửa tiệt. Nam ở trên giường Ôn Ninh Hiên trong ánh mắt lại loẹ ra từng cụm ngọn lửa, bất quá niệm trước mặt tiểu nữ nhân sơ kinh nhân sự, thân mình chịu không nổi, bất đắc dĩ cười cười, đem Lâm Hà kéo đến chính mình bên người. Đem chăn cái hảo thuyết, không nóng nảy, thời gian còn sớm. Lại muộn bọn họ cũng muốn chờ chúng ta đi kinh trà. Lâm Hà giận Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, qua đi lại đẩy đẩy hắn, nói, ngươi mau đứng lên, Têu Tử Ngọc tiến vào, nếu không chờ hạ thật đã muộn, sẽ bị Ôn Thúc bọn họ quái trách. Ôn Ninh Hiên điểm điểm Lâm Hà môi, cười khẽ nói, về sau không thể kêu Ôn Thúc, muốn kêu trà, còn có làm cho người ngoài mặt muốn kêu ta tướng công, biết không? Lâm Hà đô đô miệng, đỏ mặt gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên xốc lên chăn đứng lên, đi tìm quần áo xuyên, nhìn thằng ngãi này trần trụi thượng thân ở chính mình trước mặt đi tới đi lui. Lâm Hà trên mặt lại bắt đầu đỏ lên, bất quá dáng người nhưng thật ra thực sự không tồi, vai rộng mông hẹp, trên người một tia thịt thừa đều không có, lại cũng không giống những cái đó kẻ cơ bắp giống nhau, những cái đó cơ bắp từng khối nổi lên, bộ dáng này Lâm Hà cảm thấy nhưng thật ra cực hảo. Chờ Lâm Hà phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Hà hận không thể chụp chính mình một cái tát, khi nào chính mình cũng biến như vậy sắc. Ôn Ninh Hiên nhìn trên giường tiểu nữ nhân một hồi thẹn thùng một hồi hảo não bộ dáng, con ngồi, mặc tốt quần áo đã đi tới. Nói, ta đem Tử Ngọc kêu tiến vào, ngươi chậm một chút, đừng có gấp. Sau một lát, Tử Ngọc cùng Tử Thanh bưng nước gấm đi đến, Tử Ngọc cười như không cười nhìn Lâm Hà, đi một bên trong ngăn tủ tìm thân quần áo ra tới, Tử Thanh hầu hạ Lâm Hà rửa mặt trải đầu hảo, cấp Lâm Hà đổi hảo quần áo, tiếp theo hai người lại là một trận lan lộn, Tử Ngọc vừa lòng nhìn Lâm Hà, nói, thiếu nãi nãi, hảo, có thể đi ra ngoài, thiếu gia ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Lâm Hà hướng trong gương nhìn. Trên người thay đổi một thân màu hồng cánh sen váy dài, quần áo bên ngoài cháo kiện vàng nhạt sắc áo khoác, hôm nay hai cái nha đầu cho nàng thượng cái nhàn nhạt trang, trên đầu bàn cái đơn giản búi tóc, còn cắm thượng mấy chỉ thoạt nhìn tương đối quý báu châm cài. Lâm Hà sờ sờ châm cài, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Tử Ngọc vội vàng nói, thiếu nãi nãi, ngươi hiện tại không thể lại cùng ở nhà mẹ để làm cô nương thời điểm là giống nhau, này đó nhất định phải mang, ta biết ngươi không mừng hảo này đó, đã là ấn đơn giản nhất cho ngươi giả dạng. Lâm Hà gật gật đầu. Tử Ngọc cũng nói rất đúng, thành thân, an mặc sắc thật là cùng phía trước không thể giống nhau, như vậy trang điểm Lâm Hà cũng coi như vừa lòng, sửa sang lại hảo sau, liền mang theo Tử Thanh hai người hướng bên ngoài đi. Ôn Ninh Hiên quả nhiên ở bên ngoài chờ, nhìn Lâm Hà ra tới, vội vàng đã đi tới, Ôn Nhu nói, có đói bụng không, đói nói ăn vài thứ lại qua đi. Lâm Hà nhưng thật ra thật không đói bụng, trung gian lên thời điểm ăn không ít đồ vật, nhưng thật ra nhớ thương Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này không ăn cái gì, liền mở miệng hỏi nói, tướng công. Ngươi muốn ăn vài thứ lại qua đi sao? Ôn Ninh Hiên nghe Lâm Hà trong miệng xưng hô, nhợt nhạt cười cười nói, không cần, chờ lần tới lại ăn đi. Nói liền dặn dò Tử Ngọc ở trong phòng đốc, nói là làm Lâm Hà mang theo Tử Thanh qua đi, Tử Thanh biết tân tức phụ là muốn qua đi kính trà cùng nhận thân, lập tức lại quay lại trong phòng, cầm hảo vài thứ ra tới, đây là Lâm Hà tối hôm qua giao đãi nàng nói kính trà thời điểm muốn mang qua khứ. Chờ đến Tử Thanh đem sở hữu đồ vật đều cấp sửa sang lại hảo. Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà cùng nhau ra nhà ở, Lâm Hà vừa đi, một bên đánh giá cái này sân ở Ôn Phủ hẳn là không tính đại, nhưng là ở Lâm Hà xem ra không nhỏ, so với chính mình ở trấn trên mua toàn bộ tòa nhà còn muốn lớn hơn không ít. Trong viện cũng xử lý thực sạch sẽ, người cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên ở trên đường có thể gặp được hai cái hạ nhân, đối Ôn Ninh Hiên cũng là cực kỳ tôn kính. Ôn Ninh Hiên cười khẽ hỏi, nơi này chính là chúng ta về sau trụ sân, phải nhớ con đường quen thuộc, bằng không dễ dàng đi lạc. Lâm Hà thở phì phì trừng mắt nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, nàng là cái đặc biệt không có phương hướng cả người, cùng Ôn Ninh Hiên ở Thanh Hà huyện thời điểm, mỗi lần đi ra ngoài trước nay đều không nhớ lộ, có rất nhiều lần Ôn Ninh Hiên cố ý đi ở nàng mặt sau, tới rồi ngã rẽ thời điểm, Lâm Hà liền không biết đi bên nào, nàng nhắm mắt lại đoán, nhưng mỗi lần tuyển lộ luôn là sai, cho nên Ôn Ninh Hiên nói như vậy, Lâm Hà cũng vô pháp phản bác. Ôn Ninh Hiên thấp giọng cười cười, dắt Lâm Hà tay nói, ngươi chỉ cần đem con đường này nhớ kỹ là được. Ngươi tổng không thể liền chính mình sân phương hướng cũng không biết đi, khác liền không cần cố ý nhớ, có chuyện gì tống cổ hạ nhân đi làm là được. Chương 488 Kinh Trà. Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà vẫn luôn đi ở trên đường Lâm Hà thường thường đánh giá chính mình sắp sửa ngốc cả đời địa phương, viện này cũng không biết có phải hay không Ôn Ninh Hiên nạp lại sức quá, mỗi chỗ đồ vật cùng cách cục đều là Lâm Hà phi thường thích, hơn nữa Lâm Hà càng xem càng thích, hận không thể dừng lại bước chân hảo hảo xem cái này sân. Bên cạnh Ôn Ninh Hiên nhìn ra Lâm Hà trên mặt ý cười, thấp giọng nói, đi trước cấp cha bọn họ kính trà, chờ lần tới đến mang ngươi hảo hảo xem, bảo đảm ngươi thích. Lâm Hà cười nhìn Ôn Ninh Hiên, gật gật đầu. Ra Ôn Ninh Hiên sân lúc sau, Lâm Hà mới biết được vì cái gì Ôn Ninh Hiên dặn dò nàng không cần lạc đường, cái này làm cho nàng chính mình một người đi, liền tính đi 10 lần đều sẽ lạc đường, dọc theo đường đi lại là hành lang, lại là hồ nhân tạo, không biết quải nhiều ít loan loan đạo đạo, mới nghe được Ôn Ninh Hiên ra tiếng. tới rồi. Lâm Hà đi theo Ôn Ninh Hiên đi vào nhà chính thời điểm, bên trong ngồi đầy người, làm Lâm Hà lại là hoảng sợ, biết Ôn Ninh Hiên người trong nhà nhiều, nhưng thật ra không nghĩ tới thực sự có nhiều như vậy, mấy chục cái bình phương nhà chính ngồi đầy người, cấp Lâm Hà cảm giác, như là công ty ở khai cái gì cao tầng hội nghị giống nhau. Đầu tiên đối với cửa ngồi ở chủ vị hai người, có một cái là Ôn Thúc, Nga, không đúng, hiện tại muốn kêu cha, một cái khác không phải Ôn Phu Nhân, là cái thượng chút tuổi Lao Thái Thái, chắc là Ôn Lão Phu Nhân, cũng chính là Ôn Ninh Hiên tổ mẫu. Này Lao Thái Thái tuy rằng đầu tóc hoa râm, trên mặt cũng để lại 5 tháng dấu vết, nhưng là tinh thần lại cực hảo, hơn nữa trang điểm cũng cực có khí chất, nhưng thật ra một chút đều không hiện Lao Thái. Lâm Hà vừa tiến đến, nàng một đôi mắt liền khóa ở Lâm Hà trên người, nếu không phải sớm có chuẩn bị nói, Lâm Hà sợ là sẽ càng thêm khẩn trương. Mặt khác nhà ở hai bên cũng ngồi đầy người, chia làm hai bài, xem những người đó tuổi tác, hẳn là Ôn Ninh Hiên thúc thúc bối linh tinh. Mặt sau hẳn là bọn họ người nhà. Ôn Ninh Hiên chắc là cảm thấy được bên người người khẩn trương, dùng tay méo trong tay tay nhỏ, ý bảo có hắn ở, Lâm Hà mạc danh cảm thấy trong lòng ăn chút, hướng về phía Ôn Ninh Hiên cười cười. Này hai người hô động nói vậy bị trong phòng người đều thấy được, Ôn Thúc nhìn đến bọn họ đi vào tới, cười nói, Hiên Nhi, Hà Nhi, tới, lại đây. Trước cấp tổ mẫu kinh trà, Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà đi phía trước đi đến, lập tức có hạ nhân cầm cái đệm cùng tặng trà lại đây, Ôn Ninh Hiên lôi kéo Lâm Hà ở cái đệm thượng quỳ xuống. Hai người đem trà đưa cho trước người Ôn Lão Phu Nhân, Ôn Lão Phu Nhân nhìn Lâm Hà, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, tiếp nhận trà nhấp nhấp, làm cho bọn họ hai người đứng dậy. Nói đến, Hiên Nhi tức phụ chính là tên là Hà Nhi, là, tổ mẫu. Lâm Hà cụp mi rũ mắt đáp, ân, Hà Nhi. Về sau là chúng ta Ôn ra người, liền phải hảo hảo cùng Hiên Nhi sinh hoạt, nhà của chúng ta cùng ngươi nhà mẹ đẻ không quá giống nhau. Ngươi muốn mau chút thích ứng nhà của chúng ta quy củ, biết không? Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Lâm Hà nói đến. Là, tổ mẫu. Vẫn là ngoan ngoan đứng đến. Lão Thái Thái nhìn Lâm Hà. Gật gật đầu, sau đó ý bảo bên người bà tử đệ cái hộp gỗ lại đây. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên cười nói, tổ mẫu cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy chính là... Lâm Hà vội vươn tay đem hộp nhận lấy. Nói thanh, đà tạ tổ mẫu. Tiếp theo còn làm phía sau tử thanh đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật cấp đem ra. Một phần lễ vật là Lâm Hà chính mình theo tùng hạc duyên niên theo. Một cái khác hộp gỗ là Lâm Hà trong khoảng thời gian này cố ý điều chế ra tới một loại hương cao. Loại này hương cao cùng phía trước có điều bất đồng. Loại này hương cao là Lâm Hà xuất giá trước một lần nữa phối chế ra tới. Là cùng kiếp trước nước hoa không sai biệt lắm tác dụng. Bôi trên người sẽ phát ra nhàn nhạt mùi hương. So kiếp trước nước hoa kéo dài tính muốn tốt một chút, hơn nữa đóng gói cũng thật là đẹp. Hương cao tạm thời ở trên thị trường còn không có đến bán, Lâm Hà chính là chuyên môn điều chế ra tới đưa cho Ôn ra người, nghĩ là nữ nhân đều thích này đó, hơn nữa chính mình mới tới bên này, nhiều bị chút lễ vật luôn là tốt, cái gọi là lễ nhiều người không trách ra. Quả nhiên bên kia Lão Thái Thái tiếp nhận lễ vật, đương trường liền mở ra lễ vật, đầu tiên là nhìn kia phó theo thùa, nhìn trên mặt nổi lên một chút hơi tươi cười, hỏi, đây là Hà Nhi chính mình theo. Là, tổ mẫu, theo không tốt, mong rằng tổ mẫu không cần ghét bỏ. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến. Ân, không tồi, châm dệt tinh mịn, so trên đường bán những cái đó đều phải tinh xảo vài phần. Nói ý bảo bên người đem theo thùa cấp thu lên, tiếp theo lại ngắm bên người hộp gỗ, bên người nàng bà tử vội đem hộp cấp mở ra. Mở ra hộp gỗ, Lao Thái Thái đôi mắt nhưng thật ra sáng lên, chỉ thấy đại đại hộp gỗ bên trong còn có rất nhiều cái hộp nhỏ, tổng cộng có 12 hộp, mỗi cái hộp nhan sắc đều bất đồng. Hộp hình dạng còn bị điêu thành cùng loại vỏ sò hình dạng, nhưng thật ra tinh xảo thực. Hiên Nhi tức phụ, đây là... Lao Thái Thái nhìn Lâm Hà hỏi. Lâm Hà ngoan ngoãn đem này hương cao tác dụng tinh tế cùng Lao Thái Thái nói, còn nói cho nàng, này 12 cái hộp hương cao mỗi một cái hộp đại biểu một tháng phân, là dùng mỗi tháng đương quý hoa chế thành, khí vị đều là không giống nhau, trên người nơi nơi đều là có thể mạt, tuyệt không sẽ thương làng ra. Lâm Hà nói còn mở ra trong đó một hộp, lau chút ở Lao Thái Thái trên cổ tay. Tuy rằng mùi hương nhàn nhạt, nhưng là vừa mở ra, một phòng đều tràn ngập cái này mùi hương. Bên kia mọi người ở nhìn đến này đó tiểu hộp gỗ thời điểm, đôi mắt đều mở to hướng bên này nhìn, ngay cả Ôn Ninh Hiên trong mắt đều có chút ngạc nhiên, mấy thứ này liền hắn trước nay đều không có xem qua, thứ này sợ là so nàng ở Thải Điệp Hiên vài thứ kia đều phải tốt hơn không ít, như thế nào chưa từng có nghe nàng nói qua đâu. Bên kia Ôn Thúc nhìn này đó, bắt đầu có chút ngạc nhiên, bất quá sau một lát, vừa lòng gật gật đầu, cười nói. Nương, đây chính là Hà Nhi chuyên môn cho ngươi một người làm, thứ này sợ là trên đời độc nhất phân, ngay cả Thải Điệp Hiên cũng chưa bán, Hà Nhi đảo thật là dụng tâm. Lão Thái Thái nghe xong Ôn Thúc nói, trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó ý bảo bên người người đem đồ vật cấp thu lên, còn nhìn Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo là cho Ôn Thúc kính trà, nếu nói Ôn Thúc trước kia đối Lâm Hà là vừa lòng, như vậy thông qua Lâm Hà vừa rồi biểu hiện, Ôn Thúc đối cái này con dâu có thể dùng cực kỳ vừa lòng tới hình dung. Lâm Hà tới kính trà thời điểm, Ôn Thúc trên mặt vẫn luôn là cười ha hả, cấp Lâm Hà cảm giác, Ôn Thúc cùng phía trước ở cửa hàng trưởng quầy không có gì khác nhau. Hơn nữa uống xong rồi trà, Ôn Thúc cũng không có nhiều lời nói, thậm chí liền nói làm nàng về sau hảo hảo chiếu cô Ôn Ninh Hiên nói như vậy cũng chưa nhiều lời, chỉ là nói Lâm Hà sơ tới, khó tránh khỏi có không thói quen địa phương, làm Ôn Ninh Hiên hảo hảo chiếu cố nàng, nói xong còn đưa cho Lâm Hà một khối ngọc, khiến cho bọn họ đi lên. Đối với ngọc Lâm Hà nghiên cứu thật lâu, vẫn là không quá sẽ phân biệt, nhưng là nói vậy Ôn Thúc ra tay luôn là không thấp, xem này ngọc tinh ánh dịch tấu, cầm ở trong tay còn có một trận ôn ôn cảm giác, khẳng định là khối hảo ngọc. Chương 489 ngũ lao ra. Lâm Hà cũng làm Tử Thanh đem sáng sớm chuẩn bị tốt lễ vật cấp đệ đi ra ngoài, cấp Ôn Thúc lễ vật, Lâm Hà thật sự nghĩ không ra đưa cái gì hảo, liền ở đồ cổ cửa hàng mua cái giá cả pha quý lọ thuốc hít, sau đó dùng chính mình thiết kế hộp gỗ cấp trang lên. Hộp là ở Lý Thúc trong nhà làm, khắc hoa là Lâm Hà thủ tiểu sơn điêu, Lâm Hà cũng không biết Ôn Thúc thích cái gì, liền suy nghĩ cái chủ ý, làm Ôn Ninh Hiên vẽ cái Ôn Thúc bức họa, sau đó làm tiểu sơn cấp điêu khắc đi lên, tiểu sơn tay nghề vẫn là không tồi. Này Ôn Thúc bộ dáng khắc vào mặt trên duy diệu duy tiếu. Ôn Thúc tiếp nhận hộp gỗ thời điểm, nhìn kỹ xem hộp gỗ, chắc là thấy được chính mình bức họa, lớn tiếng cười nói, này hộp nhưng thật ra đặc biệt, là Hà Nhi chính ngươi làm à, ta thực thích, Hà Nhi tâm tư khi nào đều là không giống người thường. Nói xong cũng không có mở ra hộp gỗ đồ vật, liền chính mình đem hộp gỗ đặt ở trong tay quan khán, như là thực thích bộ dáng. Tiếp theo xuống dưới chính là cấp Ôn phu nhân kính trà, Lâm Hà cấp Ôn phu nhân kính trà thời điểm. Ôn phu nhân nhưng thật ra tươi cười đầy mặt, từ ái nhìn Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà, một bộ nhi tử trưởng thành rốt cuộc cưới tức phụ trở về bộ dáng, cùng lần trước ở trên phố nhìn đến bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Kính xong trà, Ôn phu nhân còn tự mình đem Lâm Hà cấp đỡ lên, trừ bỏ ban đầu chuẩn bị lễ vật ở ngoài, còn cố ý từ trên tay cởi vòng tay xuống dưới, tròng lên ở Lâm Hà trên tay, lúc ấy bên kia liền có cái phụ nhân nói đến, đại tẩu, cái này vòng tay ngươi không phải mang theo hảo chút năm sao? Như thế nào? Chính là này vòng tay ta mang theo hảo chút năm, ta mới đưa cho Hà Nhi, nhân gia nói ngọc giữa người, đây là rất nhiều năm cổ ngọc, cấp Hà Nhi mang chính thích hợp. Ôn phu nhân cười nói, đại tẩu đối con dâu chính là thật tốt. Kia phụ nhân cười nói đến, là ta chính mình con dâu, không đối nàng hảo đối ai hảo a. Ôn phu nhân vẫn là dịu dàng cười nói đến. Lâm Hà cũng không chối từ, ngoan ngoãn nói thanh, đà tạ mẫu thân. Kế tiếp, chính là cấp trong phòng cái khác trưởng bối kính trà. Này trong phòng người đều là Ôn Ninh Hiên thúc thúc. Ôn Ninh Hiên trong nhà cái này gia tộc có thể nói thật là tương đối khổng lồ. Hôm nay ngồi ở chỗ này người hẳn là đều là trong nhà nhân vật trọng yếu, cái khác cũng chưa tới đâu. Nói vậy đều tới nói này nhà ở cũng không nhất định tế hạ. Lâm Hà từng cái kính trà, Ôn thúc có ngũ huynh đệ, hôm nay là toàn đến đông đủ. Ngồi ở ly lão thái thái gần nhất cái kia là lão nhị, người trong nhà đều xưng hô vì nhị lao ra, ngày thường liền đi theo Ôn thúc xử lý trong nhà cửa hàng. Nhìn dáng vẻ cùng Ôn thúc ngũ quan có vài phần tương tự. Chỉ là Ôn thúc lớn lên tương đối cao lớn, người này nhìn lại gầy nhưng rắn chắc, cho người ta cảm giác chính là một bộ người làm ăn gương mặt. Cực kỳ khôn khéo, ngồi ở hắn cái bàn đối diện chính là hắn phu nhân, cũng chính là nhị thái thái, người nhìn có chút quẩn cung ế, không quá thích nói chuyện. Lâm Hà cấp đôi vợ chồng này kính trà thời điểm, này hai phu thê chỉ là công thức hóa xã giao một chút, không nói gì thêm đặc biệt. Kế tiếp chính là Tam Láo gia. Trước kia Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên nói, này Tam lão gia là cái chơi bời lêu lồng chủ, trên cơ bản ở nhà là không có gì chức vị chính. Cả ngày chính là cùng người ở bên ngoài hạ chơi cờ, đầu đầu khúc khúc, hoặc là mua đồ cổ. Có thể nói là Ôn gia sâu gạo. Đến nôi hắn phu nhân, chính là vừa rồi Ôn phu nhân cấp Lâm Hà đưa vòng tay thời điểm nói chuyện cái kia, hôm nay xem này trang điểm nhưng thật ra cực kỳ phú quý, nhìn trên đầu những cái đó châu thoa. Kim bộ riêu gì đó nhưng thật ra so Ôn phu nhân còn muốn đẹp đẽ quý giá chút. Ở Lâm Hà cho bọn hắn kính trà thời điểm, này phu nhân còn nói thanh, Hiên Nhi tức phụ. Về sau nếu có cái gì tốt hương cao cần phải nhớ rõ Tam Thẩm A. Lâm Hà bởi vậy có thể phán đoán, này hai vợ chồng đều là Ôn gia sâu gạo, ở Ôn gia hẳn là không có thực tế quyền lợi. Kế tiếp chính là Tứ Lao gia hai vợ chồng, này Tứ Lao gia Lâm Hà biết hắn là cái người đọc sách, thời trẻ còn trung quá tú tài, bất quá giống như nói hắn chỉ là thích đọc sách. Đối làm quan cái gì nhưng thật ra không có gì hứng thú, ở nhà ngẫu nhiên giáo trong nhà bọn nhỏ đọc sách, cho nên có thể nói cũng không có gì chức vị chính, bất quá người này nhìn nhưng thật ra cực kỳ hòa khí, trên người cũng mang theo nồng đậm quyển sách vị, hắn phu nhân cũng là cái thực hòa ái người, nhìn Lâm Hà tới. Kính trà, nhàn nhạt cười, vội vàng đem Lâm Hà cấp đỡ lên, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Ngồi ở tứ phu nhân đối diện cũng chính là Ôn phu nhân, xuống tay chính là La Di Nương, là Ôn thúc một cái thiếp thị, tuy nói là thiếp thị, chính là nhìn địa vị lại là không thấp, ít nhất Ôn thúc đông đảo thiếp thị, chỉ có nàng một người có thể tại đây ghế trên ngồi. Hơn nữa xem nàng nói chuyện bộ dáng, cũng không sợ Ôn phu nhân, nhưng là Lao Thái Thái cùng Ôn thúc lại là tùy vào nàng đi. Lâm Hà tới nàng nơi này kính trà thời điểm, nàng nhưng thật ra rất hòa ái, nói tốt hơn nghe nói, còn tặng cái phân lượng không nhẹ vòng tay cấp Lâm Hà, cái này làm cho Lâm Hà càng thêm xác định nàng địa vị không thấp, bởi vì này Ôn phu nhân đưa vòng tay, nàng cũng đưa, ở sau lưng nguyên nhân là cái gì, tin tưởng mọi người đều có thể xem minh bạch, nhưng là nhưng không ai ra tiếng, hình như là đương nhiên bộ dáng, bất quá cái này La Di Nương, Ôn Ninh Hiên không có cùng Lâm Hà nói qua, Lâm Hà nhưng thật ra mới biết được có như vậy một nhân vật. Tóm lại một đường kính trà rất thuận lợi, mọi người đều là uống lên trà, tặng lễ gặp mặt, sau đó Lâm Hà đệ thượng chính mình mang đến lễ vật, tiếp theo nói tốt hơn nghe nói, liền tính là người kia trà kính xong rồi, vẫn luôn đảo cũng rất thuận lợi. Lâm Hà trong lòng nghĩ này Ôn ra người đảo cũng không giống Tử Ngọc nói như vậy khó ở chung A, ít nhất lúc này không có khó xử nàng A. Lâm Hà vừa định thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tự cấp Ôn Ninh Hiên ngũ thúc kính trà thời điểm, liền xảy ra sự cố. Ôn Ninh Hiên ngũ thúc kêu Ôn Thơ Tường, cũng chính là trong nhà này ngũ lao ra, bất quá bởi vì tuổi quá nhỏ, mọi người đều kêu ngũ ra, hắn chỉ so Ôn Ninh Hiên lớn hơn 2 tuổi nhiều, đến bây giờ vẫn luôn đều không có đón dâu, này đó Lâm Hà trước kia nghe Ôn Ninh Hiên nói qua. Bất quá nhưng thật ra không biết hắn ngũ thúc là cái người như vậy, Lâm Hà cho hắn kính trà thời điểm, hắn ở ghế trên cà lơ phất phơ ngồi, Lâm Hà mang trà lên cho hắn thời điểm, hắn nhìn kia trà một hồi, lại đánh giá Lâm Hà một hồi, nói: "Không phải nói Hiên Nhi tức phụ là ở nông thôn nha đầu sao, nhìn không giống a." Nói xong còn làm bộ tưởng từ Lâm Hà trên người tìm ra nơi nào là ở nông thôn nha đầu đặc tính tới. Bên cạnh Ôn Ninh Hiên khụ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Thơ Tường, ý tứ muốn hắn ít nói vô nghĩa, mau chút đem trà tiếp nhận đi uống lên. Ôn Thơ Tường nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, nhướng mày, tiếp nhận trà mới vừa phóng tới bên miệng muốn uống, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói: "Hiên Nhi, ngươi tức phụ cho ta đưa cái gì lễ vật? Đưa cho ta nhìn xem, nếu không tốt, này trà ta không uống Nga." Nói xong còn vươn tay tới cùng Lâm Hà thảo muốn lễ vật, nếu không phải người này trong ánh mắt để lộ ra bất cần đời, Lâm Hà quả thực sẽ hoài nghi này Ôn Ninh Hiên ngũ thúc là cái nhược trí, xem hắn nói chuyện bộ dáng cùng thảo muốn lễ vật biểu tình, thật là giống trí lực không quá hoàn thiện người giống nhau. Bất quá Lâm Hà nhìn đến cái này ngũ lao ra trong mắt biểu tình, nàng biết cái này Ôn Thơ Tường là cố ý khó xử nàng, chắc là cảm thấy hôm nay kính trà trình tự quá thuận lợi, cho nên cố ý làm này vừa ra. Nếu là thay đổi khác trường hợp, Lâm Hà thật là lười đến quản hắn, ai uống không uống, không uống kéo đến, nhưng là hôm nay giống như không quá thích hợp, cho nên đành phải xấu hổ ở cái đệm thượng quỳ. Trong phòng người nghe xong Ôn Thơ Tường nói, thực rõ ràng cũng ngẩn người, cũng may không bao lâu, ngồi ở chủ vị thượng Ôn Thúc mở miệng nói: "Thơ Tường, đủ rồi, uống lên trà muốn đi cửa hàng." Ôn Thơ Tường nghe xong, nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, đem trà phóng tới bên miệng nhấp nhấp. Lâm Hà mặt sau Tử Thanh vội vàng đem lễ vật cấp tặng đi lên, Ôn Thơ Tường xem cũng chưa xem, liền trực tiếp đưa cho mặt sau gã sai vặt. Lâm Hà cái này biết người này căn bản là không phải muốn lễ vật, chính là muốn cho nàng nàng kham. Tiếp theo này trà cũng coi như kính xong rồi, mặt khác một ít tiểu bối cũng đều nhận, người trong nhà tiểu bối quá nhiều, Lâm Hà lần này cũng chính là lăn lộn cái mặt thủ, rốt cuộc ai là ai, nàng còn không có làm rõ ràng, bất quá nhưng thật ra nhớ kỹ mấy cái nhân vật trọng yếu. Một là Ôn Ninh Hiên đại ca Ôn Ninh Thần hai vợ chồng, này Ôn Ninh Thần so Ôn Ninh Hiên lớn mấy tháng, nhìn tuổi đảo cũng không sai biệt lắm, người lớn lên cũng anh tuấn tiêu sái, bất quá Lâm Hà lại có chút chán ghét người này xem chính mình ánh mắt, trong ánh mắt mang theo ngạo lớn, một bộ hoa hoa thiếu gia gương mặt. Đến nỗi Ôn Ninh Thần thê tử Lý Ngọc Trân, người lớn lên đảo cũng không tồi, chỉ là khí chất kém chút, tuy rằng trên người cũng là mặc vàng đeo bạc, nhưng là cho người ta cảm giác lại có cổ không phong khoáng. Hơn nữa nói chuyện bộ dáng cũng không giống như là tiểu thư khuê các xuất thân, Lâm Hà biết trên thế giới này chính là có như vậy một loại người, vô luận thế nào trang điểm, khí chất đều là không thể đi lên, Ôn Ninh Thần thê tử chính là thuộc về này một loại người. Chương 490 thủ quy củ. Một cái khác chính là Ôn Thúc một cái con vợ lẽ, tên Ôn Hân Hảo, chính là mới vừa La Di Nương nhi tử, ấn đứng hàng, hẳn là so Ôn Ninh Hiên muốn tiểu chút, người lớn lên cũng không tồi, cấp Lâm Hà chào hỏi thời điểm, cũng là lễ nghĩa chu toàn. Nhìn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, này tục ngữ nói tử bằng mẫu quý chính là như vậy cái ý tứ, Ôn Thúc hẳn là không chỉ này một cái con vợ lẽ, nhưng lại chỉ có hắn một người ngồi ở chỗ này, nói vậy này La Di nương được sủng ái, nhi tử cũng là được sủng ái. Dư lại chính là cái kia kêu Ôn Thanh Mạch tiểu thư, Lâm Hà gặp qua nàng vài lần, cho nên là nhận thức nàng, lần này Ôn Thanh Mạch thái độ nhưng thật ra khá hơn nhiều, cũng là quy quy củ củ cấp Lâm Hà thấy lễ, ngoan ngoan kêu một tiếng nhị tẩu, chỉ là trong ánh mắt như có như không toát ra một tia khinh bỉ thần sắc, Lâm Hà cũng làm như không thấy được, nhàn nhạt ứng cái này lễ. Cái dạng này Ôn Thanh Mạch trừ bỏ tướng mạo cực giống Ôn phu nhân, liền thần thái cũng là giống, mặt ngoài công phu. Nhưng thật ra làm không tồi, không cần giám định đều có thể khẳng định là hai thân mẫu nữ. Kính xong trà nhận xong thân, cả gia đình người đều ở nhà chính nói chuyện, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên ở trong phòng cuối cùng ghế trên ngồi, nghe trong nhà người ta nói lời nói, thực rõ ràng, này Ôn gia người ta nói lời nói cùng chính mình trong nhà người tán gẫu là không giống nhau. Ôn gia người ở bên nhau, không chỉ có này ngồi bộ dáng thực chính thức, thảo luận đề tài cũng thực nghiêm túc, giống như Ôn Thúc cùng Lao Thái Thái chính là nhà này công ty tổng tài, phía dưới người chính là công nhân, đang ở hội báo công tác, nói chuyện đều là Ôn Ninh Hiên mấy cái thúc thúc, ở cùng Ôn Thúc hội báo cửa hàng sinh ý thế nào, nguồn cung cấp lại từ nơi nào tiến vào hảo này đó. Dư lại một ít tiểu bối, Lâm Hà dám cam đoan, tuyệt đối không ai đối những đề tài này cảm thấy hứng thú, nhưng là mỗi người đều ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nghe, giống như đối này đó cũng là thực quan tâm bộ dáng. Bất quá những người này giữa có hai người là liệt ngoại. Một cái là chính mình bên người Ôn Ninh Hiên, một cái khác là Ôn Thơ Tường. Ôn Ninh Hiên hẳn là rất ít tham gia trong nhà như vậy tụ hội, đại gia nói chuyện thời điểm, hắn liền nhàn nhã dựa vào ghế dựa trên lưng, nhìn chằm chằm Lâm Hà xem, giống như Lâm Hà trên mặt có cái gì đẹp đồ vật giống nhau, làm hại Lâm Hà trừng mắt nhìn hắn vài lần, hắn mới cười khẽ mới ánh mắt rời đi. Còn có chính là cái kia Ôn Thơ Tường, hắn vừa vặn là ngồi ở Lâm Hà nghiêng đối diện. Hắn đối trong nhà lời nói giống như cũng nhấc không nổi hứng thú. Dùng tay chống đầu một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Lâm Hà nhìn đến Lao Phu Nhân cùng Ôn Thúc nhìn hắn vài mắt, nhưng là chỉ là ngắm ngắm. Liền rời đi đôi mắt, chắc là xuất hiện phổ biến. Lâm Hà ngồi ở ghế trên giống cái đầu gỗ cọc giống nhau ngồi, nàng đối những đề tài này cũng không quá cảm thấy hứng thú, liền tính cảm thấy hứng thú, cũng không có nàng nói chuyện phân. Nhưng là nếu vẫn luôn như vậy ngồi, ngồi lâu rồi, Lâm Hà lại sợ chính mình sẽ ngủ ga ngủ gật. Tối hôm qua thật sự là không ngủ hảo. Lâm Hà không có biện pháp, đành phải ngồi ở ghế trên đem đôi mắt mở to đại đại, nhìn chằm chằm chính mình đặt ở đầu gối tay. Đếm ngón tay, có lẽ là bên cạnh Ôn Ninh Hiên nhìn ra Lâm Hà không được tự nhiên, đột nhiên đứng lên tử. Nói đến, tổ mẫu, cha, nơi này không chuyện của chúng ta đi, chúng ta đây đi trước, tối hôm qua không ngủ hảo. Trở về bổ cái giác. Ôn Ninh Hiên nói vừa nói xong, Lâm Hà cảm thấy chính mình đầu góc loảng xoảng một thanh âm vang lên. Mặt lập tức hồng tới rồi cổ can, hận không thể đem thằng nhãi này cấp bóc chết, hảo hảo ngươi đi thì đi à, nói cái gì tối hôm qua không ngủ hảo, làm cho nhiều người như vậy mặt một hai phải nói như vậy ái muội sao. Cũng may Lão Thái Thái cùng Ôn Thúc cũng chưa nói cái gì, Ôn Thúc chỉ là ôn hòa cười cười, Lão Thái Thái cũng là mặt mang mỉm cười quét Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu nói, ân, vậy các ngươi đi về trước. Ôn Ninh Hiên nghĩ tới kéo Lâm Hà tay, không đợi hắn lại đây, Lâm Hà vội vàng trước đứng lên. Qua đi cấp trong phòng người đều được lễ, lúc này mới đi theo Ôn Ninh Hiên mặt sau đi rồi. Ra này nhà chính, Lâm Hà cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng nhẹ nhàng bộ dáng, cười nói, như vậy không muốn ngốc tại kia trong phòng, còn buộc chính mình ngồi ở chỗ kia làm cái gì, nếu ta không mở miệng, ngươi tính toán hôm nay vẫn luôn ngồi xuống đi sao. Lâm Hà hướng tới Ôn Ninh Hiên kéo kéo khỏe miệng, nói, không ngồi xuống đi làm sao bây giờ, đến lúc đó làm người ta nói tân tức phụ ngày đầu tiên liền không tuân thủ quy củ. Ta đây về sau nhật tử như thế nào qua a? Quản những cái đó làm cái gì, ngươi không nghĩ ở nơi đó liền đi, có chuyện gì làm cho bọn họ tới hỏi ta chính là. Ôn Ninh Hiên cười nói. Vậy ngươi không ở nhà thời điểm làm sao bây giờ đâu, ta nếu gả vào được, liền phải thủ nhà này quy củ, cũng không thể lúc nào cũng dùng ngươi đương tấm mộc, hơn nữa này đó ôn. Cha đã sớm cùng ta nói rồi, cũng không thể làm ngươi khó làm, liền tính người khác có thể mặc kệ, nhưng là chúng ta muốn bận tâm cha cảm thụ. Lâm Hà đô đô miệng nói đến. Ôn Ninh Hiên cười cười, đem Lâm Hà tay dắt ở trong tay, nói, ân, kia tùy ngươi, nếu có cái gì không vui muốn nói cho ta. Lâm Hà gật gật đầu, đi theo Ôn Ninh Hiên vẫn luôn đi phía trước đi. Bắt đầu tới thời điểm, Lâm Hà bởi vì trong lòng có chút khẩn trương, hơn nữa Ôn Ninh Hiên bước chân có chút mau, nàng đều không có tới kịp xem này Ôn ra sân. Nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là lão phu nhân trụ sân, sân không tính quá lớn, trang trí cũng coi như là tương đối đơn giản. Bất quá nên có đều có, một đường đi tới hạ nhân cũng không nhiều lắm, vài cái đều là thượng chút tuổi bà tử, nhìn bọn họ hai người, đều là cực có lễ phép kêu nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, mà Ôn Ninh Hiên cũng sẽ đơn giản gật gật đầu. Một đường đi tới, Lâm Hà cảm thấy đi rồi không sai biệt lắm có non nửa cái canh giờ thời gian, lúc này mới đến chính mình cùng Ôn Ninh Hiên trụ sân. Ôn Ninh Hiên dọc theo đường đi cũng đơn giản cùng nàng nói cái nào sân người nào trụ, bất quá chỉ là muốn nàng biết chính là, có nhớ hay không trụ không quan hệ. Tóm lại đối Ôn ra sân, Lâm Hà cảm thấy chỉ có một chữ có thể hình dung, chính là đại, nói vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết vô mấy lần ra mấy lần sân đi, bất quá rốt cuộc là mấy, Lâm Hà là làm không rõ ràng lắm, nàng cũng không tính toán muốn làm rõ ràng. Lâm Hà chỉ nghĩ làm rõ ràng chính mình sân là được, tiến đến trong viện, Ôn Ninh Hiên khiến cho Tử Thanh đi xuống, nói là làm nàng đem trong viện người đều gọi vào cùng nhau, chờ nhị thiếu nãi nãi trở về dạy bảo, Tử Thanh đồng ý, hành lễ liền đi rồi. Ôn Ninh Hiên xoay người, nói, mang ngươi đi xem chúng ta sân. Lâm Hà nhìn thằng nhãi này nói lời này bộ dáng còn có chút thần bí, không khỏi cũng có chút tò mò, thằng nhãi này tại đây sân lộng chút cái gì, còn nói bảo đảm chính mình sẽ thích. Đi theo Ôn Ninh Hiên hướng bên trong đi, nhưng thật ra thực sự làm Lâm Hà kinh hỉ một phen, viện này ở chỗ này nhìn tiểu, nhưng là hướng bên trong đi vào đi, sân rất lớn, sân mặt sau thế nhưng còn kiến có một đống hai tầng cao nhà lầu, trang hoàng rất là độc đáo, hoàn cảnh cũng thực thanh u. Ở nhà lầu trước mặt, còn có thật lớn một cái vườn hoa, chính là mới vừa Lâm Hà cách rất xa địa phương nhìn đến, ở bên kia bất quá là nhìn đến rất nhỏ một bộ phận, này đứng ở bên trong mới có thể hoàn toàn nhìn đến, cái này vườn hoa có chính mình trấn trên tòa nhà vườn hoa ba cái như vậy đại, hơn nữa có hảo chút hoa đều là thực hiếm, có chủng loại, cũng không biết Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này ở nơi nào làm ra. Chương 491 Diễm Phúc không cạn. Vườn hoa chung quanh đều dùng thanh trúc vây quanh lên, ở nhất vào đầu địa phương còn khai cái cửa nhỏ, trung gian cái gì nhan sắc hoa đều có, cái này mùa đúng là hoa khai muôn hồng nghìn tía thời điểm. Lâm Hà nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong lòng có chút nho nhỏ cảm động, không khỏi cười hướng Ôn Ninh Hiên nhìn lại, Ôn Ninh Hiên cũng chính mãn mang ý cười kêu nàng, mang ngươi đi trong phòng nhìn xem. Nếu nói vừa rồi kia vườn hoa làm Lâm Hà có chút nho nhỏ cảm động, như vậy này trong phòng đồ vật khiến cho Lâm Hà cảm động rối tinh rối mù, cái này nhà lầu giống như chính là vì nàng mà kiến, chính mình bất quá tới ngắn ngủn một ngày, bên trong lại toàn bộ đều là chính mình đồ vật. Nhà lầu phía dưới một tầng phóng đều là chính mình thích một ít tiểu chơi nghệ, giống một ít chính mình từ nhà mẹ đẻ mang đến hoa hoa, cái dương a, còn có hảo chút trên giá phóng chính mình chế một ít cao, bố trí đơn giản, thu thập gọn gàng ngăn nắp. Chắc là mới vừa Tử Ngọc mang theo người dọn lại đây. Đi đến nhà lầu mặt trên vừa thấy, Lâm Hà quả thực sợ ngây người, mặt trên liền tương đương với kiếp trước một cái tiểu phòng xếp, đại sảnh phóng toàn bộ là chính mình nghĩ ra được một ít kiếp trước gia cụ, giường a, sofa a, tiểu bàn trà a, kệ sách a, trên sofa còn có vài cái gối rửa cùng ôm gối, đều là chính mình không có việc gì thời điểm ở nhà mẹ để làm, thế nhưng cũng cầm lại đây. Sau đó bên kia còn có cái căn nhà nhỏ, Lâm Hà mở cửa vừa thấy, là cái nho nhỏ phòng ngủ, bên trong có giường, cùng tủ đầu giường, bàn nhỏ, đều là kiếp trước cái loại này đơn giản thực dụng. Lâm Hà nhìn mấy thứ này, có chút khó hiểu nhìn phía sau Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên ngồi vào một bên trên sofa, đem Lâm Hà kéo đến chính mình trên đùi ngồi, nói, thích sao? Ân, thích. Lâm Hà dựa vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực gật gật đầu nói đến. Thích chờ hạ khiến cho bọn nha đầu đem đồ vật đều dọn lại đây, về sau chúng ta liền ở nơi này. Này phòng ở mặt sau còn cho ngươi kiến chế cao phòng, về sau ngươi muốn lộng cái gì liền ở bên kia lộng đi, chờ hạ mang ngươi đi xem. Ôn Ninh Hiên đem đầu dựa vào Lâm Hà trên vai nói đến. Ở nơi này, có thể chứ? Lâm Hà có chút không tin hỏi. Như thế nào không thể, đây là chúng ta chính mình sân. Ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể. Ân, bất quá đồ vật liền không cần dọn, ngươi là Ôn gia nhị thiếu gia, nơi đó tốt xấu là chúng ta nhà chính, nếu phóng nhà chính không được. Tổng cũng không tốt lắm, về sau không có việc gì thời điểm, chúng ta liền trụ bên này, bình thường còn ở nơi đó ngốc, lại nói kia phòng ở không phải ngươi từ nhỏ liền ở sao. Nơi đó ta cũng thích. Lâm Hà chớp chớp mắt cùng Ôn Ninh Hiên nói đến. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, trong lòng ấm áp, trên mặt ý cười gia tăng. Nhìn trước mặt nhân nhi, mở to đại đại đôi mắt nhìn chính mình, lông mi nồng đậm mà con vút, giật mình, chế trụ nhân nhi đầu. Đem nàng áp hướng chính mình, ngay sau đó môi phụ đi lên. Ngồi ở Ôn Ninh Hiên trên người Lâm Hà bị thình lình xảy ra hôn dọa sửng sốt sẽ, thực mau phản ứng lại đây lúc sau, cười cười, cánh tay vòng thượng cổ hắn, đáp lại lên. Hôn đến Lâm Hà hô hấp có chút dồn dập. Ôn Ninh Hiên lúc này mới buông ra nàng, trong suốt mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thanh âm có chút ám ách hô thanh, Hà Nhi. Cái này ánh mắt Lâm Hà quá quen thuộc. Tối hôm qua chính là như vậy bị ăn sạch sẽ, nghĩ tối hôm qua, Lâm Hà cảm thấy chính mình thân mình còn có chút đau, duỗi tay đẩy đẩy hắn, đỏ mặt nói, đừng. Ngươi không phải làm bọn hạ nhân đang chờ sao, chúng ta trước đi xuống đi. Ôn Ninh Hiên biết này sẽ này tiểu nữ nhân thân mình còn không có khôi phục lại đâu. Cũng luyến tiếc lại lăn lộn nàng, đem Lâm Hà ôm vào trong ngực, thấp giọng nở nụ cười, qua đi lại nhẹ giọng hỏi, thân mình còn đau phải không? Lâm Hà mặt thật là hồng có thể lấy máu, vùi đầu ở Ôn Ninh Hiên trước ngực lung tung lắc lắc, không bao giờ chịu ra tới. Ôn Ninh Hiên nhìn trước mặt người một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhưng thật ra tâm tình thực tốt cười ha ha lên. Thật lâu sau lúc sau, Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà cùng nhau hạ ôm, ở dưới lầu nhìn cái kia vườn hoa thời điểm, Lâm Hà giật mình, hướng tới Ôn Ninh Hiên nói đến, Ninh Hiên, cảm ơn ngươi. Ân. Ôn Ninh Hiên chính đi tới lộ không có phản ứng lại đây, nhìn đến Lâm Hà trên mặt biểu tình, minh bạch nàng nói cái gì, dừng bước chân, ở Lâm Hà trên trán in lại một nụ hôn, nhẹ giọng nói đến, chúng ta chi gian vĩnh không cần dùng đến cái này từ, chỉ cần ngươi thích đồ vật, ta nhất định sẽ làm ngươi như nguyện. Lâm Hà quả thực cảm động rối tinh rối mù, hốc mắt đều đỏ, bất quá không muốn làm thằng nhãi này nhìn đến, nhón chân ở Ôn Ninh Hiên trên mặt in lại một nụ hôn, liền vội vàng đi phía trước đi rồi đi. Ôn Ninh Hiên nhìn đi xa nhân nhi bóng dáng, nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt hàm chứa tràn đầy sủng địch. Chờ hai người đi đến chủ viện bên này thời điểm, trong viện đã đứng hảo những người này, bất quá nói là hảo những người này, nhưng là lấy lớn như vậy một cái sân tới tính nói, người thật sự không tính nhiều, hơn nữa Lâm Hà chính mình mang lại đây mấy cái nha hoàn, bất quá mười mấy người bộ dáng, này trừ bỏ phòng bếp người cùng Ôn Ninh Hiên bên người gã sai vặt, trên cơ bản không có mấy cái trống không người. Lâm Hà chiều Ôn Ninh Hiên nhìn nhìn, Ôn Ninh Hiên cười nói, ta không thích trong viện người quá nhiều, nếu ngươi muốn người dùng nói, liền đi mua chút tới chính là. Lâm Hà chiều hắn gật gật đầu, liền làm hắn trước làm chính mình sự tình đi. Lâm Hà nhìn nhìn đứng một ít người, chính mình nha đầu có bốn cái, trừ bỏ Tử Thanh cùng Tử Ngọc, mặt khác là trước mấy tháng trong nhà cấp mua, cố ý cho nàng của hồi môn, hai cái nha đầu kêu Thanh Vân cùng Thanh Trúc, đều là 12 tuổi tuổi tác, là đi theo cùng nhau lại đây hầu hạ chính mình. Một cái khác là Ôn Ninh Hiên bên người gã sai vặt thuận trụ, Lâm Hà không có tới thời điểm, cũng coi như là cái này trong viện quản gia, bình thường trong viện sự tình đều là hắn quản. Hắn nhìn Lâm Hà đi lên, vội vàng cấp Lâm Hà hành lễ, kêu một tiếng nhị thiếu nãi nãi, còn từng cái giới thiệu, từng bước nói cùng Lâm Hà nghe, làm Lâm Hà rõ ràng các nàng ngày thường đều phụ trách cái gì việc. Lâm Hà cẩn thận đánh giá này dư lại mấy người, đằng trước hai cái bà tử, tuổi đều thoáng có chút lớn, không sai biệt lắm đều có hơn 50 tuổi bộ dáng. Lâm Hà nhớ rõ thuận trụ mới vừa nói qua này hai bà tử là ở trong phòng bếp làm sống, làm hảo chút năm, các nàng nhìn Lâm Hà thời điểm, rất là cung kính hành lễ, Lâm Hà cười cười, làm các nàng đứng dậy tới. Mặt khác một bên đứng 7-8 cá nhân, có hai cái gã sai vặt, thuận mới, Lâm Hà là nhận thức, ở trấn trên thời điểm, hòa thuận trụ cùng nhau giúp nàng đã làm sự tình. Mặt khác còn có cái là cái 17-18 tuổi nam tử, tiêu thuật bách, bộ dáng trung hậu thành thật, đối Lâm Hà cũng là tương đương cung kính. Nói vậy cũng là Ôn Ninh Hiên bên người gã sai vặt, Lâm Hà cũng làm hắn đứng lên, đứng ở một bên. Hiện tại trong viện còn dư lại mấy cái nha đầu cùng bà tử, mấy cái bà tử đều là 30-40 tuổi tuổi tác, nhìn cụp mi rũ mắt, nhìn dáng vẻ là làm việc nặng, mấy người nhìn đến Lâm Hà, cung kính hành lễ, không có gì đặc biệt, Lâm Hà nhìn gật gật đầu, làm các nàng lui xuống. Tiếp theo nhưng thật ra mặt khác bốn cái nha đầu, làm Lâm Hà trước mắt sáng ngời. Này bốn cái nha đầu tên theo thứ tự vì Hương Vân, Hương Linh, Hương Xảo, Hương Dung, đều là 15-16 tuổi tuổi tác, lớn lên đều là trắng non sạch sẽ, da thịt non mịn, xem này trang điểm, không rất giống là làm việc nặng, nếu đi ở trên đường, nói là nhà ai tiểu thư, cũng không ai sẽ hoài nghi. Đặc biệt là lớn nhất Hương Vân cùng Hương Linh, hai cái nha đầu lớn lên đặc biệt xuất sắc. Hương Vân trường một trương thập phần tiêu chuẩn mặt trái xoan, làn da như tế sứ giống nhau tuyết trắng bóng loáng. Nàng trên đầu trải cái phức tạp trăng rằm búi tóc, thật dài bím tóc rũ ở sau người. Trên người mặc một cái màu nguyệt bạch tiểu áo cùng sắc thêu hạnh hoa váy dài, bên ngoài che chở một kiện thu hương sắc thêu đoàn hoa so giáp, thanh thanh tú tú, đảo càng thêm sấn ra tươi đẹp bộ dáng tới. Hương Linh sinh đến không bằng Hương Vân như vậy mỹ diễm bức người, tuổi cũng muốn tiểu 1-2 tuổi, lại thắng ở thanh lệ. Trên người nàng ăn mặc hồng nhạt trường áo, hạ thân ăn mặc màu lam nhạt váy dài, không có giống người khác giống nhau mặc vào so giáp, bên hông lại buộc lại một cái cùng váy cùng sắc màu lam nai lưng, triền xanh đậm sắc dài lụa. Càng thêm có vẻ tư thái thức tha. Mặt khác hai cái bộ dáng tuy rằng không bằng này hai cái xuất sắc, nhưng cũng là phi thường đục lỗ. Lâm Hà nghĩ Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này, nhưng thật ra diễm phúc không cạn, này trong viện thế nhưng cất chứa như vậy xinh đẹp người. Thông qua thuận trụ giới thiệu, Lâm Hà mới biết được, này mấy cái nha đầu chính là thành thân trước hai ngày mới bị Ôn phu nhân an bài đến cái này trong viện tới, nói là về sau này trong viện có nhị thiếu nãi nãi, cũng muốn nhiều những người này hầu hạ, Lâm Hà cười cười, cái này trên danh nghĩa bà nhưng thật ra dụng tâm lương khổ. Lâm Hà nhìn các nàng mấy cái, ngồi ở ghế trên nửa ngày không có ra tiếng, này mấy nha đầu mỗi người đều cùng chân, đứng một hồi đã có chút chịu không nổi nữa, nhất bên cạnh cái kêu Hương Vân nha đầu đơn giản đứng lên, nói đến, nhị thiếu nãi nãi, còn có khác phân phó sao, không đúng sự thật, nô tỳ muốn đi xuống làm việc. Nói trong giọng nói còn hàm ti không kiên nhẫn. Chương 492 cùng nhau luân hãm. Lâm Hà chỉ là cau mày nhìn nàng, vẫn là không lên tiếng, đợi một hồi, bên cạnh Hương Linh cùng Hương Xảo cũng đi theo đứng lên, chỉ có nhất bên cạnh cái kia tiểu nha đầu Hương Dung còn ở trống, nói vậy cũng căng không được bao lâu. Lại một lát sau, Lâm Hà mới phỏng tựa bừng tỉnh đại ngộ ra tiếng nói, Nga, đều đứng lên đi, ta đều kém chút quên mất, các ngươi nên làm cái gì đều đi làm đi, về sau viện này còn giống như trước đây. Nhị thiếu gia cho các ngươi như thế nào làm các ngươi làm theo chính là. Mấy cái nha đầu vội vàng đi xuống, Lâm Hà cũng mang theo Tử Thanh Tử Ngọc vào phòng, Tử Ngọc tiến nhà ở, liền không cao hưng nói đến, tiểu thư, này mấy cái nha đầu nhìn dáng vẻ là ôn phu nhân an bài tới cấp nhị thiếu gia làm thông phòng nha đầu, ngươi vì cái gì không đem các nàng đuổi ra đi à, còn lưu tại trong viện làm gì à, tiểu tâm đến lúc đó lưu ra thai họa tới. Ngươi nha đầu này, nói cái gì đâu, ngươi cũng biết là ôn phu nhân an bài người. Nào dễ dàng như vậy đuổi ra đi, ngươi nói chuyện như thế nào không đi một chút đầu óc à, còn có về sau đừng kêu tiểu thư, muốn kêu thiếu nãi nãi, nhớ kỹ. Tử Thanh điểm Tử Ngọc đầu nói đến. Nga, kia những người này làm sao bây giờ, liền vẫn luôn đem các nàng đặt ở viện này a. Tử Ngọc phồng lên miệng nói đến. Chuyện này trước không nóng nảy, các nàng cũng không có làm sai sự tình, vì cái gì đem các nàng đuổi ra đi a, muốn đuổi cũng không phải hiện tại đuổi a. Lâm Hà nhàn nhạt nói đến. Những người này liền hôm kia cấp đưa tới, dùng ngón chân đầu đều biết này đó đều là ôn phu nhân người, nhân gia hảo ý đem người đưa tới, như thế nào không biết xấu hổ đuổi đi a? Lâm Hà nghĩ cười cười, chỉ là này tươi cười là không đạt tới đáy mắt. Đứng ở một bên Tử Thanh nhìn chính mình tiểu thư bộ dáng, có chút đau lòng, khuyên giải an ủi nói, thiếu nãi nãi, những việc này ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhị thiếu gia sẽ không muốn, ngươi không có tới thời điểm, hắn đều không cần này đó nha đầu. Ngươi đã đến rồi. Liền càng thêm sẽ không muốn, nhị thiếu gia đối với ngươi là một lòng. Đúng vậy, thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia đối với ngươi nhưng hảo, ngươi nhìn đến mặt sau vườn hoa cùng nhà lầu không có, thuận trụ nói là nhị thiếu gia cố ý vì ngươi kiến, từ đính hôn lúc sau, liền bắt đầu cái này nhà lầu, bên trong đồ vật đều là nhị thiếu gia giúp ngươi một tay một chân an bài đâu. Cũng không biết làm người cải biến bao nhiêu lần, nhị thiếu gia lúc này mới vừa lòng đâu. Từ Ngọc cũng vội vàng nói đến. Lâm Hà nhớ tới này đó, trong lòng một mảnh mềm mại. Nàng chưa bao giờ từng hoài nghi quá Ôn Ninh Hiền, nàng chỉ là đau lòng người này có chuyện gì đều chính mình khiêng, không cho nàng biết, cũng may chính mình đã gả cho hắn, về sau có thể vẫn luôn bồi hắn. Nhớ tới này đó. Lâm Hà cười cười, hỏi, nhị thiếu gia đâu? Thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia ở trong thư phòng. Từ Ngọc nói hướng thư phòng phương hướng chỉ. Lâm Hà đứng lên, hướng thư phòng đi đến, quả nhiên Ôn Ninh Hiền ở thư phòng trên bàn xem chứng ngục, nghe được có tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, nhìn đến người tới. Nguyên bản lạnh băng con ngươi nháy mắt nhu hòa không ít. Vùng trong tay sổ sách, cười hỏi, thiếu nãi nãi, huấn xong lời nói. Lâm Hà giận nhìn hắn một cái, cũng cười nói, ân. Đúng rồi, nhị thiếu gia, ngươi sân nhiều mấy cái như vậy như hoa như ngọc tiểu nha đầu, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Có phải hay không tìm cái thích hợp nhật tử cho các nàng nâng nâng thân phận? Nga, nếu nương tử nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính, liền tìm cái thích hợp nhật tử hảo. Ôn Ninh Hiên dùng một bộ hài hước ngữ khí nói đến. Ân, hảo đi, ta nhìn quá mấy ngày nhật tử không tồi, liền cùng nhau nâng làm gì nương hảo. Lâm Hà hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái nói đến. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà bộ dáng, ha hả cười vài tiếng, nói đến, lại đây. Lâm Hà đi đến Ôn Ninh Hiên bên người, Ôn Ninh Hiên một phen đem nàng ôm ấn ngồi ở chính mình trên đùi, nói, những cái đó nha đầu ngươi nguyện ý như thế nào xử trí đều được, không thích nói liền trực tiếp đuổi ra đi hảo. Bất quá mấy cái hạ nhân, còn dùng tưởng như vậy nhiều sao? Không phải mẫu thân đưa lại đây sao? Đuổi ra đi không hảo đi, đến lúc đó làm người ta nói ta gần nhất liền đem này đó nha đầu cấp đuổi đi, ta ở Ôn gia không phải thành đố phụ, đến lúc đó các ngươi Ôn gia sợ là dung ta không được, khiến cho các nàng ngốc đi, nói không chừng ngày nào đó thiếu gia người tâm huyết dâng trào, một cái không cẩn thận thu các nàng đâu, mấy cái tiểu nha đầu người lớn lên đảo thực sự không tồi. Lâm Hà điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Ôn Ninh Hiên nhìn đến cái này khẩu thị tâm phi tiểu nữ nhân, có chút bất đắc dĩ cười cười, trừng phạt tính ở nàng trên cổ cắn một ngụm, nói đến, ai đưa tới đều không cần nể tình, chỉ cần ngươi thích liền hảo, ta sân tùy vào nhà ta nương tử làm chủ. Nói xong lại ở Lâm Hà trên cổ nhẹ nhàng cắn xé lên. Lâm Hà bị Ôn Ninh Hiên hành động chọc toàn thân run rẩy, dùng tay một bên chống đỡ bờ môi của hắn, một bên nhẹ giọng nói đến, Tả Hưu hiện tại trong viện cũng thiếu nha đầu, lại nói các nàng cũng không có làm sai sự tình gì, tùy vào các nàng, về sau lại nói hảo. Ân. Ôn Ninh Hiên môi vẫn là ở Lâm Hà chỗ cổ hôn, trả lời ngữ khí cũng tràn ngập. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, khó trách nhân ra nói này, nam nhân chính là nửa người dưới tự hỏi động vật, từ tối hôm qua đến hôm nay, này còn không đến giữa trưa, này chỉ cần một chảo đến cơ hội liền không nghĩ buông tha chính mình, cũng không biết qua đi những cái đó năm một người như thế nào quá. Này đó Lâm Hà thật đúng là không hiểu biết, này nam nhân à, ở quá khứ mười mấy năm, hắn thật đúng là nhịn được, một khi làm hắn đụng vào cái này, tựa như nhiễm nghiện ma túy, căn bản không có biện pháp từ bỏ. Lại nói một người nam nhân đối mặt chính là chính mình thích nữ nhân này lại là chính mình nương tử, hắn cũng không cần đi áp lực chính mình. Không một hồi, Lâm Hà cảm thấy cổ đến trước ngực chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, thằng nhãi này không biết khi nào đem chính mình sự vụ y khấu giải khai, nghĩ vậy là thư phòng. Lâm Hà đẩy đẩy ở chính mình trước ngực động tác người, nói, đến giữa trưa, đã đói bụng, đi ăn cơm. Ôn Ninh Hiên đem đầu từ Lâm Hà trước ngực nâng lên tới, ánh mắt có chút mê mang lại là sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt người. Tay còn ở Lâm Hà sau lưng không ngừng dao động, khẽ mở môi đỏ, ngựa khí có chút ủy khuất nói đến, Hà Nhi, ta còn không có ăn no đâu. Lâm Hà nhìn hắn cái dạng này, trong lòng cũng không khỏi ngần ra, thằng ngãi này khuôn mặt tuấn tú bởi vì nhiễm mấy mạt mây đỏ, lộ lộ ra vài phần yêu dã mị hoặc tới, cánh môi thủy nhuận lượng trạch, hơi hơi sưng hồng, phiếm nhu hòa ánh sáng nhạt, cả người càng thêm sặc sỡ lóa mắt, quyến rũ hoặc nhân, như vậy Ôn Ninh Hiên so ngày thường càng thêm muốn mê người không ít. Ôn Ninh Hiên xem Lâm Hà không hề đẩy hắn, môi lại phụ đi lên, đôi tay cũng không dừng lại, chờ đến Lâm Hà phản ứng lại đây thời điểm, chính mình trên người quần áo đã không thấy, bất đắc dĩ, lúc này muốn kêu đỉnh, thằng nhãi này cũng dừng không được tới, đành phải cùng nhau luôn hãm. Nhà ở bên ngoài, Tử Ngọc đỏ mặt vẫn luôn đứng ở nơi đó, Tử Thanh đã đi tới, nhìn Tử Ngọc ở bên ngoài đứng, hỏi, không phải làm ngươi kêu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ăn cơm sao, như thế nào còn ở nơi này đứng. Chương 493 trừng phạt. Tử Thanh nói liền phải tiến lên đi gõ cửa. Chính là còn chưa tới cửa, liền nghe được trong thư phòng truyền ra một tiếng ái mỗi tiếng rên rỉ, Tử Thanh lập tức mặt cũng đỏ, trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói, chờ hạ nhớ rõ kêu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đi ra ngoài ăn cơm. Nói xong Tử Thanh muốn đi, Tử Ngọc vội vàng giữ chặt nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, tỷ, nếu không ngươi lưu lại nơi này kêu nhị thiếu gia bọn họ đi ăn cơm đi, hôm qua buổi tối ta đưa nước liền đụng phải một hồi, lúc này nếu lại là ta, nhị thiếu gia phi phạt ta không thể, ta đi phòng bếp hảo. Nói Tử Ngọc muốn đi. Tử Thanh vội vàng kéo lại Tử Ngọc, nói, ngày thường đều là ngươi hầu hạ thiếu nãi nãi, ngươi ở chỗ này hảo hảo thủ, đừng làm người đi vào quấy rầy, bằng không chờ hạ nhị thiếu gia phi phạt ngươi không thể. Tử Thanh nói xong liền đi rồi, giữ lại Tử Ngọc một người phồng lên miệng ở cạnh cửa thủ. Đợi một hồi lâu, Ôn Ninh Hiên mới ôm Lâm Hà ra tới, Ôn Ninh Hiên ra tới thời điểm nhìn đến ở cạnh cửa Tử Ngọc, mặt vô biểu tình nói đến, không phải muốn học luyện công sao, quá mấy ngày Lăng Tiêu liền đã trở lại. Về sau mỗi ngày chịu hai cái canh giờ cùng hắn luyện công. Ôn Ninh Hiên nói xong liền ôm Lâm Hà hướng trong phòng đi, dư lại Tử Ngọc một người ở thư phòng bên ngoài rối rắm đã chết, này nhị thiếu gia cũng quá mức đi, hôm nay chính mình hảo hảo đứng ở chỗ này cũng không quấy rầy hắn chuyện tốt, làm gì như vậy trừng phạt nàng a, học luyện công liền tính, làm gì muốn cùng cái kia đáng chết Lăng Tiêu học a, nhưng là Tử Ngọc cũng không có biện pháp, đành phải gục xuống đầu ở cửa tiếp tục đứng, nếu là thiếu nãi nãi, tốt xấu còn có thể cầu tình, này thay đổi thiếu gia chính mình liền ra tiếng cơ hội đều không có. Bên này Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà ôm về phòng, nhìn trong lòng ngực người, Ôn Ninh Hiên có chút buồn cười, này tiểu nữ nhân thể lực cũng quá kém đi, mỗi lần làm xong không phải ngủ chính là ở chính mình trong lòng ngực ngất xỉu đi, có phải hay không cũng muốn làm nàng luyện luyện công phu, tăng mạnh hạ thể lực đâu. Bất quá nhìn trong lòng ngực mềm như bông thân mình, vẫn là thở dài, thôi bỏ đi, như vậy kiểu nhu nhu người, chính mình cũng luyến tiếc làm nàng chịu kia phân tội. Ôn Ninh Hiên nhẹ nhàng đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường, hô Tử Thanh đánh thủy tiến vào, sau đó tự mình cho nàng đem thân mình trà lau sạch sẽ, dùng chăn cái hảo, chính mình cũng tùy tiện thu thập hạ, đi ra ngoài. Hôm nay còn muốn đi cửa hàng bạc cùng chế cao phòng bên kia đi xem, buổi sáng kính xong trà, nhìn thời gian cũng không còn sớm. Liền không đi ra ngoài. Chờ đến Lâm Hà tỉnh lại thời điểm, nhìn trong phòng ánh mặt trời chiếu tiến vào, xem thời gian hẳn là giữa trưa qua đi, Lâm Hà giật giật thân mình, eo đau bối đau. Hôn mê trước kia một khắc ở trong đầu hiện ra, Lâm Hà đỏ mặt, ước gì đem làm cho chính mình như vậy người khởi sướng trộm tới cấp hung hăng cắn mấy khẩu. Nghĩ đến đây, Lâm Hà nơi nơi nhìn nhìn, người này đi đâu, vừa định mở miệng gọi Tử Ngọc. Tử Thanh liền từ bên ngoài vào được, nói đến, thiếu nãi nãi, tỉnh a. Thiếu gia đi ra ngoài. Nói là đi chế cao phòng bên kia nhìn xem, ngươi đã đói bụng đi, ta đã làm Tử Ngọc đi lộng thức ăn, một lát liền có ăn. Lâm Hà gật gật đầu, nghĩ người này về sau sợ là muốn càng vội. Về sau chính mình chế cao phòng này đó đều phải giao cho hắn, chính mình không thể tùy tâm sở dục đi ra ngoài. Tử Thanh cũng không thể lưu tại bên kia trông giữ, này đó trách nhiệm đều dừng ở hắn trên đầu. Tử Thanh hầu hạ Lâm Hà mặc quần áo, ở xuyên áo ngoài thời điểm, Tử Thanh đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên mặt đỏ ửng. Lâm Hà duỗi tay lại đây tiếp quần áo, xem Tử Thanh không có đem quần áo đưa qua, khó hiểu nói đến, Tử Thanh, làm sao vậy? Đang nói, Tử Ngọc liền bưng đồ ăn đi đến, có chút hể vải hiểu xịu nói đến, thiếu nãi nãi, cơm đã nhiệt hảo, mau đứng lên ăn cơm đi. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, càng thêm có chút kỳ quái, nha đầu này ngày thường tinh lực nhất dư thừa, vô luận khi nào, nàng luôn là một bộ tinh thần sáng láng vui vui vẻ vẻ bộ dáng, giống như toàn thân có dùng không hết kính giống nhau. Hôm nay cái dạng này đảo thực sự hiếm thấy, Lâm Hà cười hỏi, Tử Ngọc, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho ta cho ngươi báo thù đi. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, miệng giật giật, lắc đầu, vẫn là không có ra tiếng. Lâm Hà tưởng nha đầu này đừng không phải thật bị người khi dễ đi, lôi kéo Tử Ngọc cánh tay nói, ngươi nha đầu này, rốt cuộc làm sao vậy, có chuyện còn muốn gạt ta à. Tử Ngọc đến gần rồi Lâm Hà, đột nhiên thấy được Lâm Hà cổ điểm đỏ điểm, tưởng tiểu thư này cổ là làm sao vậy. Lại để sát vào nhìn nhìn, mặt lập tức đỏ, Lâm Hà lúc này mới có điều phát hiện, sờ sờ chính mình cổ, mặt cũng có chút đỏ, Tử Thanh nhìn, vội vàng nói, thiếu nãi nãi, ta đi cho ngươi đổi kiện cổ áo cao chút quần áo. Lâm Hà đỏ mặt gật gật đầu, bên này Tử Ngọc đột nhiên ra tiếng nói, thiếu nãi nãi, ngươi cần phải giúp ta à, ngươi cùng thiếu ra cái kia thời điểm, ta thật không phải cố ý nghe, ta liền ở cửa chờ kêu các ngươi ăn cơm, ngươi cũng không nên phạt ta à. Tử Ngọc vừa ra thanh. Lâm Hà xấu hổ đến thiếu chút nữa tưởng xúc tiến trong ổ chăn đi, bên kia Tử Thanh vội vàng cầm quần áo lại đây, trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái nói, thiếu nãi nãi, ngươi đừng động nha đầu này, nàng đầu vóc hỏng rồi, tới, đem quần áo mặc vào ăn cơm đi. Lâm Hà theo Tử Thanh nói, đem quần áo mặc vào, ngồi ở trong phòng trên bàn yên lặng đang ăn cơm, cơm nước xong, nhìn Tử Ngọc còn ở trong phòng góc đứng, trên mặt lộ ra một bộ ủy khuất biểu tình, Lâm Hà cười cười, làm Tử Thanh cầm chén đũa cấp thu thập, hỏi Tử Ngọc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tử Ngọc ủy khuất đem nhị thiếu gia phạt chuyện của nàng cấp nói ra, nàng cho rằng nói ra, Lâm Hà sẽ giúp nàng cầu tình, không nghĩ tới, lời nói vừa ra, Lâm Hà liền đầy mặt ý cười nói đến, nhị thiếu gia nói rất đúng à, về sau liền đi theo Lăng Tiêu học võ, tốt nhất có thể thành cái võ công cao cường nữ hiệp, về sau ta đi ra ngoài cũng có người bảo hộ. Tử Ngọc lập tức nhục trí, phồng lên miệng nhìn Lâm Hà, lấy kỳ kháng nghị, Lâm Hà cười cười, không để ý tới nha đầu này, từ nàng đi. Ngủ một giữa trưa. Này rắc cũng coi như ngủ đủ, bụng cũng điền no rồi, Lâm Hà nghĩ đi ra ngoài đi một chút, hôm qua ở trong phủ đi rồi một vòng, nơi này phong cảnh vẫn là không tồi, địa phương cũng rộng mở, so kiếp trước biệt thự đều hảo quá nhiều, nghĩ liền mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Ở ôn trong phủ nơi nơi dạo, trên đường cũng thấy được không ít hạ nhân, bọn hạ nhân đảo cũng coi như là lễ nghĩa chu toàn, Lâm Hà cảm thấy nơi này cũng không chính mình tưởng tượng như vậy gian nan, nhưng là cái này ý tưởng còn không có xong. Ở trong phủ một cái hồ hoa sen biên liền đụng phải kia điêu ngoa ôn thanh mạch cùng ngưng nặc hai nữ nhân. Cái này mùa đúng là hoa sen khai tốt nhất thời điểm, Lâm Hà nhìn kia phấn phấn nộn nộn nụ hoa, trong lòng không khỏi vui vẻ, ở hồ hoa sen biên nhiều ngây người một hồi, từ bên kia đi tới ôn thanh mạch nhìn Lâm Hà mang theo nha đầu ở hồ hoa sen biên, lúc ấy liền khinh thường ra tiếng, như thế nào, một cái người nhà quê liền hoa sen đều không có gặp qua sao, thấy hoa sen muốn như vậy hiếm lạ sao. Chương 494 Hồ Hoa Sen Biên. Nếu không phải trùng hợp như vậy chạm mặt, Lâm Hà thật muốn quay lại đầu đi, nàng không muốn tới ngày đầu tiên liền cùng ôn ra bất luận kẻ nào khởi xung đột, cũng không muốn ở chính mình tân hôn thời kỳ liền làm ra cái gì vang lớn động tới e giờ, càng thêm không muốn ở chính mình có như vậy hảo nhã hứng thời điểm, bị người phá hư tâm tình. Nhưng là cái này ôn thanh mạch thật sự quá nhận người hận, xuất khẩu liền không nói tiếng người, hơn nữa trong lời nói ngữ khí làm người hận không thể ném nàng mấy cái tát, Lâm Hà biết chính mình muốn tránh cũng luôn là trốn không được cả đời. Đều ở ôn ra ở ngẩng đầu không thấy túi đầu cũng sẽ nhìn thấy. Nhưng là rốt cuộc chính mình là mới đến, Lâm Hà cũng không muốn cùng thanh mạch khởi tranh chấp, làm như không có nghe được thanh mạch trong lời nói chấm biếm, chỉ là nhàn nhạt cười nói, không phải không thấy được quá hoa sen, chỉ là cảm thấy này hoa khai không tồi, nhiều đứng sẽ, như thế nào quấy rầy đến thanh mạch nhã hứng. Đừng gọi ta thanh mạch, ngươi không tư cách kêu ta thanh mạch, chỉ có nhà ta nhân tài có thể kêu ta thanh mạch. Ôn Thanh Mạch hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái nói đến. Lâm Hà không giận, phản cười nói, Nga. Ta xem Thanh Mạch ngươi là quên mất, ta đã gả cho ngươi nhị ca, ta hiện tại là ngươi nhị tẩu, cũng coi như được với là người một nhà, ta không quá thói quen cả tên lẫn họ gọi người, không cứ gọi ngươi Thanh Mạch, ta nghĩ không ra gọi là gì hảo, chẳng lẽ kêu Mạch Nhi hoặc là Thanh Nhi. Giống như chúng ta quan hệ không tới này một tầng, ta kêu chính mình người trong nhà mới có thể như vậy kêu, ta nghĩ vẫn là kêu Thanh Mạch tương đối thích hợp. Ôn Thanh Mạch sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hà này miệng lưỡi sắc bén, tức khắc bị Lâm Hà nói đổ có chút nói không ra lời, nửa ngày mới nói đến, ta không phải nói cái này, ta ý tứ là ngươi muốn kêu ta Thanh Mạch tiểu thư hoặc là Ôn tiểu thư, khác tên ngươi cũng chưa tư cách kêu. Hành, Ôn tiểu thư, nếu ngươi nói như vậy, về sau ta cứ như vậy kêu ngươi. Ta không biết nguyên lai nhà các ngươi đều là như thế này xưng hô người, xem ra về sau kêu tổ mẫu. Ta cũng muốn kêu Ôn lão phu nhân, kêu cha cũng muốn kêu Ôn lão gia, ta nhớ kỹ. Lâm Hà châm chọc cười cười, từ Thanh Mạch bên người đi qua. Ôn Thanh Mạch dù sao cũng là cái 12-13 tuổi cô nương. Nghiêm khắc nói đến vẫn là cái hài tử, nàng chính là khinh thường cái này cái gì cái gọi là nhị tẩu. Nàng liền không biết vì cái gì người trong nhà đều nói nàng hảo, cha nói nàng hiểu chuyện có khả năng. Tam ca nói nàng thông minh, liền cái kia ngày thường đối bất luận kẻ nào đều không có sắc mặt tốt nhị ca thế nhưng cũng như thế sủng ái nàng, thế nhưng đem nàng cưới trở về làm nhị thiếu nãi nãi, hôm qua ở kính trà thời điểm, tổ mẫu giống như cũng rất thích nàng bộ dáng. Một cái người nhà quê vốn dĩ liền không xứng tiến nàng Ôn gia môn. Bây giờ còn có nhiều người như vậy thích nàng. Thật là chán ghét. Vốn dĩ Ôn Thanh Mạch bất quá chính là tưởng tỏa tỏa Lâm Hà nhuệ khí, cho nên mới cố ý ở xưng hô thượng như vậy làm khó dễ nàng. Cho rằng nàng sơ tới Ôn phủ, khẳng định cũng không dám thế nào, nhưng thật ra không tưởng một cái người nhà quê mồm mép thế nhưng như vậy nhanh nhẹn. Không chỉ có dùng chính mình lời nói ngăn chặn miệng mình, hơn nữa xem này Lâm Hà ý tứ trong lời nói liền còn muốn đi cùng cha cáo trạng bộ dáng đâu, nếu làm cha đã biết, khẳng định lại là một đốn nghiêm khắc trừng phạt, lần trước phạt cấm túc đến bây giờ còn không có xong đâu. Nhưng là Ôn Thanh Mạch lại ngượng ngùng ở Lâm Hà trước mặt cúi đầu, nhìn Lâm Hà đi bóng dáng, dậm dậm chân. Vẻ mặt oán hận nhìn Lâm Hà từ chính mình trước mắt đi qua, bên người ngưng nặc nhìn đến nàng cái dạng này, vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng cùng Ôn Thanh Mạch nói câu nói cái gì, dù sao nói xong lúc sau, Thanh Mạch sắc mặt đẹp chút, ngưng nặc đi tới cùng Lâm Hà cười nói đến, Lâm tiểu thư, Thanh Mạch bất quá là tiểu hài tử tính tình tùy tiện nói mà thôi, ngươi không cần thật sự. Nga, phải không? Bất quá ngưng động tiểu thư lại là thật sự, ta đã thành thân, hiện tại là Ninh Hiên thế tử, đã không thể gọi là tiểu thư. Lâm Hà xoay người nhàn nhạt nói đến. Lâm Hà thực rõ ràng nhìn đến chính mình nói là Ninh Hiên thê tử thời điểm, ngưng nặc tay không tự chủ được rụt một chút tay, xem ra nữ nhân này đối Ôn Ninh Hiên vẫn là không chết tâm a. Kỳ thật Lâm Hà thật là có chút không nghĩ ra, nữ nhân này chính mình không có ra sao, như thế nào luôn ở tại Ôn gia, này rốt cuộc bằng chính là cái gì a? Hẳn là đã ở đã lâu đi. Hừ, xưng ngươi làm tiểu thư vẫn là cất nhắc ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngưng nặc tỉ tỉ kêu ngươi một tiếng nhị thiếu nãi nãi sao? Nhân gia kêu ra cũng muốn ngươi chịu khởi mới hảo. Ôn Thanh Mạch vừa nói một bên lại đi phía trước đã đi tới. Bên cạnh ngưng nặc theo sát cũng đã đi tới. Lâm Hà cảm thấy cái này Ôn Thanh Mạch thật là cái chán ghét nữ nhân. Chính mình lại không có đắc tội nàng. Như vậy lần lượt công khai tìm chính mình phiền thoái. Thật cho rằng nàng Lâm Hà là tùy vào nàng khi dễ sao. Lâm Hà nhẹ nhàng nhíu nhíu mày nói. Sắc mặt bình tĩnh nói đến. Ninh Hiên là các ngươi Ôn gia nhị thiếu gia. Ta là hắn cưới hỏi đàng hoàng trở về. Chính là Ôn gia nhị thiếu nãi nãi. Ai kêu ta đều nhận được khởi, nếu ngươi có dị nghị, liền cùng cha đi nói, đem Ninh Hiên nhị thiếu gia tên tuổi cấp tức xuống dưới, nếu không ta cả đời là Ôn gia nhị thiếu nãi nãi. Lâm Hà nói xong muốn đi, thật là không nghĩ cùng này hai nữ nhân chấp nhận. Nào biết Lâm Hà vừa định đi thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy đứng ở chính mình bên cạnh Thanh Mạch hướng chính mình đánh tới, vừa định quay đầu lại xem là chuyện như thế nào, đã bị Tử Thanh cùng Tử Ngọc kéo một phen, nói vậy bên cạnh Tử Thanh cùng Tử Ngọc là thời khắc chú ý, nhìn Lâm Hà bị người đâm. Cho nên đỡ nàng một phen. Chờ Lâm Hà quay đầu thời điểm, bên cạnh Thanh Mạch liền hướng hồ hoa sen bên kia tài đi vào, bên kia ngưng nặc cũng không biết đang làm gì, chỉ là thẳng tắp đứng ở tại chỗ nhìn Thanh Mạch hướng hồ hoa sen tài đi vào. Thanh Mạch rớt vào hồ hoa sen, cũng sẽ không bơi lội, lớn tiếng kêu cứu mạng, Lâm Hà ánh mắt lạnh lên, dù sao nàng không biết Thanh Mạch là như thế nào rơi vào trong ao, nhưng là nếu mới vừa chính mình không bị Tử Thanh các nàng kéo một phen, cái này ở trong ao chính là chính mình. Bên cạnh ngưng nặc nhìn Tử Thanh rớt vào trong ao, ngẩn người, ngay sau đó lại lớn tiếng hô lên, mau tới người à, Thanh Mạch tiểu thư rơi vào ao, cứu mạng à. Kêu xong còn tống cổ bọn nha đầu đi kêu người. Không biết là Ôn gia tòa nhà quá lớn, vẫn là bởi vì vừa vặn phụ cận không có gia đình ở, dù sao đợi một lát, vẫn là không thấy được người tới. Nay Thanh Mạch lại là ở hồ hoa sen một trận loạn phát, còn uống lên vài nước miếng, nhìn dáng vẻ giống như sắp chết đuối giống nhau, tuy rằng này Thanh Mạch người là có chút chán ghét, nhưng là còn tội không đến chết. Lâm Hà không nghĩ nhìn đến nàng ra mạng người, nhưng nếu muốn chính mình nhảy xuống đi cứu nàng, khẳng định là không có khả năng, nghĩ liền hô Thanh, trong ao nước không sâu, ngươi đứng lên là được. Kỳ thật ao thật sự không thâm, chỉ là Thanh Mạch rớt xuống thủy, có chút sợ hãi, cho nên mới ở trong nước loạn phát, cái này bị Lâm Hà hô một tiếng, đứng lên, kia thủy mới ở nàng bộ ngực nơi đó, chẳng qua bởi vì trong ao đều là nước bùn, cho nên Thanh Mạch đứng không vững, không ngừng đi xuống hãm, Thanh Mạch có chút sợ hãi. Bọn nha đầu lại tất cả đều đi kêu người, vội kêu Ngưng Nặc tới kéo nàng một phen. Lâm Hà thực rõ ràng nhìn đến Ngưng Nặc trong mắt dần hiện ra một tia chán ghét thần sắc, do dự lại như thế nào cũng không chịu hướng phía trước đi. Lâm Hà nhìn đến Thanh Mạch thân mình càng ngày càng đi xuống hãm, bất đắc dĩ chỉ phải hô Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi đem người cấp lôi ra tới. Thanh Mạch bị Tử Ngọc cùng Tử Thanh kéo lên lúc sau, toàn thân chật vật có thể nghĩ, tóc rối loạn, những cái đó châu thoa gì đó nơi nơi bay loạn, trên người nơi nơi đều là nước bùn. Bị kéo lên sau ở trong sân ngồi xuống, kia đá thượng liền có cái dấu vết, Lâm Hà nhìn muốn cười, cái này điêu ngoa tiểu thư cũng coi như là được cái giáo huấn. Thanh Mạch ở trong sân đứng, hung tợn nhìn Lâm Hà nói, là ngươi, ngươi làm hại ta rớt vào trong ao, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hà châm chọc cười cười, cái gì gọi là ác nhân trước cáo trạng, cái này ôn Thanh Mạch nhưng thật ra thuyết minh thực hoàn mỹ, còn có cái gì kêu cho cắn lữ động thân, người này mỗi tiếng nói cử động cũng là giải thích tương đương rõ ràng. Rõ ràng là nàng chính mình đâm lại đây, còn nói là người khác làm hại nàng, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình làm nói cái gì. Bên cạnh Tử Ngọc thật sự nghe không nổi nữa, đứng ở Lâm Hà bên người nói đến, Thanh Mạch tiểu thư, ngươi cũng không nên không biết người tốt tâm à, mới vừa là nhà ta thiếu nãi nãi muốn chúng ta đem ngươi cứu đi lên, nếu không ngươi hiện tại còn ở hồ hoa sen đâu, lại nói nhà của chúng ta thiếu nãi nãi đứng ở bên này, như thế nào có thể hại ngươi rơi vào đi đâu, yếu hại cũng là ngươi hại chúng ta ra thiếu nãi nãi à. Thanh Mạch nghe xong Tử Ngọc nói, từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, đi đến Tử Ngọc bên người, liền tưởng phiến Tử Ngọc cái tát, Lâm Hà một phen chặn tay nàng nói, ta người ngươi còn không có tư cách đánh, nếu ngươi cảm thấy hôm nay là chúng ta làm hại ngươi rơi vào trong ao, ngươi liền cứ việc náo đi. Nói Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc liền đi rồi. Dư lại Thanh Mạch ở trên đường khí không ngừng dậm chân, qua hảo một trận, một ít nha đầu cùng hạ nhân đều chạy đến, nhìn đến Thanh Mạch cái dạng này, hảo chút hạ nhân muốn cười rồi lại không dám cười. Cuối cùng vẫn là Thanh Mạch nha đầu đem Thanh Mạch cấp đỡ trở về. Chương 495 gánh tội thay. Lâm Hà vẫn là mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở trong phủ nơi nơi dạo. Tử Ngọc nói, thiếu nãi nãi, về sau không có việc gì ngươi vẫn là đường ra tới. Ngươi xem, hôm nay kia Thanh Mạch tiểu thư chính là tưởng đem ngươi đâm tiến hồ hoa sen. Này Thanh Mạch tiểu thư cũng quá mức. Không chỉ là Thanh Mạch tiểu thư một người tưởng đâm, mặt sau Ngưng Nặc tiểu thư cũng đẩy. Ngươi không thấy được, Thanh Mạch tiểu thư ở rơi vào trong ao thời điểm. Ngưng Nặc tiểu thư cũng giống như thân mình về phía trước khuynh sao. Tử Thanh cũng ở Lâm Hà phía sau nói đến. Lâm Hà nghĩ nghĩ, Tử Thanh chưa bao giờ sẽ nói lung tung, nếu là cái dạng này lời nói, hẳn là chính là này hai người nói tốt, khó trách vừa rồi chính mình phải đi thời điểm. Ngưng Nặc cùng Thanh Mạch nói lời nói sau, Thanh Mạch sắc mặt đẹp rất nhiều đâu, nguyên lai là đang thương lượng làm này đó chuyện xấu đâu. Bất quá hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lâm Hà cũng không thấy rõ, bởi vì nàng chính mình là đứng ở cái kia hồ hoa sen bên cạnh. Sau đó rửa gần nàng là Thanh Mạch, phía sau mới là Ngưng Nặc, Ngưng Nặc mặt sau là Ngưng Nặc nha đầu, rốt cuộc là ai đẩy, ai cũng không biết, bất quá hôm nay mục đích hẳn là tưởng đem nàng đẩy mạnh trong ao, không thể nói là muốn nàng mệnh, hẳn là muốn cho nàng xấu mặt. Bất quá nếu nàng đoán không sai nói, xem Thanh Mạch cái kia tư thế, hôm nay không đem nàng Lâm Hà đẩy mạnh hồ hoa sen, kế tiếp cái này họa liền phải đẩy đến nàng trên đầu, Lâm Hà trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, cho nên vẫn luôn ở gần đây đứng, không có hồi chính mình trong viện đi. Tỉnh đến lúc đó lại phải đi một đoạn đường, dứt khoát ở chỗ này chờ tính. Quả nhiên không một khắc công phu, liền có hạ nhân tới nói, lão phu nhân cùng ôn phu nhân cho mời, Lâm Hà trên mặt châm chọc cười cười, làm Tử Ngọc về trước trong viện, chính mình mang theo Tử Thanh từ hạ nhân lánh đi lão thái thái sơn. Lại là hôm qua kia gian nhà chính. Bên trong lại là ngồi đầy người, bất quá hôm nay bất đồng chính là, hôm nay trong phòng ngồi đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi người trên mặt thần sắc đều là không giống nhau. Có chút hắc mặt, có chút là một bộ tới xem kịch vui bộ dáng, còn có một cái lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, Lâm Hà hướng bên kia nhìn nhìn. Là tứ phu nhân, cái kia nhu mỹ động lòng người nữ tử, Lâm Hà chiều cái kia phương hướng cảm kích cười cười. Đương nhiên trong phòng hắc mặt chính là lấy Thanh Mạch cầm đầu mấy người phụ nhân, Lâm Hà quét mắt Thanh Mạch phương hướng, trong lòng âm thầm cười cười, này đại tiểu thư tay chân nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, liền nhiều thế này thời gian, muốn tắm rửa, thay quần áo, còn muốn cùng Ôn phu nhân cáo trạng, sau đó muốn thông chi mọi người tới nhà chính công thẩm chính mình. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra huấn luyện có tố. Lâm Hà vừa đi đến nhà ở trung ương, lão thái thái liền nghiêm khắc hô thanh, Hiên Nhi tức phụ, lại đây. Quỳ xuống. Lâm Hà nhíu nhíu mày, như thế nào lại là quỳ? Nàng thật là quá không thích quỳ, nhưng là vào này Ôn ra không một toàn thiên thời gian, lại là quỳ thật nhiều thứ, phía trước chính là bị bất đắc dĩ, đảo cũng là hẳn là. Nhưng là hiện tại quỳ lại là mặt khác một chuyện, Lâm Hà đứng ở lão thái thái trước mặt, không có lập tức quỳ xuống, chỉ là làm bộ khó hiểu hỏi câu, tổ mẫu, Hà Nhi làm sai cái gì sao? Lão thái thái sắc bén con ngươi đảo qua Lâm Hà, thanh âm có chút lanh nói đến, ngươi làm sai cái gì không biết sao, một là thân là nhị tẩu, cùng thanh mạch ở trong sân liền xảo lên, như vậy bị hạ nhân nhìn đến, Ôn ra mặt mũi đặt ở nơi nào, nhị là thân là nhị tẩu, thế nhưng bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh, đem thanh mạch đẩy mạnh trong ao, thế nhưng chính mình sai ở nơi nào cũng không biết, ngươi cho ta quỳ xuống. Tổ mẫu, vốn dĩ ngươi là trưởng bối, ngươi muốn ta quỳ ta không được phản bác, nhưng nếu là bởi vì những việc này muốn ta quỳ xuống nói, trước hết nghe ta đem nói lời nói, nếu tổ mẫu kiên trì muốn ta quỳ, ta sẽ vâng theo. Lâm Hà nhìn chằm chằm lão thái thái nói đến. Hiên Nhi tức phụ, ngươi không cần chọc tổ mẫu sinh khí, ngươi liền quỳ xuống nhận cái sai hảo. Bên cạnh tam phu nhân mở miệng nói. Đúng vậy, Hà Nhi, tổ mẫu là một nhà chi chủ, hôm nay chính là Hiên Nhi ở cũng muốn quỳ xuống tới nói chuyện, không cần tùy hứng, Ôn ra là có quy củ. Ôn phu nhân thanh âm, khinh khinh nu nu, nghe không hiểu người sẽ cho rằng nàng này đây mẫu thân thân phận đang dạy dỗ con dâu, kỳ thật ý tứ trong lời nói là ở chỉ trích Lâm Hà không hiểu quy củ. Một bên lão thái thái nói thật vẫn luôn cũng là có chút xem nhẹ Lâm Hà, nghĩ liền tính Lâm Hà trong nhà là cái địa chủ, cũng bất quá chính là cái ở nông thôn thổ địa chủ, trừ bỏ trong nhà có chút tiền, lại có thể dạy ra cái gì hảo nữ nhi tới đâu, nhưng là hôm nay Lâm Hà không kiêu ngạo không xiểm định đứng ở chỗ này. Nhưng thật ra làm lao thái thái có chút ngoài ý muốn. Bất quá lao thái thái rốt cuộc cao cao tại thượng quán, ngần ấy năm tới, tuy rằng nàng mặc kệ ra, nhưng là trong nhà việc lớn việc nhỏ đều vẫn là phải trải qua nàng đồng ý, Ôn thúc cũng cực kỳ hiếu thuận, có thể nói này lao thái thái ở Ôn gia chính là một tay che trời, nàng quyền uy không phải do người khác tới khiêu khích, hôm nay Lâm Hà nói mấy câu tuy rằng không đến mức khiêu khích nàng, lại cũng không có vâng theo nàng. Lao thái thái trong lòng tức khắc liền có chút không mừng, bất quá vẫn là tính chấp thuận. Lạnh giọng nói đến, vậy ngươi nói, hôm nay sự tình rốt cuộc là thế nào? Lâm Hà quét ở đây người liếc mắt một cái, chậm rãi đem hôm nay ở hồ hoa sen sự tình nói một lần. Kỳ thật Lâm Hà biết chính mình liền tính nói ra cũng không đại tác dụng, này Ôn ra có chút người căn bản là không phải lấy chuyện này tới nói, chính là muốn tìm một cơ hội tới dọn dẹp nàng một đốn thôi. Nhưng là Lâm Hà khẳng định cũng không thể làm người oan uổng nàng, nên nói rõ ràng vẫn là muốn nói. Lâm Hà nói xong về sau, bên cạnh tam phu nhân vội vàng hô ra tới nói. Này Hiên Nhi tức phụ cùng thanh mạch nói như thế nào không phải giống nhau a, kia chúng ta tin ai hảo a? Ngưng Nặc lúc ấy cũng ở đây, Ngưng Nặc ngươi nói một chút. Vẫn luôn không mở miệng Ôn phu nhân nâng nâng mí mắt nói đến. Làm Ngưng Nặc nói, người này chính là toàn bộ sự tình người khởi xướng, làm nàng nói, còn không bằng đừng nói, quả nhiên Ngưng Nặc đứng lên nói một lần, nói phiên bản cùng Lâm Hà hoàn toàn không giống nhau, bất quá nàng phía trước sự tình đều không có nói, chỉ là nói thẳng Lâm Hà đẩy thanh mạch tiến hồ hoa sen sự tình, Lâm Hà mím môi. Không nói chuyện, chỉ là túi lầu đứng. Bên kia lão thái thái lại một ánh mắt quét lại đây nói, Hiên Nhi tức phụ, ngươi còn có cái gì hảo thuyết, lúc ấy Ngưng Nặc cũng là ở đây, chắc là sẽ không nói dối, nếu không lời nói hảo thuyết, hôm nay liền phải vận dụng Ôn ra gia pháp tới xử trí ngươi. À, nàng sẽ không nói dối, nói rõ chính là ta nói dối, cái này chính mình lại phản bác đều là vô dụng đi, bất quá muốn cho nàng Lâm Hà bối cái này hát qua, môn đều không có. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nói, Ngưng Nặc tiểu thư một khi đã như vậy khẳng định nói là ta đẩy thanh mạch tiến hồ hoa sen, hôm nay cái này hắc qua cần thiết đến là ta muốn bối hạ sao. Lâm Hà nói xong trên mặt nổi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Hắc qua. Hiên Nhi tức phụ, ý của ngươi là việc này không phải ngươi làm. Lão thái thái nhìn Lâm Hà lạnh giọng hỏi đến. Còn không đợi Lâm Hà ra tiếng, Ôn phu nhân lại mở miệng nói đến. Hà Nhi, nếu việc này ngươi nói không phải ngươi làm, trừ bỏ ngươi chính mình cùng ngươi nha đầu. Còn có khác chứng cứ hoặc là có người có thể vì ngươi chứng minh sao, chúng ta Ôn ra tốt xấu cũng là gia đình giàu có, sẽ không lung tung oan của người, nếu có nhân chứng minh, tổ mẫu khẳng định cũng sẽ không trách cứ ngươi. Chương 496 gia pháp. Lâm Hà lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có, lão phu nhân nhìn đến Lâm Hà lắc đầu, mở miệng nói, nếu không ai có thể vì ngươi chứng minh, hôm nay này phạt ngươi nhất định phải bị, Thanh Mạch bên kia là có không ít người có thể chứng minh, những cái đó nha đầu cùng Ngưng Nặc đều là có thể chứng minh, chúng ta Ôn gia chưa bao giờ khắc nghiệt con dâu, nhưng là lại là chú ý thưởng phạt phân minh. Hừ, Lâm Hà trong lòng cười lạnh, loại chuyện này có chứng cứ nói, này mấy người phụ nhân còn có thể tại nơi này chỉ hiệu bảo ngựa sao, cho dù có chứng nhân, cũng sẽ không ra mặt tới nói thật. Huống hồ hiện tại liền sự tình cũng chưa làm rõ ràng, đã muốn trách phạt, còn nói cái gì thưởng phạt phân minh, sợ là hắc bạch chẳng phân biệt mới đúng. Ôn phu nhân nhìn đến Lâm Hà bộ dáng, trong mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa thần sắc, bất quá lập tức đứng lên tử, một bộ dịu dàng đại khí gương mặt đi đến lao phu nhân trước mặt nói, nương, bằng không hôm nay chuyện này liền từ nhẹ xử phát đi, tuy rằng Hà Nhi đem Thanh Mạch đẩy mạnh trong ao, nhưng nói như thế nào Thanh Mạch cũng là có chút không đúng, Thanh Mạch này bị đẩy mạnh hồ hoa sen, cũng không thương đến nơi nào, hơn nữa Hà Nhi hôm nay vẫn là tân hôn. Đâu, hơn nữa lao ra lại như vậy thích nàng, ta xem nếu không. Lâm Hà nhìn Ôn phu nhân, mặt ngoài ở vì chính mình cầu tình, kỳ thật là ở lao phu nhân trước mặt đếm kỹ chính mình tội trạng, hơn nữa ý tứ trong lời nói vẫn là nói chính mình dựa vào Ôn thúc đối chính mình thích cậy sủng sinh tiểu, một câu ngắn ngủ nói, bên trong bao hàm nhiều như vậy ý tứ, thật là mệt nàng tưởng ra. Không được, lần này như thế nào cũng không thể từ nhẹ xử phạt, chính là bởi vì nàng sơ tới Ôn gia, muốn cho nàng biết chúng ta Ôn gia quy củ, đã làm sai chuyện tình liền phải phạt, hơn nữa lần này còn không phải việc nhỏ, mặc kệ làm sai cái gì, đều không thể làm ra loại sự tình này, Thanh Mạch nếu hôm nay vạn nhất có cái gì tốt xấu, đó chính là đại sự, liền tính Kiệt Nhi lại thích nàng, ta hôm nay làm theo muốn xử phạt nàng. Lão Thái Thái lời lẽ nghiêm túc nói đến, người tới, gia pháp hầu hạ. Tiếp theo Lão Thái Thái rất có uy nghiêm hô một câu. Tiếp theo liền lập tức có hảo chút hạ nhân đã đi tới, còn có người cầm một cây thô thô dây mây, Lâm Hà nhìn này đó, biết này Ôn gia cái gọi là gia pháp chính là vận dụng dây mây trừ người. Phía sau Tử Thanh nhìn thực sự có người cầm dây mây ra tới, có chút sốt ruột, lôi kéo Lâm Hà ống tay áo, Lâm Hà cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Bên cạnh những cái đó lấy dây mây hạ nhân vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn Lâm Hà cảm thấy những người đó trong mắt phát ra từng đạo tinh quang, giống như đặc biệt thích làm loại chuyện này, Lâm Hà hoài nghi có phải hay không chịu người lúc sau. Những người này là có tiền thưởng, nếu không như vậy ham thích chịu người làm cái gì a? Lâm Hà trong lòng nhưng thật ra không có hoảng loạn, nàng khẳng định là sẽ không làm những người này chịu nàng. Tốt xấu đem thời gian kéo kéo, Tử Ngọc đã đi trở về, hẳn là biết đi tìm Ôn Ninh Hiên trở về, nếu Ôn Ninh Hiên tới rồi, nói vậy cũng không ai dám chịu nàng. Lại vô dụng, này mặt sau không phải còn có cái Tử Thanh sẽ chút công phu sao, tuy rằng nói là võ công không cao, nhưng là muốn ngăn lại những người này, vẫn là có thể. Nàng Lâm Hà đảo sẽ không thật xuẩn đứng ở chỗ này làm người chịu, nếu việc này thật là nàng làm còn chưa tính. Này nói rõ bị người oan uổng, như vậy dăm ba câu liền muốn đánh người, kia nàng thật là bạch xuyên qua một hồi. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì liền chạy, này quy củ gì đó dù sao là cố không được như vậy nhiều. Lâm Hà đứng ở nhà ở Trung ương, biên chờ Ôn Ninh Hiên tới, trong đầu cũng đánh mấy cái đi dạo. Đột nhiên thấy được Thanh Mạch phía sau tiểu nha đầu, kia nha đầu bất quá mười mấy tuổi tả hữu. Mới vừa ở hồ nước biên thời điểm, nàng cũng là đứng ở Thanh Mạch mặt sau, nàng hẳn là biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá cứ như vậy làm nàng tình hình thực tế nói ra khẳng định là không có khả năng. Cái này nha đầu tuổi còn nhỏ, hiện tại ở Thanh Mạch phía sau đứng, có chút ngốc ngốc bộ dáng, nhìn cũng không quá cơ linh. Lâm Hà nhàn nhạt cười cười, nói đến, từ từ, tổ mẫu, động ra pháp phía trước, ta còn có chuyện tưởng nói. Hừ, còn nói cái gì, chết đã đến nơi còn tưởng mạnh miệng sao? Ôn Thanh Mạch đầy mặt châm chọc nói đến. Lão Thái Thái nhìn Thanh Mạch liếc mắt một cái, Ôn Thanh Mạch không hề ra tiếng, sau đó Lão Thái Thái chiều gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp, Lâm Hà mở miệng nói, ta chính là muốn hỏi một chút Thanh Mạch nha đầu, nàng là vẫn luôn đi theo nàng tiểu thư, nha đầu không phải hầu hạ tiểu thư sao? Tiểu thư đều bị người đẩy mạnh hồ hoa sen, lúc ấy nàng đang làm gì đâu, như thế nào liền tùy ý người đẩy tiểu thư tiến hồ hoa sen đâu. Nếu nàng là tận trách nói, hẳn là ở ta đẩy thời điểm, nàng sẽ có sở phòng bị, vì cái gì lúc ấy nàng không ngăn cản ta, hoặc là giữ chặt Thanh Mạch đâu, có phải hay không có thể nói nha đầu này không có tận tâm hầu hạ đâu. Còn có chính là ta nhớ không lầm nói, lúc ấy Thanh Mạch là đứng ở Ngưng Nặc tiểu thư phía trước, nếu nói là ta đẩy nàng đi xuống, như vậy ta là như thế nào đẩy? Ta dùng nào chỉ tay đẩy, ta lại là đứng ở chỗ nào đẩy đâu. Còn có chính là ta lại không phải kẻ điên, ta vì cái gì hảo hảo muốn đẩy nàng xuống nước đâu. Này làm bất cứ chuyện gì tổng phải có cái nguyên do đi. Lâm Hà nói xong quét kia nha đầu liếc mắt một cái, kia nha đầu sắc mặt đã có chút thay đổi, đôi mắt không ngừng hướng Thanh Mạch xem. Lâm Hà nhìn Thanh Mạch trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, sau đó oán hận nhìn Lâm Hà nói, ta như thế nào biết ngươi hảo hảo làm gì đẩy ta a? Dù sao chính là ngươi đẩy. Tổ mẫu, ngươi cũng nói Ôn gia là có quy củ, chẳng lẽ Ôn gia ở vận dụng gia pháp phía trước, đều không cho phép người đem sự tình biết rõ ràng sao? Bất quá Thanh Mạch nha đầu là như thế nào hầu hạ nàng, ta là quản không được, này còn cần nàng chính mình đi dạy dỗ. Ta hiện tại cũng không nói cái khác, ta chỉ cần cái kia tiểu nha đầu ra tới đem hôm nay ở hồ hoa sen bên kia phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Lâm Hà một bên nói một bên chỉ cái kia tiểu nha đầu. Lâm Hà bắt đầu nói kia nha đầu một phen lời nói, là dọa dọa cái kia nha đầu vốn dĩ chính là hầu hạ người, nếu nàng không có hầu hạ hảo tiểu thư, cái này trách nhiệm cũng là pha đại, nói vậy cuối cùng trừng phạt cũng sẽ không so nói dối nhẹ. Mới vừa Lâm Hà trong lòng cũng nghĩ nghĩ, như vậy đoạn thời gian bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, theo lý hẳn là không có thời gian lời nói khách sáo, cái kia nha đầu nhìn cũng không quá cơ linh, hơn nữa tuổi cũng tiểu, này đầu óc phản ứng cũng không nhanh như vậy. Liền tính nàng cắn chết là chính mình đem Thanh Mạch đẩy mạnh hồ hoa sen, phía trước sự tình cũng muốn làm nàng nói ra, nói nhiều, này lời nói dối liền dễ dàng lộ tẩy. Có cái gì hảo thuyết, tổ mẫu đều nói muốn vận dụng gia pháp, nói cái gì cũng vô dụng. Thanh Mạch có chút tức giận nói đến, à, không hổ là Ôn phu nhân nữ nhi à, nàng chính mình rất vào hồ hoa sen, hiện tại tới hoan uổng người khác, còn biểu hiện một bộ như thế tức giận bộ dáng, thật đúng là giống như chính mình đem nàng đẩy mạnh đi giống nhau. Bên cạnh Ôn phu nhân cũng dịu dàng mở miệng nói, đúng vậy, Hà Nhi, việc này là ngươi sai rồi, ngươi cùng tổ mẫu hảo hảo nhận cái sai, tổ mẫu sẽ vong khai một mặt. Lâm Hà nhìn Ôn phu nhân không ra tiếng, tiếp theo đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, Lao Thái Thái nhìn nha đầu này hắc bạch phân minh trong mắt không có một tia sợ sắc, trong lòng nhưng thật ra đối nàng can đảm có vài phần kinh ngạc, bất quá mặt ngoài lại là lạnh lùng ra tiếng, nếu như vậy, khiến cho kia nha đầu nói sự tình hôm nay, từ đầu tới đuôi nói. Một chữ cũng không cần rơi xuống. Tổ mẫu, còn muốn nói gì nữa, ta cùng Ngưng Nặc tỷ tỷ không phải đều nói sao, lại nói như thế nào cũng vẫn là nhị tẩu đẩy ta tiến hồ hoa sen. Thanh Mạch hơi có chút sốt ruột nói đến, xong rồi còn nhìn bên người nha đầu. Lão Thái Thái không có mở miệng ngăn lại Thanh Mạch, nhưng là đôi mắt lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo một tia không rõ ý vị. Thanh Mạch nhìn Lão Thái Thái bộ dáng, cũng không dám lại mở miệng, một trận lúc sau, Lão Thái Thái mới rời đi ánh mắt. Nhìn bên người nàng tiểu nha đầu. Thanh Mạch cái kia tiểu nha đầu nghe được bị Lao Thái Thái điểm danh, lúc ấy thân mình có chút phát run, đi đến Lao Thái Thái trước mặt quỳ xuống, nhìn Thanh Mạch, lại nhìn Ôn phu nhân, cuối cùng nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, chậm chạp không có mở miệng, giống như không biết nên từ nơi nào nói lên giống nhau. Lâm Hà nhìn nha đầu này bộ dáng, ngựa khí mang theo cười nói đến, không biết từ nơi nào nói lên đúng không, liền từ ngươi tiểu thư nói như thế nào. Một cái người nhà quê liền hoa sen đều không có gặp qua sao, thấy hoa sen muốn như vậy hiếm lạ sao câu này nói khởi. Lâm Hà vừa nói ra những lời này, ở ngồi mấy người phụ nhân sắc mặt đều thoáng đổi, Lão Thái Thái cũng là như có như không quét Thanh Mạch liếc mắt một cái, nói đến, nhị thiếu mãi mãi làm ngươi nói, ngươi liền nơi này nói lên, đôi mắt không cần loạn xem, nói thẳng, nếu có một chữ là giả, hôm nay liền đem ngươi cấp đuổi ra Ôn phủ, bán đi ra ngoài. Chương 497 tới kịp thời. Cái kia tiểu nha đầu bị Lao Thái Thái sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm vào, cũng không dám loạn nhìn, liền quy trên mặt đất thật đem hôm nay sự tình một năm một mười cấp nói ra, không thể không thừa nhận, này tiểu nha đầu ký ức vẫn là không tồi, thật là một chữ không rơi đem hôm nay mọi người đối thoại nhớ rõ rành mạch, ngay cả Tử Ngọc lời nói đều không có buông tha. Chẳng qua đang nói đến Lâm Hà phải đi, kế tiếp muốn nói Thanh Mạch bị đẩy mạnh hồ hoa sen thời điểm liền dừng lại, Lâm Hà biết nha đầu này trong lòng khẳng định là ở dối rắm. Rốt cuộc là dựa theo cái nào phiên bản nói, nếu dựa theo sự thật nói ra, lúc này đến trong viện Thanh Mạch khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là nếu không nói ra sự thật, dựa theo Ngưng Nặc như vậy lời nói, xác thật như Lâm Hà nói, chính mình không hầu hạ hảo tiểu thư, nói vậy chờ sự tình rõ ràng, Lao Thái Thái cũng là sẽ không nhẹ tha nàng. Tiểu nha đầu trong lòng chính mâu thuẫn, vẫn luôn ngồi ở một bên không mở miệng nhị phu nhân mở miệng nói, nương, ta có lời muốn nói. Lao Thái Thái nhìn nàng gật gật đầu. Nhị phu nhân nói, ta bên người nha đầu nói đuổi tới trong viện thời điểm, là nhìn đến Hà Nhi hai cái nha đầu đem Thanh Mạch ở từ hồ hoa sen cấp kéo lên, theo lý mà nói, nếu Hà Nhi muốn đem Thanh Mạch cấp đẩy xuống, vì sao lại muốn kéo nàng đi lên đâu, hơn nữa dựa theo này tiểu nha đầu cách nói, Hà Nhi nói xong lời nói hẳn là tính toán phải đi, như thế nào lại đột nhiên đem Thanh Mạch cấp đẩy mạnh hồ hoa sen đâu, chuyện này ta có chút không minh bạch. Bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng La Di Nương đột nhiên cũng ha hả cười vài tiếng, nói đến. Việc này ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, xem ra vẫn là Ôn phu nhân tới giải thích tương đối thỏa đáng. La Di Nương nói còn nhìn Ôn phu nhân. Lão thái thái nhìn nhị phu nhân cùng La Di nương liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất tiểu nha đầu nói đến, sao lại đâu, sao lại là thế nào? Người tiếp theo nói, cần thiết nói thật. Bên cạnh tiểu nha đầu lại nhìn ở ngồi người, cuối cùng nếu máu, đột nhiên khóc lên nói, lao thái thái. Phu nhân, tiểu thư, là nô tỳ không tốt, nô tỳ không có chiếu cố hảo tiểu thư. Làm tiểu thư rớt vào hồ hoa sen, đều là nô tỳ sai, các ngươi muốn phạt liền nô tỳ một cái đi. Nói còn không dừng trên mặt đất dập đầu. Lao thái thái nhìn tiểu nha đầu cái dạng này, hơn nữa mới vừa nhị phu nhân lời nói, trong lòng có vài phần minh bạch, ngẩng đầu lên lại đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hà nói, hiên nhi tức phụ, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Lâm Hà đứng ở trong phòng chớp chớp mắt, nói đến, tổ mẫu, kỳ thật ta cũng cùng nhị thẩm có giống nhau nghi vấn. Ta cũng tưởng không rõ. Ta như thế nào lại đột nhiên đem thanh mạch đẩy mạnh hồ hoa sen đâu? Lâm Hà nói mới vừa nói xong. Bên ngoài liền truyền đến tiếng cười, đại gia ra bên ngoài vừa thấy. Ôn thơ tưởng chính bước chân từ bên ngoài cả lơ phất phơ đi đến. Còn cười nói, nương, hôm nay lại ở công thẩm ai á ta cũng tới nghe một chút. Nói còn ở ghế trên ngồi xuống, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thương nhi, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi trở về. Lao thái thái nhìn hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói đến. Ta liền ngồi ở chỗ này không ra tiếng, không quấy rầy các ngươi thẩm các ngươi chính là. Ôn thơ tưởng vẫn là méo mó ở ghế trên ngồi. Lao thái thái cũng tùy vào hắn đi. Tiếp theo mới vừa Lâm Hà lời nói đến, hiên nhi tức phụ, ngươi này nói cái gì kêu ngươi cũng tưởng không rõ. Lâm Hà nghe xong Lão Thái Thái nói, cũng không biết Lão Thái Thái nói lời này chân chính ý tứ là cái gì, bất quá trong lòng lại là có chút thất vọng, nàng cho rằng tới rồi hiện tại Lão Thái Thái hẳn là nghe được ra rốt cuộc ai nói thật ai nói lời nói dối, hiện tại Lão Thái Thái lại còn như vậy hỏi nàng. Lâm Hà thu hồi trên mặt tươi cười, lời lẽ nghiêm túc nói đến, tổ mẫu, ở Ôn gia. Ngươi là lớn nhất gia trưởng, ta tin tưởng ngươi xử lý sự tình là công chính, mà cái này công chính hẳn là không chỉ là nói quang tin tưởng người khác nói đi, ngươi trong lòng hẳn là có chính ngươi cân nhắc. Ta hiện tại không lời nói hảo thuyết, ta nên nói đều nói, ngươi đem nha đầu này nói cùng sự tình phía trước phía sau đều liên hệ lên, cảm thấy cái nào càng thêm dễ dàng thuyết phục đâu. Lâm Hà nói vừa nói xong, trong phòng liền nghe được có người chịu khí lạnh thanh âm, ngồi ở ghế trên Ôn thơ tưởng trong mắt cũng lộ ra một mạt nghiền ngẫm. Nha đầu này lời này là ở chỉ trích Lao Thái Thái vô dụng tâm đi cảm thụ những việc này vẫn là chỉ trích nàng không công bằng đâu. Những lời này sợ là trước nay không ai dám nói, nha đầu này thế nhưng còn dám đương đại gia hỏa này mặt nói ra, thật là có không biết sợ tinh thần a. Quả nhiên, Lâm Hà nói vừa nói xong, Lao Thái Thái ánh mắt liền bắn lại đây, kia lạnh băng ánh mắt giống mới từ nước đá vớt ra tới giống nhau, thanh âm rất là uy nghiêm nói đến, làm cản, ngươi cho ta quỳ xuống. Lâm Hà lẳng lặng nhìn Lao Thái Thái không ra tiếng. Không có theo lời quỳ xuống, vẫn là thẳng tắp đứng ở trong phòng, đột nhiên ngồi ở bên cạnh Ôn phu nhân lại ra tiếng, Hà Nhi, ngươi nói như vậy tổ mẫu liền quá không nên, mau chút quỳ xuống, không cần chọc tổ mẫu sinh khí. Nói xong còn đứng dậy, giống như muốn hướng Lâm Hà bên này đi tới. Đang lúc nàng muốn bước ra bước chân thời điểm, bên ngoài xuyên một tiếng thanh lanh thanh âm, ta nương tử phạm vào cái gì sai sự, phải làm nhiều người như vậy mặt phạt quỳ. Lâm Hà nghe được thanh âm này, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Mọi người cũng đều hướng nhà ở ngoại nhìn lại, Ôn Ninh Hiên vẻ mặt lạnh băng thần sắc đi đến, đi vào nhà ở cũng không cùng người chào hỏi, trực tiếp đi đến Lâm Hà bên người, ở nàng toàn thân trên dưới nhìn quét một chút, xác định nàng không có gì sự tình lúc sau, mới hướng Lao Thái Thái bên kia nhìn lại nói, tổ mẫu, hôm nay đã xảy ra sự tình gì, muốn lớn như vậy toàn ra ở chỗ này thẩm ta nương tử. Hiên nhi, ngươi đi trước một bên ngồi, hôm nay ngươi nương tử đem thanh mạch đẩy mạnh hồ hoa sen. Tổ mẫu đang ở thẩm vấn nàng đâu? Bên cạnh tam phu nhân nhìn Ninh Hiên nhỏ giọng nói đến. À, thanh mạch nàng không phải hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Không thiếu không lạ, có cái gì hảo thẩm? Ôn Ninh Hiên ngó ngó một bên ngồi thanh mạch lạnh lùng nói đến. Hiên nhi, làm sao nói chuyện? Thanh mạch là ngươi muội muội, hôm nay là ngươi nương tử làm sai? Lão thái thái cau mày nhìn Ôn Ninh Hiên nói. Lão thái thái nói vừa nói xong, Ôn Ninh Hiên mặt vô biểu tình nói đến. Nàng rơi vào hồ hoa sen là nàng chính mình sự tình. Là người khác đẩy vẫn là nàng chính mình rơi vào đi, nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm sao, không cần thẩm, ta nương tử không đẩy qua nàng, liền tính đẩy nàng, cũng không có gì hảo thẩm, chỉ bằng nàng hôm nay đối ta nương tử nói những lời này đó, đẩy nàng tiến hồ hoa sen vẫn là nhẹ, hiện tại hẳn là đối nàng vận dụng gia pháp. Tổ mẫu, ngươi là một nhà chi chủ, xử lý sự tình hẳn là công chính chút, hôm nay liền tính là ta nương tử đẩy nàng, ngươi trước xử trí hẳn là nàng, ta nương tử là nàng nhị tẩu, nàng mạo phạm nhị tẩu. Chúng ta Ôn gia cũng là có quy củ, hơn nữa sự tình hôm nay, trong nhà có nhiều như vậy hạ nhân, tổng hội có người nhìn đến, tổ mẫu ngươi hỏi nhiều hỏi, tự nhiên sẽ biết sự tình trải qua rốt cuộc là bộ dáng gì, ta đói bụng, chờ ta nương tử trở về ăn cơm đâu. Nói xong Ôn Ninh Hiên liền dắt Lâm Hà tay tính toán đi ra ngoài, bất quá đi đến nhà ở trung gian thời điểm, lại quay lại đầu tới nói thanh, đúng rồi, mẫu thân, chúng ta Ôn gia tuy nói có tiền, nhưng là cũng không dưỡng người rảnh rỗi, có chút người cũng thời điểm muốn đưa đi rồi. Nói xong còn ngó ngó một bên ngồi ngưng nặc. Nói xong những lời này, cũng mặc kệ trong phòng người phản ứng, nắm Lâm Hà liền đi ra ngoài đi, dư lại trong phòng người hai mặt nhìn nhau, khí lao phu nhân cầm trong tay quải trượng trên mặt đất hung hăng gõ vài cái nói, bất hiếu tử, thật là bất hiếu tử. Chương 498 hồi ức, 1. Trong phòng nữ nhân chạy nhanh đi lên đi khuyên lão phu nhân, chỉ có Ôn phu nhân cùng Thanh Mạch còn có ngưng nặc vài người sắc mặt phi thường khó coi ở ghế trên ngồi, đặc biệt là ngưng nặc, trên mặt còn hiện lên một tia dữ tợn thần sắc, bất quá thực mau liền che giấu ở, cũng đi đến an ủi lão phu nhân. Trong phòng chỉ có Ôn Thơ Tường ở ghế dựa ngồi ngồi, đem mọi người thần sắc đều thu hết trong mắt, sau đó đứng lên, có chút bất cần đời nói đến, ai, không náo nhiệt nhìn, ta cũng đi rồi. Nói xong cũng mặc kệ lao thái thái bị khí thành cái dạng gì, đi ra ngoài đi. Bên này Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà đi ra lão thái thái sân, dọc theo đường đi cũng nhìn không ra Ôn Ninh Hiên trên mặt có cái gì biểu tình, chỉ là nắm chặt Lâm Hà lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên trong lòng không cao hứng. Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà cùng nhau đi trở về chính mình sân, Tử Thanh liền đi xuống, hai người trở lại trong phòng, Ôn Ninh Hiên ngồi ở mép giường, đem Lâm Hà ôm ở chính mình trên người ngồi, hắn đem đầu vùi ở Lâm Hà trước ngực. Thật lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện. Lâm Hà nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Ninh Hiên bóng loáng giống tơ lụa giống nhau sợi tóc, gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng không ra tiếng. Nửa ngày, Ôn Ninh Hiên ngẩng đầu lên nói, Hà Nhi, bằng không chúng ta đi ra ngoài trụ, không cần ở tại trong phủ, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta liền đi Thanh Hà huyện bên kia, nơi đó tiểu viện tử ngươi thực thích, chúng ta ở bên kia có cửa hàng, có thể trường kỳ ở tại bên kia, nếu không bỏ được ly nhà ngươi quá xa, chúng ta đi ly này không xa tòa nhà trụ cũng đúng. Ta ở nơi đó có điều tòa nhà. Lâm Hà cười cười, biết thằng ngãi này bởi vì sự tình hôm nay đau lòng nàng, sợ nàng về sau còn sẽ đụng tới tình huống như vậy sẽ có hại. Lâm Hà đem đầu dựa vào Ôn Ninh Hiên trên vai, nhẹ giọng nói đến, đừng nói ngốc lời nói. Đây là nhà của ngươi, chúng ta không ở nơi này ở nơi nào, chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày phát sinh, vừa vặn là trùng hợp. Lại nói ngươi hôm nay không tới, ta cũng chưa chắc sẽ làm chính mình có hại. Nga, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ôn Ninh Hiên có chút tò mò hỏi. Tổ mẫu người nọ tuy rằng nghiêm khắc chút, nhưng là không đến mức chẳng phân biệt thị phi. Ta tưởng hôm nay sự tình nàng trong lòng cũng là hiểu rõ, nếu không đã sớm đối ta vận dụng gia pháp, nào còn sẽ làm ta ở nơi đó nói nhiều như vậy, lại nói ta cảm thấy tổ mẫu cũng không chán ghét ta. Lâm Hà dựa vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực nhẹ giọng nói đến. Cái này ta biết, nếu không phải tổ mẫu, ta tưởng mẫu thân đã sớm dung không dưới ta, chỉ là ta không muốn ngươi thừa nhận những việc này. Ta đem ngươi cưới trở về chính là hy vọng ngươi có thể quá vui vui vẻ vẻ nhật tử. Ôn Ninh Hiên trong mắt tràn đầy đau lòng. Ân, ta biết. Nhưng cũng không thể động bất động liền nói phải rời khỏi nơi này. À nơi này dù sao cũng là nhà của ngươi, là ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương. Ta cũng muốn biết ngươi từ nhỏ đến lớn quá cái dạng gì sinh hoạt. Lại nói, cha đối ta như vậy hảo. Chúng ta có thể có hôm nay, cũng là vì cha đối chúng ta bao dung. Ta tổng không thể quải con của hắn chạy a. Lâm Hà chớp chớp mắt nghịch ngợm nói đến. Lâm Hà trong miệng nói như vậy, trong lòng xác thật cũng là như thế này tưởng, nàng tuy rằng không thể bảo đảm có thể không cho người làm khó dễ nàng, nhưng là nàng có thể bảo đảm chính mình không có hại, nàng dù sao cũng là cái hiện đại người, nếu thật là xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không lại thủ kia đáng chết quý củ, này đánh không thắng liền chạy những lời này nàng vẫn là biết đến. Lại nói, nàng thật là cam tâm tình nguyện ngốc tại nơi này, một là tưởng cảm thụ hạ Ôn Ninh Hiên từ nhỏ trụ hoàn cảnh. Nhiều hiểu biết chút chuyện của hắn cái này là thật sự, còn có chính là nàng biết Ôn Ninh Hiên nếu thật có thể không hề vướng bận rời đi trong nhà này, như vậy hắn đã sớm đi rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Ôn Ninh Hiên người này nhìn thanh lãnh, kỳ thật trong lòng đặc biệt trọng cảm tình, người trong nhà lại không đúng, nhưng là trung gian có chút người huyết thống quan hệ lại. Là như thế nào cũng không thể nói đoạn liền đoạn. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là Ôn Thúc, mặc kệ Ôn gia người có bao nhiêu không đúng, Ôn Thúc đối nàng lại là thật đánh thật hảo. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối nàng không tệ, chính mình cùng Ôn Ninh Hiên cảm tình, hắn cũng là to lớn duy trì. Lâm Hà biết, ở Ôn Thúc trong lòng, vẫn là rất đau Ôn Ninh Hiên, nếu chính mình thật cùng Ôn Ninh Hiên đi rồi, Ôn Thúc sẽ rất khổ sở, bộ dáng này thật xin lỗi hắn. Đương nhiên nàng cũng sẽ không nói vì Ôn Thúc này phân tình nghĩa, liền cái gì đều nguyện ý chịu đựng, nếu thật là tới rồi nàng không thể chịu đựng được ngày đó, nàng thật sẽ đi, nhưng là hiện tại không phải còn chưa tới sao. Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ tử, tươi đẹp gương mặt tươi cười, mi mắt cong cong, tâm tình dường như khá tốt, một chút cũng không bị hôm nay sự tình ảnh hưởng. Hắn Hà Nhi so với chính mình trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, dường như trong lòng đối những việc này sớm có chuẩn bị. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, nhớ tới trước kia Tử Ngọc cùng nàng nói một ít lời nói, nhẹ giọng nói đến, Ninh Hiên, ta muốn biết ngươi khi còn nhỏ ở nhà là như thế nào quá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi nghe. Ôn Ninh Hiên ôn nhu nhìn Lâm Hà nói. Tiếp theo Ôn Ninh Hiên liền chậm rãi nói lên chính hắn sự tình. Ôn Ninh Hiên nương là Ôn Ninh Hiên 3 tuổi nhiều thời điểm chết, 3 tuổi phía trước, Ôn Ninh Hiên vẫn luôn quá thực vui vẻ, tuy rằng hắn nương ở trong phủ bất quá là cái gì nương thân phận, khó nghe nói chính là cái tiểu thiếp, nhưng là hắn cha thực sủng mẹ hắn, hắn nương ở trong phủ cũng cực kỳ chịu người tôn trọng, có thể nói trừ bỏ cùng Ôn phu nhân xưng hô bất đồng, khác căn bản cũng không có gì khác nhau, phải nói so Ôn phu nhân càng thêm đến hắn cha sủng ái một ít. Kỳ thật cũng là, ở một cái gia đình giàu có trong nhà, thế nào xưng hô có đôi khi cũng không quan trọng. Chỉ cần đương ra nam nhân sủng ngươi, chẳng sợ ngươi là cái thông phòng nha đầu cũng là không có quan hệ. Ôn Ninh Hiên nương chỉ sinh hắn một cái hài tử, cho nên rất đau hắn, hơn nữa Ôn Ninh Hiên khi còn nhỏ, hoạt bát đáng yêu, hắn cha cũng phi thường đau hắn, yêu thương trình độ thậm chí vượt qua Ôn phu nhân sinh nhi tử, có lẽ có một số việc thật là không thể quá mức với cây to đón gió, chính là bởi vì hắn nương quá mức với bị hắn cha sủng ái, cho nên mới đi như vậy sớm. Ôn Ninh Hiên nương vốn là Ôn phu nhân đường tỷ, là Ôn phu nhân đại bá nữ nhi, bởi vì từ nhỏ cha mẹ song vong, liền vẫn luôn gửi nuôi ở Ôn phu nhân trong nhà, nói là gửi nuôi, kỳ thật chính là Ôn phu nhân trong nhà một cái nha đầu, ăn mặc gì đó cùng trong nhà hạ nhân đều là giống nhau đãi ngộ. Bất quá Ôn Ninh Hiên nương nhưng thật ra vẫn luôn cũng không có oán trách quá, rốt cuộc ở thúc phụ nguyện ý thu lưu nàng, nàng đã thực thỏa mãn, có thể ở chỗ này làm nha đầu, nàng đảo cũng là cam nguyện, vốn dĩ nàng cho rằng liền sẽ như vậy quá cả đời thời điểm, nào biết ở nàng 17 tuổi bên kia nàng nhận thức Ôn Ninh Hiên cha, từ đây vận mệnh quỹ đạo liền đã xảy ra thay đổi. Hắn nương là hắn cha hướng đi Ôn phu nhân trong nhà cầu hôn thời điểm nhận thức, lúc ấy Ôn Ninh Hiên ra ra mang theo Ôn Ninh Hiên cha tới cửa nói việc hôn nhân, hắn nương lấy nha đầu thân phận đi cho hắn cha thượng trà thời điểm, không cẩn thận bắt chút trà ra tới, lúc ấy Ôn phu nhân nương làm cho mọi người mặt liền đánh hắn nương mấy cái tát, hắn nương bị đánh khỏe miệng đổ máu, lại là liền câu nói cũng không dám nhiều lời. Hắn cha xem bất quá đi, liền xuất khẩu giúp đỡ nói mấy câu. Bất quá cũng chính là khi đó, hai người liền có giao thoa, rốt cuộc là khi nào sinh ra cảm tình, cũng không ai có thể nói rõ ràng, bất quá hắn cha ở cùng Ôn phu nhân thành thân không bao lâu, liền không mang bất luận kẻ nào phản đối đem hắn nương cấp nạp làm nhà kể. Ôn Ninh Hiên nương vốn chính là cái ôn nhu đơn thuần nữ tử, nàng gả cho hắn cha làm thiếp, nguyên bản chính là bởi vì đối Ôn thúc có thâm hậu cảm tình, nàng tiến Ôn phủ vẫn luôn là cảm thấy đối Đường tỷ có điều thua thiệt, cho nên chưa từng có nghĩ tới muốn tranh cái gì. Nàng chỉ là tưởng thủ chính mình nhi tử thủ chính mình người yêu quá cả đời liền hảo, đối với khác danh phận, tiền tài gì đó nàng trước nay đều không có để ý quá, thậm chí là Ôn thúc sùng ái nàng cũng chưa từng có chủ động đi. Tranh quá. Nàng không đi cùng người khác tranh, người khác lại sẽ không dễ dàng buông tha nàng, trong phòng này nhiều như vậy nữ nhân, xem nàng như thế được sùng ái, không ít người nghĩ ra bất đồng chủ ý tới hại nàng, dù sao chỉ cần hắn cha mỗi lần đi ra ngoài kinh thương, hắn nương luôn là phải bị người làm khó dễ một phen. Có đôi khi là lao phu nhân, có đôi khi là Ôn phu nhân, có đôi khi là cha những cái đó tiểu thiếp, tóm lại thường xuyên có tân đa dạng, hơn nữa thủ đoạn độc ác. Sau lại tưởng là hắn nương rốt cuộc đỉnh không được này đó, chậm rãi ngã bệnh, thẳng đến sau lại một bệnh không dậy nổi, chờ đến hắn cha lại lần nữa từ bên ngoài trở về thời điểm, Ôn Ninh Hiên nương đã bị trường chôn ngầm. Ôn Ninh Hiên cha thực thương tâm, ở con mẹ nó trước mộ khóc ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại như thế nào cũng không bổ với sự. Lúc ấy Ôn Ninh Hiên còn không hiểu chuyện. Chỉ là thật lâu không thấy được nương, cha trở về liền khóc lóc hỏi cha muốn nương, cha chỉ là đem hắn ôm vào trong ngực yên lặng ngây người một trận, qua đi liền cùng người trong nhà tuyên bố, về sau Ôn Ninh Hiên liền dưỡng ở Ôn phu nhân danh nghĩa, là con vợ cả thân phận, là Ôn gia đường đường chính chính nhị thiếu gia. Chương 499 hồi ức 2. Nương đã chết, cũng không có người cùng Ôn Ninh Hiên nói đến cùng là chuyện như thế nào, chỉ là đột nhiên đem hắn đưa đến Ôn phu nhân bên kia, Ôn phu nhân đối Ôn Ninh Hiên cũng không như thế nào quản. Hắn khóc liền tùy vào hắn khóc, khóc phiền, liền đem hắn khoa ở xa một ít căn nhà nhỏ, chờ đến buổi tối Ôn thúc trở về phía trước, lại đem hắn cấp thả ra, đối hắn che chở đầy đủ bộ dáng. Cũng ở những cái đó thời gian, Ôn Ninh Hiên tính tình biến tương đương táo bạo dễ giận, có cái gì không hài lòng, liền tạp đồ vật, hoặc là đánh chửi hạ nhân, có một lần thậm chí làm cho Ôn Thúc cùng Lao Thái Thái mặt đánh Ôn phu nhân nhi tử, cũng chính là Ôn gia đại thiếu gia Ôn Minh Thần, hơn nữa là dùng đồ vật tạp đại thiếu gia vỡ đầu chảy máu, này ở Ôn gia là tuyệt đối không cho phép sự tình, mặc kệ ngươi lúc ấy là vài tuổi, đều không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Lúc ấy Ôn Thúc liền xử phạt Ôn Minh Hiên, có thể là tiểu hài tử tính cách phản nghịch, cũng có thể là tưởng khiến cho người chú ý, lúc sau lại đã xảy ra vài lần chuyện như vậy, người trong nhà đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi, cảm thấy đứa nhỏ này thật là giáo mà không tốt, chơi kém bất kham. Ôn Thúc làm người đem Ôn Ninh Hiên lại đưa về trước kia hắn nương trụ sân, cùng đại thiếu gia tách ra, bất quá đảo vẫn là treo ở Ôn phu nhân danh nghĩa, nói là làm Ôn phu nhân phái người chiếu cố, có chuyện gì cùng Ôn phu nhân nói là được. Kỳ thật những việc này ở Lâm Hà xem ra là có chút không thể tưởng tượng, một cái như vậy tiểu nhân hài tử, bên người liền không có cha mẹ, làm một ít không liên quan hạ nhân chiếu cố, nhưng là này ở gia đình giàu có là thực thường thấy sự tình, rất nhiều đều là cái dạng này. Sau đó Ôn Ninh Hiên liền vẫn luôn ở cái này trong viện chính mình sinh hoạt, khi còn nhỏ rất nhiều chuyện đều là không có ký ức, chính hắn hiện tại cũng tưởng không rõ khi còn nhỏ vì cái gì sẽ đánh người, lại còn có như vậy bạo lực. Dù sao từ Ôn Ninh Hiên bắt đầu hiểu chuyện khởi. Ôn Ninh Hiên cảm thấy ở Ôn gia liền không có người thích hắn, cũng không có người sẽ để ý hắn, trừ bỏ mỗi tháng cả gia đình ở bên nhau ăn cơm thời gian, Ôn Ninh Hiên trên cơ bản đều là ở chính mình trong viện ốc. Rất kỳ quái chính là, Ôn Ninh Hiên trở lại chính mình sân, tâm cảnh giống như bình thản không ít, hắn rất ít tâm ý, cũng không động thủ tạp đồ vật hoặc là đánh người. Cũng chỉ là không quá thích nói chuyện, cả ngày ngốc ngốc ngồi. Hơn nữa viện này hàng năm đều thực quản cũ ẽ, cũng không có gì người, trừ bỏ hai cái nấu cơm bà tử cùng mấy cái làm việc nặng hạ nhân, dư lại chính là hai cái hầu hạ Ôn Ninh Hiên gã sai vặt, bất quá nhưng những người này cũng sẽ không theo hắn nói chuyện. Ôn Ninh Hiên bắt đầu không biết là chuyện như thế nào, sau lại là không cẩn thận ở một cái bà tử trong miệng nghe nói. Ngày đó, Ôn Ninh Hiên bởi vì buổi tối ngủ sớm, sáng sớm liền dậy. Ngày thường cái này điểm hắn cũng chưa rời giường, cho nên còn không có người cho hắn đưa cơm sáng tới ăn. Ôn Ninh Hiên liền chính mình ở trong sân nơi nơi đi đến một chỗ yên lặng chỗ thời điểm. Liền nghe được hai cái bà tử đang nói chuyện, trong đó một cái nói, nhị thiếu gia cũng thật là đáng thương. Nay còn tuổi nhỏ, thân sinh nương liền đã chết, phu nhân đem hắn vòng ở cái này trong viện không cho hắn tùy tiện đi ra ngoài, cũng không chuẩn chúng ta cùng hắn nói chuyện, đến lúc đó trưởng thành, nhị thiếu gia sẽ biến thành bộ dáng gì a? Đúng vậy, ngươi xem nhị thiếu gia gần nhất đều thay đổi, hắn thân sinh nương ở thời điểm, nhị thiếu gia thật hoạt bát a. Từ nàng nương đi rồi, nhị thiếu gia thường xuyên lạnh băng một khuôn mặt, còn thường xuyên phát giận, lần trước đi gặp lão phu nhân thời điểm cũng không đoan đoan phát giận, hiện tại lão phu nhân đều không thích chúng ta nhị thiếu gia, về sau nhị thiếu gia nhật tử càng thêm khổ sở. Một cái khác bà tử thanh âm. Ai, thật là đáng thương, nhưng chúng ta đều là hạ nhân, phu nhân giao đái chúng ta như thế nào làm chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không bị đuổi ra Ôn gia, nhà ta hải tử cũng không biết như thế nào sống. Bắt đầu cái kia bà tử thanh âm. Đúng vậy, đừng nói nữa, nhị thiếu gia sắp tỉnh, chúng ta đi cho hắn nấu cơm đi. Ôn Ninh Hiên lúc ấy tuy rằng tiểu, nhưng là ý tứ này hắn là nghe hiểu, hơn nữa hắn mẹ ruột đã chết lúc sau, những người này đối thái độ của hắn cũng là biết đến, ngày thường ở cha hoặc là tổ mẫu trước mặt, trong nhà hảo những người này đều sẽ cho hắn đưa hảo vài thứ, làm bộ thực thích bộ dáng của hắn, một khi cha cùng mãi mãi không ở, trong nhà không có người sẽ để ý đến hắn. Từ khi đó bắt đầu, Ôn Ninh Hiên càng thêm không thích nói chuyện, hơn nữa tính tình còn phi thường thanh lãnh, có đôi khi xem người ánh mắt cũng thực cấm lãnh, này liền hình thành một cái ác tính tuần hoàn, hắn càng là như vậy, người khác càng là bất hòa hắn nói chuyện, không thích hắn liền càng đổi âm lãnh. Hắn trở lại chính mình sân sau, mỗi ngày cũng sẽ có tiên sinh tới dạy hắn đọc sách biết chữ, lúc sau chính là chính hắn một người ngốc, ăn cơm hoặc là giống giặt quần áo linh tinh việc nặng cũng có người hầu hạ, khác thời gian, hắn chính là chết ở trong phòng đều là không ai quản. Kia hai cái gã sai vặt tuy rằng nói là bên người hầu hạ hắn, nhưng là cũng chỉ là cho hắn đưa cơm mà thôi. Có đôi khi cha trở về, Ôn Ninh Hiên cũng thử nói với hắn này đó, nhưng là không biết là bởi vì chính mình biểu đạt năng lực không tốt, vẫn là cha thật sự thật không hiểu biết hắn, luôn là vô pháp lý giải hắn ý tứ. Hơn nữa hắn cha mỗi lần trở về cũng chỉ là kiểm tra hắn có hay không hảo hảo đọc sách, nghiên cứu học vấn, khác cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa hắn cha mỗi lần trở về, người trong nhà cũng giống như trước kia nương ở thời điểm như vậy đối hắn, cha giống như cũng không có gì hoài nghi. Dần ra, Ôn Ninh Hiên cũng thích hướng phương thức này, hắn hoa rất nhiều thời gian chính mình đọc sách, hoặc là chính mình cùng chính mình chơi cờ, thật sự buồn, liền vẽ tranh, họa chính mình trong trí nhớ nương bộ dáng. Cha lại trở về, hắn cũng không cùng cha nói, chỉ là mỗi lần đều có thể đủ thực lưu loát trả lời ra hắn cha đưa ra đủ loại vấn đề, hắn cha đối hắn học vấn đảo vẫn luôn cũng là vừa lòng, cũng không biết có phải hay không bởi vì như vậy, hắn ở hắn cha trong lòng cuối cùng vẫn là có chút địa vị, hắn cha cuối cùng là không có hoàn toàn quên hắn. Sau lại ở hắn 8 tuổi thời điểm, hắn cha có một lần từ bên ngoài đã trở lại, còn mang về tới 4 cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu hài tử, chính là Lăng Tiêu bọn họ, nói những người này về sau chính là người của hắn, hắn có thể tùy tiện sai phái bọn họ. Bắt đầu Ôn Ninh Hiên đối mấy người này cũng không có cái gì chú ý, hắn đã thói quen cái gì đều là chính mình một người, chính là sau lại hắn phát hiện này 4 người cùng những cái đó hạ nhân có chút bất đồng, những người này biết công phu, còn sẽ dạy hắn cùng nhau luyện công, có công phu giống như làm rất nhiều chuyện đều so trước kia dễ dàng, tỉ như có thể thần không biết quỷ không hay trèo tường đi ra ngoài a, tỉ như có thể bảo hộ chính mình. Này lúc sau Ôn Ninh Hiên nhật tử so với phía trước hảo quá chút, bởi vì hắn phát hiện này 4 người thật là chính hắn người, bọn họ đối hắn trung tâm, cũng sẽ nói với hắn lời nói, ngay cả Ôn phu nhân nghĩ đến mua được những người này, mấy người này đều sẽ không lý nàng. Bởi vì những người này biết võ công, hơn nữa là Ôn thúc tự mình đưa tới, Ôn phu nhân cũng không thể đem bọn họ thế nào, chỉ là không cho phép bọn họ loạn đi ra ngoài. Bất quá như vậy nhật tử Ôn Ninh Hiên đã quán, hơn nữa hiện tại chỉ cần chính hắn nguyện ý, Ôn phu nhân cũng là quan không được hắn. Nói thật, Ôn Ninh Hiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng không có cái gì không tốt, ít nhất không cần đi ra ngoài đối mặt một ít rối trá người, chính mình ở chỗ này muốn thế nào liền thế nào, cũng không cần để ý cái nhìn của người khác. Chương 500 nhàm chán nữ nhân. Cuộc sống này Ôn Ninh Hiên vẫn luôn qua rất nhiều năm, đến hắn không sai biệt lắm 12 tuổi thời điểm, hắn cha rốt cuộc đã trở lại, lần này trở về nói về sau không bao giờ sẽ đi ra ngoài, sẽ thường xuyên ngốc tại trong nhà. Hắn cha đem trấn trên sinh ý phát triển đi lên, ở nhà thời gian cũng nhiều chút, Ôn Ninh Hiên địa vị lại đề cao chút, ở trước mặt mọi người lộ diện cơ hội cũng nhiều rất nhiều, hơn nữa hắn tuổi tác lớn, hiểu chuyện rất nhiều, cũng không hề giống phía trước có thể bị người hạn chế, cho nên Ôn phu nhân mặt ngoài cũng không hề hạn chế hắn làm cái gì, đương nhiên cũng hạn chế không được. Ôn Ninh Hiên lại dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt, này người trong phủ cũng đối cái này nhị thiếu gia cũng hiểu biết nhiều chút, đương nhiên càng quan trọng là bởi vì hắn cha cảm thấy Ôn Ninh Hiên là cái khả tạo chi tài, đối hắn coi trọng lên, tự nhiên cũng liền sẽ được đến người khác tôn trọng. Lúc sau mấy năm nay liền nhận thức Lâm Hà, mấy năm nay nhật tử quá còn tính tương đối bình tĩnh, trên cơ bản không có người quản hắn, phải nói cũng không ai có thể quản trụ hắn. Hắn từ kinh thành đọc sách một hồi tới, hắn cha muốn bắt trong nhà cửa hàng cho hắn trưởng quản, chính hắn buồn không muốn muốn này đó cửa hàng, nói nếu muốn, liền đem này đó cửa hàng hoàn toàn cho hắn, về sau cùng Ôn gia không có quan hệ, đến nỗi này cửa hàng tiền, trước từ cửa hàng lợi nhuận một chút khấu. Hắn có tiền lại toàn bộ còn thượng, vốn dĩ Ôn Ninh Hiên cái này đề nghị chỉ là ở biến tương cự tuyệt tiếp thu trong nhà cửa hàng, không nghĩ tới hắn cha lại là đáp ứng rồi. Hắn cha chỉ ở làm nhi tử bắt đầu tiếp thu trong nhà sản nghiệp, chỉ cần nhi tử nguyện ý, mặc kệ dùng cái gì phương thức đều có thể. Ôn Ninh Hiên như vậy nhắc tới ra, hắn tự nhiên là trước đáp ứng lại nói. Kỳ thật, hắn cha cũng biết chính mình tuổi không nhỏ, trong nhà có nhiều như vậy sinh ý đều là chính hắn một tay một chân dốc sức làm ra tới. Về sau tổng phải cho chính mình nhi tử nhận ca, vốn dĩ tiếp hắn ban hẳn là đại thiếu gia Ôn Ninh Thần. Ôn Ninh Thần người này nhưng thật ra đã sớm làm tốt nhận ca chuẩn bị, nhưng là hắn cha trong lòng nói vậy cũng là biết đứa con trai này lại không có chân chính thực lực tiếp khởi hắn ban. Không chỉ là tư chất bình thường, hơn nữa tính tình mềm mại, tham lam háo sắc, này Ôn Ninh Mạc tuổi lại tiểu. Cho nên hắn cha đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Ôn Ninh Hiên nói xong này đó, đem Lâm Hà thân mình hướng trong lòng ngực ôm nói: đây là ta từ nhỏ đến lớn quá nhật tử, nghe xong có phải hay không có chút thất vọng? Thất vọng cái gì? Lâm Hà còn đang suy nghĩ mới vừa Ôn Ninh Hiên nói hắn khi còn nhỏ sự tình, không hề ý thức hỏi đến. Vài tuổi đại hài tử liền phải trải qua như vậy nhiều sự tình, Lâm Hà thật sự chưa từng có tưởng tượng quá. Tuy rằng không có người ở sinh hoạt phương diện ngược đãi hắn, nhưng kỳ thật Ôn phu nhân làm như vậy, là ở thực thi một loại lãnh bạo lực, vài tuổi đại hài tử. Không cho phép hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Đó là như thế nào một đoạn gian nan thời gian a, khó trách Ôn Ninh Hiên tính cách sẽ như vậy. Kỳ thật hắn thật không phải nói muốn trước mặt ngoại nhân cố ý giả bộ như vậy một bộ lạnh băng bộ dáng, hắn có đôi khi có thể là thật không biết như thế nào cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên bày ra như vậy một bộ dáng. Cũng là tiềm thức một loại tự mình bảo hộ thôi. Cũng may là Ôn Ninh Hiên tính tình rất kiên cường, nếu không hải tử từ nhỏ bị người như vậy đối đãi, trưởng thành thực dễ dàng xuất hiện hành vi cực đoan tính tình, giống kiếp trước có rất nhiều cái gì giết người phạm a. Tinh thần phân liệt người chính là bởi vì khi còn nhỏ bị người như vậy đối đãi. Lâm Hà nhớ tới này đó, đau lòng lợi hại, nàng hối hận chính mình không có sớm chút nhận thức hắn, không có thể sớm chút làm bạn hắn, làm hắn cô độc nhiều năm như vậy. Lâm Hà nghĩ, đem thân mình lại dùng sức hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực rụt rụt, tay cũng ôm lấy Ôn Ninh Hiên cổ, đem đầu đặt ở hắn trên vai, trong mắt chứa đầy nước mắt. Thật lâu sau, Ôn Ninh Hiên chỉ là ôm Lâm Hà không ra tiếng. Lâm Hà nhớ tới mới vừa Ôn Ninh Hiên hỏi nàng cái kia vấn đề, nàng tưởng nàng biết Ôn Ninh Hiên hỏi cái này lời nói ý tứ là cái gì, bởi vì Ôn Ninh Hiên trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là ưu nhã cao quý, hắn lo lắng Lâm Hà đã biết này đó, sẽ cho rằng hắn cũng bất quá như thế, cũng bất quá là cái bình phàm người, đã trải qua rất nhiều, mới đến hôm nay này một bước, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng không có Lâm Hà trong tưởng. Thượng như vậy hảo. Lâm Hà suy nghĩ cẩn thận, ngồi thẳng thân mình, đối với Ôn Ninh Hiên ngọt ngào cười, nói: từ ta nhận thức ngươi ngày đó bắt đầu, ngươi ở trong lòng ta trước nay đều không phải Ôn gia nhị thiếu gia thân phận, mà là Ôn Ninh Hiên bản nhân, Ôn Ninh Hiên trong lòng ta chính là tốt nhất. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, trong lòng bị một loại kêu hạnh phúc đổ vật điển tràn đầy, lạnh băng tâm cũng rốt cuộc không hề lãnh lạnh, trong mắt tức khắc cập lên một tầng sương mù, vô cùng quý trọng đem trong lòng ngực nhân nhi khảm nhập trong lòng ngực, vui đầu ở nàng bóng loáng sợi tóc, rốt cuộc trên thế giới này, hắn tìm được rồi một cái so nương càng thêm yêu hắn, càng thêm quý trọng hắn nữ nhân. Không bởi vì khác, đơn giản là hắn chính là hắn. Hai người ôm nhau thật lâu sau, Lâm Hà ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, hỏi: hôm nay sự tình tổ mẫu còn không có thẩm vấn rõ ràng đâu, buổi tối chờ cha trở về, có thể hay không lại kêu chúng ta qua đi thẩm vấn a? Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà bên môi nhẹ nhàng mổ một chút, nói: sẽ không, chuyện này các nàng khẳng định sẽ không làm cha biết đến, cũng sẽ không có người nhắc lại, ngươi yên tâm là được, không nói cái khác, chính là Thanh Mạch hôm nay nói ngươi những lời này đó. Nếu là bị cha đã biết, đều phải xử phạt, mẫu thân khẳng định sẽ nghĩ cách làm tổ mẫu giấu giếm chuyện này, Thanh Mạch ngày thường cũng rất được tổ mẫu niềm vui, tổ mẫu cũng sẽ không nhẫn tâm làm nàng bị cha trách phạt. Hôm nay nháo lớn như vậy, cha thật sự sẽ không biết sao? Lâm Hà có chút không tin hỏi. Cha có phải hay không thật sự không biết không phải quan trọng nhất, quan trọng là chuyện này cha có muốn biết hay không, minh bạch sao? Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà cái mũi thượng điểm một chút cười nói. Ôn Ninh Hiên nói giống nhiễu khẩu lệnh giống nhau. Nhưng thật ra đánh thức Lâm Hà, xác thật như thế, Ôn gia tuy rằng đại, người cũng không ít, Ôn thúc thân là một nhà chi chủ, hắn mỗi ngày đều sẽ về nhà, sự tình trong nhà hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu, trong nhà này sợ là có điểm gió thổi cỏ lay sớm đã có người đi thông báo, chẳng qua có một số việc không thương phong nhã, hắn làm như không biết thôi, hắn chính yếu chính là lấy đại cục làm trọng, làm trong nhà người cho nhau kiềm chế, không làm ra cái gì đại phiền toái chính là. Bất quá Lâm Hà cũng không nhiều suy nghĩ chuyện này. Nguyên bản chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, người này rơi vào hồ hoa sen lại không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cái này thời tiết cũng sẽ không nói cái gì ra cái gì đông chết người sự tình, đem nàng kéo lên, đi tắm rửa một cái đổi cái quần áo còn không phải là, đây là một đại gia nữ nhân ở nhà quá nhàm chán, tổng muốn lộng chút sự tình tới làm, lúc này mới tới rồi tình trạng này, nàng Lâm Hà thật đúng là khinh thường để ý những việc này. Lâm Hà nghĩ cũng không nghĩ đi rồi dám những việc này, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng không ít. Ở Ôn Ninh Hiên trên người ngồi, nhìn đến bên ngoài thiên còn không có hắc, nghĩ hai người đều nói lâu như vậy nói, hỏi: ngươi hôm nay trở về rất sớm, cửa hàng thời gian đều xử lý tốt? Không, hôm nay sự tình có chút nhiều, nếu là phải chờ ta trở về còn muốn chút thời điểm, là thuận trụ tới trong tiệm cho ta biết, ta sợ ta nương tử bị này đó nữ nhân làm sợ, liền lập tức gấp trở về. Ôn Ninh Hiên cười nói. Chương 501 êm thai lời âu yếm. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói nở nụ cười nói: cái gì này đó nữ nhân à, những cái đó đều là ngươi thân nhân, lại nói ngươi nương tử nhưng không sợ bọn họ, ngươi hôm nay không trở lại, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đối ta vận dụng gia pháp, ta bên người có Tử Thanh, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nga, chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra ta hôm nay bỏ lỡ một hồi cho hay, sớm biết rằng liền vãn chút mới qua đi, nhìn xem ta nương tử như thế nào đi ứng phó bọn họ, tới, nói cho ta nghe một chút, nhìn xem làm tốt cái gì chuẩn bị. Ôn Ninh Hiên khẩu khí toàn là bỡn cợt. Ân, kỳ thật ta vốn là tưởng buộc Thanh Mạch bên người cái kia tiểu nha đầu nói ra nói thật, cái kia tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lại bị ta dọa, nói vậy như vậy đoạn thời gian các nàng cũng không có thời gian bộ từ, nếu hỏi nhiều mấy lần, kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ nói thật, liền tính không nói thật, cuối cùng cũng sẽ bị hỏi sai sót chống chết. Ngươi biết không, nếu một người nói chính là lời nói dối, ngươi hỏi nhiều mấy lần, nàng khẳng định sẽ có sai sót. Những lời này ở đại bộ phận nhân thân thượng đều sẽ linh nghiệm, ta có tin tưởng đến lúc đó kia tiểu nha đầu đến cuối cùng khẳng định chống đỡ không được. Lâm Hà có chút đắc ý nói đến. Kỳ thật những lời này cũng không phải là Lâm Hà nói bậy, là thật sự, ở kiếp trước thời điểm, Lâm Hà nhận thức một cái đương cảnh sát bằng hữu, nàng đã từng nghe bọn hắn nói qua, bọn họ thẩm vấn phạm nhân, ở không có chứng cứ thời điểm, dùng chính là này nhất chiêu, làm cho bọn họ đem sự tình một lần lại một lần nói, nếu là nói dối người, những lời này là biên ra tới, tới rồi cuối cùng Tổng hội có sai sót địa phương, đến lúc đó bọn họ là có thể trảo lỗ hổng. Hôm nay Lâm Hà nguyên bản tưởng thật, sự không có cách nào thời điểm liền dùng cái này. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà lý luận, nghĩ nghĩ, thấp giọng nở nụ cười nói, ân, xác thật như thế, xem ra ta nương tử thật đúng là hiểu không ít đồ vật a, này đó cũng là ở thư thượng nhìn đến. Không phải a, ta chính mình nghĩ ra được. Ở nhà thời điểm ta thí nghiệm quá. Lâm Hà trong mắt xoay chuyển, nàng không biết lúc này thư có hay không viết này đó, hơn nữa vạn nhất Ôn Ninh Hiên hỏi nàng ở cái gì thư thượng nhìn đến, nàng liền viên không được, dứt khoát nói chính mình tưởng, làm hắn không có dấu vết để tìm. May mắn Ôn Ninh Hiên cũng không bởi vì chuyện này hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, lúc sau biểu tình lại có chút nghiêm túc nói đến, Hà Nhi, về sau nếu xuất hiện chuyện như vậy, không cần cùng các nàng phân rõ phải trái. Này đó nữ nhân giảng cũng nói không rõ, nếu là các nàng nói muốn vận dụng cái gì ra pháp, ngươi trực tiếp hồi sân là được. Quá hai ngày Lăng Tiêu liền đã trở lại, đến lúc đó ta không ở nhà sẽ làm hắn canh giữ ở trong viện, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Như vậy a, giống như không tốt lắm đâu. Như vậy không phải chỉ Ôn gia gia quy không màng. Nhân gia sẽ nghĩ như thế nào nàng cái này tân tức phụ a, hơn nữa không thể sự tình gì đều chờ tới hắn đi, vạn nhất hắn muốn ra xa nhà, làm sao bây giờ đâu, bất quá mặc kệ, trước đáp lời hắn rồi nói sau. Lâm Hà do dự một hồi hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên nhìn ra nàng do dự, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng méo méo nàng cằm, không cần miệng đáp lời ta. Trong lòng không để trong lòng, ngươi biết Ôn gia gia pháp là cái gì sao? Gia pháp? Ta hôm nay thấy, có người cầm dây mây ra tới, hẳn là dùng dây mây chịu đi. Lâm Hà bĩu bĩu môi nói đến. Ân, chính là dùng dây mây chịu. Bất quá kia dây mây là phao muối axit thủy, chịu ở trên người liền có cái ấn. Thật lâu đều sẽ không tốt, nếu chịu ở trên mặt, mặt đều khả năng bị hủy rớt. Ôn Ninh Hiên cố ý có chút khoa trương nói đến. Lâm Hà có chút nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn Ôn Ninh Hiên, thằng ngãi này không phải lừa nàng đi, bất quá một cái gia pháp mà thôi. Muốn hay không như vậy ngoan độc a, còn khả năng hủy dung a, bất quá xem hắn nói nghiêm trang giống như lại là thật sự, cũng may hôm nay không bị chịu, vạn nhất chịu đến trên mặt, liền tính không giống hắn nói như thế nghiêm trọng, nhưng là khẳng định sẽ có ấn, đến lúc đó cũng là hảo chút thiên cũng vô pháp gặp người, nghĩ, Lâm Hà dùng mình một cái, sờ soạn mạch chính. Mình mặt, Ôn Ninh Hiên thấy được nàng sờ mặt động tác, cười khẽ nói đến, sợ rồi sao? Sợ liền dựa theo ta nói làm. Với ta mà nói, cái gì đều không có ngươi quan trọng, như thật là muốn chịu, ta trở về cho ngươi đỉnh. Lâm Hà trong lòng tràn đầy cảm động, ai nói người này không thích nói chuyện đâu, này tùy tiện nói một câu so bất luận cái gì lời ô yếm đều phải êm thai vài phần. Lâm Hà hướng về phía Ôn Ninh Hiên thực nghiêm túc gật gật đầu, chẳng sợ chính mình không sợ, vì an hắn tâm cũng sẽ dựa theo hắn làm như vậy. Ôn Ninh Hiên lúc này mới hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Hà đột nhiên lại nghĩ tới một việc nói, không đúng à. Hôm nay ngươi nếu là không có gặp qua Tử Ngọc, kia ở nhà chính thời điểm như thế nào như vậy khẳng định nói những cái đó sự tình, giống như ngươi vẫn luôn đang nhìn giống nhau. Ôn Ninh Hiên thấp giọng cười, trên mặt mang theo chút trào phúng nói đến, Thanh Mạch là người nào, ta còn không biết sao, hôm nay nếu là ngươi đem nàng đẩy mạnh Hồ Hoa Sen, nàng từ Hồ Hoa Sen đi lên, chẳng sợ sự tình gì không làm, đều sẽ tìm người đem ngươi cấp đẩy xuống, nàng từ nhỏ chính là cái có thủ oán tất báo tính tình, hơn nữa người khác đã làm nàng một phần. Nàng sẽ đã làm nhân gia thập phần, hơn nữa ta biết ta nương tử cũng tuyệt không sẽ đẩy nàng đi vào, ta tùy tiện ngẫm lại, liền. Biết là sự tình gì? Ngươi thật không hiểu biết ta, nếu nàng thật sự chọc giận ta, ta thật sẽ đem nàng đẩy mạnh đi, huống hồ nơi đó như vậy thiện, lại im không chết người. Lâm Hà cố ý mở ra vui lùa nói đến. Ân, đẩy mạnh đi cũng không có việc gì, nên làm nàng thật dài giáo huấn. Ôn Ninh Hiên không cho là đúng nói đến. Hai người đang ở nói giỡn thời điểm. Tử Ngọc lại đây gõ cửa, tới thỉnh bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, Lâm Hà vội vàng từ Ôn Ninh Hiên trên người đi xuống tới, mở ra môn, Tử Ngọc ở ngoài cửa quy quy củ củ đứng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, trừng mắt nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, xem thằng ngãi này đem chính mình nha đầu dọa thành cái dạng này, trước kia thật hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương a, hiện tại đầu cũng không dám ngẩng lên. Ôn Ninh Hiên chỉ là ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, không mở miệng nói chuyện. Cùng Lâm Hà cùng nhau hướng nhà ăn ăn cơm đi. Tử Ngọc ở phía sau hữu khí vô lực đi theo, nàng cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, như thế nào mỗi lần đều là chính mình đụng tới những việc này, mới vừa nhị thiếu gia kia thoáng nhìn, sẽ không lại là quái nàng quấy rầy hắn cùng thiếu nãi nãi đi, sẽ không lại muốn phạt nàng đi, lần trước còn không có tới đâu, thật là số khổ. Đảo mắt, Lâm Hà tới Ôn phủ đều gần một tháng, kỳ thật ở Ôn phủ nhật tử, giống như cũng không có Lâm Hà lúc trước tưởng như vậy đáng sợ. Này Ôn phủ tuy rằng là đại gia tộc, nhưng là quy củ so với những cái đó quan lại nhân gia tới nói, đảo không phải quá nghiêm khắc, trừ bỏ ở kính trà ngày đó, trong nhà người cùng nàng nói một ít quy củ ở ngoài, cũng không có người cố ý nói muốn nàng tuần hoàn cái gì quy củ, ít nhất Lâm Hà tới nơi này trong khoảng thời gian này, ở chính mình trong viện xem như tương đối tự do. Chương 502 khiêu khích. Tuy rằng nói là ở tại một cái đại viện tử, bất quá chân chính cả gia đình chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. Đầu tiên nhà bọn họ người là không ở cùng nhau ăn cơm, nơi này mỗi cái sân đều có chính mình phòng bếp, trừ phi là có cái gì đặc biệt nhật tử, mới có thể gom lại cùng nhau ăn bữa cơm, nếu không liền cắt ở cắt trong viện ăn cơm. Lâm Hà trừ bỏ động phòng hoa chút ngày đó, mấy ngày này đều là chính mình xuống bếp làm gì đó. Như vậy liền đại đại giảm bớt đại gia gặp mặt cơ hội, tự nhiên liền giảm bớt rất nhiều cọ sát, nếu nhật tử vẫn luôn là như vậy quá, Lâm Hà thật là nguyện ý, hơn nữa là phi thường vui. Bất quá mỗi ngày có cái thời gian, Lâm Hà vẫn là trốn không thoát đâu, chính là mỗi ngày buổi sáng đi thỉnh an thời gian, Lâm Hà ngày đầu tiên đi kính trà thời điểm, Lão Thái Thái liền nói, khác thời gian không có gì quy định, nhưng là mỗi ngày buổi sáng cần thiết đi nàng nhà chính thỉnh an, trong nhà nữ quyến đều phải đi. Nói là thỉnh an, bất quá cũng chính là đi kêu gọi người, sau đó một đám nữ nhân ở bên nhau ngồi ngồi, bởi vì có Lão Thái Thái ở, các nàng đại bộ phận thời gian đều là theo Lão Thái Thái, cũng nhìn không ra những người này ngầm quan hệ thế nào. Lâm Hà cũng đi hảo chút tiên, toàn gia nữ nhân quan hệ nhìn giống như ở trung thực hòa hợp, cũng là nói nói cười cười, cùng chính mình ở nhà cùng nương, cô các nàng tầm thường tán gẫu không sai biệt lắm. Bất quá các nàng nói chuyện nội dung có chút bất đồng, chính mình ở nhà cùng nương các nàng bất quá là nói chút chê cười, hoặc là tìm kiếm trong nhà ăn chút cái gì, nhưng là các nàng trừ bỏ nói chút chê cười, nói nhiều nhất chính là hôm qua ở trên phố lại đụng tới ai, nhà ai phải làm chút sự tình gì, còn có chính là hôm qua cửa hàng lại có cái gì hàng mới. Cái nào cây châm đẹp hoặc là nhà ai vải vóc đẹp này đó, bất quá thông thường nói này đó chính là lấy tam phu nhân cùng Ôn Ninh thần lão bà. Lý Ngọc Trân cầm đầu. Lâm Hà tưởng này khả năng chính là giai tầng bất đồng, nhà nghèo thảo luận nhiều nhất chính là như thế nào lấp đầy bụng, như thế nào có thể tổn chút tiền bạc sinh hoạt. Này đó nữ nhân chính là thảo luận như thế nào đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ, như thế nào đi ra ngoài cùng người khác đua đòi. Nói thật, Lâm Hà đối mấy thứ này cũng không quá cảm thấy hứng thú, nói nàng không hiểu. Nàng cũng hiểu chút, ở biết phải gả tiến Ôn ra sau, biết luôn có như vậy nhật tử, Lâm Hà cố ý mua chút thư tịch bù lại lúc này nhà có tiền nữ nhân cần thiết phải biết rằng một ít đồ vật, nghĩ lo trước khỏi hòa hảo. Hôm nay, Lâm Hà cứ theo lẽ thường tới thỉnh an, cấp Lao Thái Thái cùng Ôn phu nhân thỉnh an. Cùng trong nhà những cái đó thầm thầm nhóm chào hỏi lúc sau, liền ở chính mình vị trí ngồi, mấy ngày nay đều là như thế này. Thỉnh xong an liền ngồi ở ghế trên, không ai kêu nàng nàng cũng tuyệt không chen vào nói. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nghe các nàng nói chuyện. Kỳ thật Lâm Hà tâm tư lại ở như đi vào coi thần tiên, nghĩ giữa chưa ăn cái gì hảo đâu, Ôn Ninh Hiên thích ăn thanh đạm. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được có người đang nói tổ mẫu, bằng không làm nhị tẩu trở về đi, ngươi xem chúng ta nói này đó trang sức, vải vóc gì đó nàng cũng không hiểu, huống hồ nàng ăn đều thỉnh xong rồi. Nàng ở chỗ này cũng không có việc gì làm. Là Ôn Thanh Mạch thanh âm, từ lần trước hồ hoa sen sự tình lúc sau. Mấy ngày này Ôn Thanh Mạch rất thành thật, cũng chưa nói cái gì, thấy nàng nhiều nhất cũng là nhún nhún cái mũi linh tinh, hôm nay xem bộ dáng này giống như lại là muốn tìm cha. Lâm Hà hơi hơi mỉm cười, nói, đúng vậy, ta không hiểu lắm này đó. Ta ngày thường đi mua này đó, đều là cửa hàng tiểu nhị cấp giới thiệu. Ta cảm thấy cũng khá tốt. Lâm Hà kỳ thật là tưởng nói, mấy thứ này hiểu hay không có quan hệ gì, chỉ cần có tiền, tự nhiên có thể mua trở về, hơn nữa chỉ cần có tiền, mấy thứ này ai đều hiểu. Nga, phải không? Các ngươi cũng mua trang sức châu báu linh tinh đồ vật sao? Ta còn tưởng rằng giống nhị tẩu gia kia phiến người mỗi ngày tưởng nhiều nhất chính là như thế nào ăn cơm no đâu. Thanh Mạch trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Ha ha, Thanh Mạch nói giỡn, là người đều phải ăn cơm, không ngừng là chúng ta kia phiến người sẽ tưởng, ngươi cũng muốn ăn cơm a lại nói giống trang sức mấy thứ này có bạc cấp tự nhiên bất luận kẻ nào đều là có thể mua, nhà ta là thương hộ, Thanh Mạch liền cái này cũng không biết sao. Lâm Hà khẽ mỉm cười nhìn về phía Ôn Thanh Mạch, thực nghiêm túc trả lời, giống như hoàn toàn nghe không hiểu nàng lời nói khinh bỉ giống nhau. Nga, phải không? Thanh Mạch không tin dường như hỏi lại một câu. Đúng vậy. Lâm Hà nhàn nhạt trở lại. Người Thanh Mạch giật giật ngôi, đáp không ra lời nói. Thanh Mạch vốn dĩ chính là trần trụi khiêu khích, tuy rằng lời nói không có nói ra, nhưng là nói vậy ở ngồi người đều là nghe hiểu lời này ý tứ, vốn là muốn có thể hạ Lâm Hà mặt mũi, nhưng là Lâm Hà như vậy nghiêm túc trả lời. nhưng thật ra có loại bốn lạng đẩy ngàn cân ý tứ, làm nàng không lời nói hảo thuyết. Hiên Nhi tức phụ, ngươi ngày thường cũng xác thật mặc quá thuần tịnh chút, không có việc gì liền đi theo Hiên Nhi đi nhà mình cửa hàng bạc tuyển chút chính mình thích đồ vật. Lão thái thái nhìn Lâm Hà cười nói đến. Là, tổ mẫu. Lâm Hà hơi hơi cúi cúi người tử. Lão thái thái tuy rằng nói cái này lời nói là lời hay, hơn nữa cũng là ngậm cười ý nói, nhưng là lại cũng là vô hình giữa đồng ý thanh mạch nói, cho rằng Lâm Hà nhà mẹ đẻ nghèo kiết hủ lậu, mang không dậy nổi mấy thứ này, cho nên mới mặc như thế thuần tịnh. Lão thái thái ngự khí rất là từ ái, Lâm Hà rốt cuộc không hảo phản bác, bất quá Lâm Hà lại cũng không muốn làm người như vậy xem thường nàng, liền chiều một bên đứng Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu. Tử Ngọc nha đầu này nghe xong thanh mạch nói trong lòng vốn là có chút không phục, nghe xong lão thái thái nói, thiếu chút nữa nhịn không được liền phải mở miệng, bất quá các chủ tử nói chuyện, các nàng nha đầu là không thể tùy tiện chen vào nói, đang lo nói như thế nào đâu, liền thấy chính mình thiếu nãi nãi ánh mắt. Tử Ngọc lập tức đứng dậy, cho đại gia hành lễ, nói đến, lão phu nhân, nhị thiếu nãi nãi vẫn luôn đều thích thuần tịnh ăn mặc, chúng ta phải cho nàng trang điểm, nàng cũng không mừng, bất quá nhị thiếu gia liền thích chúng ta thiếu nãi nãi như vậy, nói là đau lòng thiếu nãi nãi mang theo vài thứ kia quá trói buộc. Bất quá nhà của chúng ta thiếu nãi nãi nhưng thật ra thích đeo lắc tay vòng tay linh tinh, xem, này trên tay chính là nhị thiếu gia đưa, giống như nói là lưu ly gì đó, giống nhau địa. Phương cũng chưa đến bán. Tử Ngọc nói xong còn cố ý chỉ Lâm Hà tay. Mọi người đều theo Tử Ngọc đầu ngón tay xem qua đi, quả nhiên thấy Lâm Hà ống tay áo nơi đó lộ ra một cái tinh ánh dịch thấu dây xích, tam phu nhân lập tức liền đôi mắt sáng lên hô, kia thật là lưu ly nha, Hiên Nhi tức phụ, có thể cho ta nhìn xem sao. Lâm Hà gật gật đầu, bên cạnh Tử Ngọc lập tức đem Lâm Hà trên tay lắc tay cấp lấy xuống dưới, tam phu nhân cùng Lý Ngọc Chân lập tức bắt tay liên chạm vào ở trong tay, ngồi xem hữu xem, một hồi lại ở chính mình trên tay thử một hồi, tam phu nhân trong miệng còn không dừng nói đến, này lưu ly làm thành lắc tay ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, ta chỉ là nhìn đến quá lưu ly làm thành cái chai, như vậy tinh tế lưu ly nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, cái này thật là có tiền đều mua không được, Hiên Nhi tức phụ, Hiên Nhi là ở nơi nào cho người mua? Nhị thiếu gia nói cái này là mua không được, là chính hắn thân thủ làm, trên đời chỉ có như vậy một cái đâu. Tử Ngọc nói xong còn đắc ý hướng thanh mạch cái kia phương hướng nhìn lướt qua. Thanh mạch nhìn đến Tử Ngọc kia dáng vẻ đắc ý, hận không thể xé nha đầu này miệng, vốn dĩ thanh mạch cố ý như vậy nói, chính là tưởng công kích Lâm Hà là cái người nhà quê nghèo kiết hủ lậu quỷ, làm nàng trở thành đại gia cười liêu, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng còn có tốt như vậy đồ vật, vẫn là có tiền đều mua không được, liền các nàng xem cũng chưa nhìn đến quá. Thật là tức chết nàng. Lúc này vẫn luôn rất ít mở miệng tứ phu nhân, cũng cười nói đến, nguyên lai Hiên Nhi tức phụ thích đồ vật cùng chúng ta không quá giống nhau, chúng ta mấy thứ này so sánh với này lưu ly tới nói xác thật cũng là quá tục khí chút, hơn nữa chân chính đồ tốt không phải dùng tiền có thể mua đến. Chương 503 tự mình xuống bếp. Tứ phu nhân nói tương đương là gián tiếp cho thanh mạch vô hình một cái tát, ngụ ý thanh mạch chính là cái tục khí người, mang đồ vật tục khí, lời nói cũng tục khí. Đem người ta là người nhà quê cắn không bỏ tới nói sự càng thêm tục khí. Tứ phu nhân nói xong cho Lâm Hà một cái nhàn nhạt tươi cười, Lâm Hà cũng hồi chi nhất cười, nếu nói đến ôn gia lâu như vậy, trừ bỏ chính mình sân, Lâm Hà thích nhất chính là cái này tứ phu nhân, ngày thường không quá thích nói chuyện, đại bộ phận thời gian luôn là ôn nhu nhã nhặn lịch sự ngồi ở chính mình ghế trên, cũng chưa bao giờ tham dự này đó nữ nhân một ít nhảm chán thảo luận, nếu là nói đến sự tình trong nhà, nàng cũng là thực công đạo lấy sự luận sự. Chưa bao giờ sẽ đi theo nào. Hơn nữa nhìn Lâm Hà thời điểm trên mặt luôn là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không thể nói nhiều thân thiết, lại là làm người nhìn tương đương thoải mái. Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên nói qua, cái này tứ phu nhân trong nhà là thư hương thế gia, rất có giáo dưỡng. Lâm Hà cảm thấy tứ phu nhân chỉ là kia hơn người khí chất là có thể đảm đương thượng thư hương thế gia cái này tử. Bên cạnh lão phu nhân nghe xong Tử Ngọc cùng tứ phu nhân nói, trên mặt cũng hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc. Nói vậy cũng là cảm thấy chính mình xem thường Lâm Hà, bất quá thực mau, liền nở nụ cười, đánh ha ha nói, đúng vậy, lão tứ tức phụ nói thật sự, thứ tốt không phải tiền mua đến, Hiên Nhi đối hắn tức phụ tình nghĩa chính là tiền mua không được. Lão thái thái nói xong dẫn đầu nở nụ cười, trong phòng nữ nhân cũng đều đi theo nở nụ cười, tự nhiên Lâm Hà cũng là tâm tình thực tốt đi theo nở nụ cười. Kế tiếp nhật tử, Lâm Hà giống nhau không có việc gì đều là ngốc tại chính mình trong viện, không muốn đi ra ngoài, chính mình trong viện cái gì đều có. Lại còn có không có bất luận cái gì ước thúc. Lâm Hà tạm thời vẫn là rất vừa lòng, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy nhật tử đơn điệu. Ở chỗ này, Lâm Hà cùng ở nhà mẹ đẻ làm sự tình cũng không sai biệt lắm, đại bộ phận thời gian chính là làm theo sống. Cho chính mình làm quần áo, còn có cấp Ôn Ninh Hiên làm bốn mùa quần áo, thật sự không có việc gì thời điểm liền ở chế cao phòng mân mê một phen, hoặc là ở vườn hoa ngõ lộng những cái đó chính mình thích hoa cỏ. Mệt mỏi liền đi tiểu lâu trong phòng nghỉ tạm một trận, sau đó làm một ít chính mình thích sự tình, bên người cũng thường có Tử Thanh cùng Tử Ngọc cùng nhau bồi, thường xuyên cũng có thể nói nói chê cười, đơn tử sinh hoạt đi lên nói so ở nhà mẹ đẻ thời điểm còn muốn thích thú một ít. Đến nỗi làm thức ăn này đó, vốn là không cần Lâm Hà động thủ, trong viện nhiều thế này nha đầu, lại không thể làm này đó vẫn là không cần nàng làm, hơn nữa Tử Ngọc cùng Tử Thanh hai người trù nghệ cũng không tồi. Nhưng là Lâm Hà lại ở tới ngày đầu tiên liền phát hiện, Ôn Ninh Hiên ăn bọn nha đầu làm đồ ăn giống như ăn không quen. Mỗi cơm đều là ăn rất ít một ít. Sau đó liền buông chiếc đũa nhìn chính mình ăn. Lâm Hà nhớ tới ở Thanh Hà huyện tiểu viện từ thời điểm, Ôn Ninh Hiên chỉ thích ăn chính mình làm gì đó, nghĩ này thiếu gia đầu lươi thật đúng là như vậy tiểu quý. Lâm Hà tưởng chính mình tả hữu cũng không có gì sự tình, dứt khoát trừ bỏ buổi sáng kia cơm về sau đều chính mình xuống bếp tính. Bởi vì mỗi ngày giữa trưa thời gian, Ôn Ninh Hiên cũng sẽ trở về ăn cơm. Vì thế ngày này, Lâm Hà liền cố ý chính mình xuống bếp làm chút đồ ăn, chờ Ôn Ninh Hiên trở về thời điểm, Lâm Hà làm bọn nha đầu cấp bưng lên, cố ý chưa nói là chính mình làm. Quả nhiên ngày đó, Ôn Ninh Hiên thực rõ ràng ăn nhiều vài thứ, hơn nữa ăn cơm thời điểm tâm tình còn tương đương không tồi, nói là thật lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Không có biện pháp, lúc sau Lâm Hà đành phải đem cái này sống chính mình ôm xuống dưới, trừ bỏ giữa trưa, mỗi ngày buổi tối, Lâm Hà cũng chỉ hảo tự mình xuống bếp nấu cơm. Tả hữu Lâm Hà chính mình cũng không bài xích những việc này, hơn nữa nhìn Ôn Ninh Hiên ăn cơm vui vẻ bộ dáng, Lâm Hà cũng phi thường vui. Lâm Hà làm mấy ngày đồ ăn, Ôn Ninh Hiên trừ bỏ ăn nhiều vài thứ, vẫn luôn cũng không mở miệng hỏi, bất quá Lâm Hà biết hắn là minh bạch. Quả nhiên ngày này, Ôn Ninh Hiên từ cửa hàng trở về, ăn cơm thời điểm, Ôn Ninh Hiên nếm khẩu thức ăn trên bàn, thỏa mãn cười cười, nhẹ giọng nói đến, có rảnh thời điểm liền làm chút, ngày thường làm bọn nha đầu làm liền hảo. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng. Thằng ngãi này nhưng thật ra nói thật dễ nghe, nhưng là hành động lại cùng ngôn ngữ một chút đều không nhất trí, nha đầu này làm cơm cũng muốn hắn ăn mới được à, vẫn luôn liền ăn như vậy điểm đồ vật, trường như vậy cao lớn cũng không biết như thế nào lớn lên. Bất quá Lâm Hà trong lòng là phi thường rõ ràng, nàng biết Ôn Ninh Hiên nương trước kia trên đời thời điểm, thường xuyên sẽ xuống bếp cho hắn nấu cơm đồ ăn, nói vậy hắn hiện tại thích ăn chính mình làm đồ ăn, cũng không chỉ là bởi vì đồ ăn hương vị, cũng không chỉ là nói bởi vì hắn đối đồ ăn bắt bẻ. Nàng biết hắn không bắt bẻ, lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau ngồi xe ngựa thời điểm, ở như vậy đơn sơ quán trà ăn cơm, hắn đều không có bắt bẻ quá, hắn thích chính là cái loại này bị người thiệt tình. Đối đãi cùng hưởng thụ cái loại này bị người thương tiếc cảm giác. Lâm Hà cười đối hắn nói, ân, ta biết, tả hữu ta cũng không có việc gì làm, liền chúng ta hai người đồ ăn cũng đơn giản, liền này đó sống cũng mệt mỏi không. Ôn Ninh Hiên dắt nàng đặt ở trên bàn tay, cầm, nhợt nhạt cười, ăn cơm xong không bao lâu. Tử Ngọc liền tiến vào thông báo, nói là Ôn lão gia có chuyện muốn bọn họ qua đi lão phu nhân nhà chính một chuyến. Lâm Hà có chút kinh ngạc nhìn Ôn Ninh Hiên, thành thân mấy ngày qua trừ bỏ kính trà ngày đó nhìn đến cha ở ngoài, vẫn luôn đều không có gặp qua hắn, ngày thường ở trong sân cũng rất ít thấy hắn, cha cũng chưa từng có làm người tới nói qua cái gì, như thế nào hôm nay tìm khởi bọn họ tới, hơn nữa vẫn là muốn đi lão phu nhân nhà chính, không phải là bởi vì hồ hoa sen sự tình, đến bây giờ mới đến thu xong tính sổ đi. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra chiều nàng nhàn nhạt cười cười, nắm nàng đi nhà. Chính nơi đó, hai người tới rồi nhà chính, lần này cả gia đình lại đều ở, giống như ở thảo luận cái gì nghiêm túc sự tình giống nhau. Nhìn đến Lâm Hà hai người đi vào tới, Ôn Thúc mở miệng nói, Hiên Nhi, Hà Nhi gả tiến nhà của chúng ta cũng đã nhiều ngày, mấy ngày trước, ta nhìn hoàng lịch, nhật tử không tốt lắm, không thích hợp hồi môn, cho nên vẫn luôn cũng không có an bài hồi môn sự tình, quá hai ngày chính là trăng tròn nhật tử. Ta và ngươi mãi mãi nhìn, vừa lúc nhật tử cũng không tồi, các ngươi. Trăng tròn thời điểm vừa lúc đi Hà Nhi trong nhà hồi môn. Hà Nhi thế mới biết nguyên lai là an bài hồi môn sự tình, nàng tới rồi nơi này mới biết được cái này quy củ, tân tức phụ gả ra tới phải về môn, thông thường thời gian giống nhau là chỉ tân nương xuất giá sau, ở đệ tam, sáu, bảy, tám, cửu thiên, hoặc là trăng tròn khi từ trượng phu cùng đi lần tới nhà mẹ để thăm cha mẹ, cái này đã kêu hồi môn. Bất quá Lâm Hà chỉ là nghe nói qua, nàng ở nhà thời điểm cũng có này vừa nói, nàng chính mình cũng không phải thực hiểu, thiếu chút nữa đều đã quên chuyện. Này! Tiếp theo Ôn Thúc liền tinh tế đem hồi môn muốn chuẩn bị đồ vật làm cho Lâm Hà mặt cùng lão phu nhân thương lượng một lần, lúc sau lại hỏi Lâm Hà, Hà Nhi, còn có này đó phải chú ý, chúng ta hai cái địa phương quy củ không giống nhau, lúc này môn lấy nhà ngươi bên kia quy củ vì chuẩn. Kỳ thật Lâm Hà chính mình cũng quá rõ ràng, mới vừa tính toán mở miệng. Bên cạnh Ôn Ninh Hiên liền mở miệng nói, này đó liền không sai biệt lắm, lại nhiều chuẩn bị chút điểm tâm linh tinh, làm người sớm chút đưa đi ta sân, chúng ta hậu thiên ăn qua cơm sáng liền qua đi. Ôn lão gia nghe xong gật gật đầu, lại giao đại ôn phu nhân này đó muốn tinh tế làm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giao đái đều tương đương rõ ràng, chờ thương lượng xong rồi, bên cạnh nhị lao ra cười nói, đại ca, việc này không phải vẫn luôn là đại tẩu xử lý sao, như thế nào lần này làm ngươi tự mình tới làm. Chương 504 khó làm trọng trách. Ôn thúc cười cười nói, Hà Nhi chính là ta tự mình nhìn chúng con dâu, lại là Hiên Nhi tức phụ, tự nhiên là muốn coi trọng chút. Ôn thúc vừa nói sau, đương trường trong phòng đại bộ phận người sắc mặt đều đổi đổi, mọi người đều ở cân nhắc ôn thúc nói lời này ý tứ, đặc biệt là ôn phu nhân cùng lao thái thái trên mặt thần sắc thực rõ ràng thay đổi, lao thái thái còn nhìn thoáng qua ôn thúc, mở miệng nói đến, Kiệt Nhi nói chính là, gả tiến chúng ta ôn gia chính là chúng ta ôn gia tức phụ, tự nhiên đều là coi trọng. Lúc trước thần nhi tức phụ hồi môn chúng ta cũng là như thế xử lý. Lâm Hà liếc mắt một cái ngồi ở một bên ôn Ninh Thần, hắn nhưng thật ra không có gì cái gì quá lớn biến hóa, vẫn là ở ghế trên đoan chính ngồi, chỉ là có chút hề vài hiệu sự bộ dáng. Kỳ thật ôn Ninh Thần lớn lên cũng thực không tồi, cùng ôn Ninh Mạc có vài phần tương tự, có chút giống ôn thúc, nhưng là lại không có ôn thúc trên người kia cổ chính khí, khả năng bởi vì trưởng kỳ bị tiểu sắc tài vận đào rông thân mình, sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt, người cũng có chút gầy yếu. Nhìn giống như làm chuyện gì đều nhất không nổi kính, giống như vậy người chính là lại như thế nào tài bồi cũng là đảm đương không được trọng trách. Nhưng bởi vì ôn Ninh Thần là ôn gia đại thiếu gia, lại là con vợ cả, dựa theo truyền thống quy củ tới nói, hắn chính là tiếp nhận ôn thúc người, về sau ôn thúc già rồi, hắn chính là nhà này đương gia người, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nói vậy Lao Thái Thái cũng vẫn luôn là như thế này cho rằng, liền tính này ôn Ninh Thần như thế nào không biết cố gắng, tốt xấu cũng không có phạm cái gì quá lớn sai lầm. Cho nên là Lao Thái Thái vẫn là đem hy vọng đặt ở trên người hắn, này nghe ôn thúc rõ. Giang Thiên hướng ôn Ninh Hiên nói, người khác nghe xong tự nhiên khó mà nói cái gì, nhưng là Lao Thái Thái trong lòng lại không cao hứng, này không. Lập tức liền giúp đỡ ôn Ninh Thần nói chuyện. Lâm Hà nhìn người một nhà sắc mặt, trong lòng trào phúng cười cười, kỳ thật những người này thật cũng không cần như vậy, nhà nàng ôn Ninh Hiên sợ là chưa từng có nghĩ tới muốn tiếp nhận ôn gia trọng trách. Nếu nghĩ tới, lúc trước liền sẽ không muốn cùng ôn thúc đem trong nhà cửa hàng giới tuyến họa như vậy rõ ràng. Kỳ thật Lâm Hà cũng không tán thành ôn Ninh Hiên tiếp cái này gánh nặng gánh ở chính mình trên người có chỗ tốt gì đâu, thời thời khắc khắc mệnh khí đều không có thời gian xuyễn. Cả gia đình người hy vọng đều phải lưng đeo ở trên người, làm hảo là hẳn là, làm không hảo chẳng những sẽ bị người trong nhà oán trách còn phải bị người ngoài nói xấu. Lại nói, bọn họ lại không cần dựa vào ôn gia tới sinh hoạt, hà tất đi làm những việc này đâu. Đương nhiên nếu người trong nhà đều nhận đồng hắn, mà ôn thúc đến lúc đó tuổi cũng lớn, vì trong nhà không thể không tiếp nói, vậy không có biện pháp. Giống hiện tại ôn gia tình huống như vậy, thật đúng là không có như vậy tất yếu. Lao Thái Thái vừa nói sau, Lâm Hà rõ ràng nghe được trong phòng có vài cá nhân nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là ôn phu nhân sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều. Ôn thúc cũng chỉ là nhìn Lao Thái Thái, cũng không có mở miệng nói cái gì. Thật lâu sau lúc sau, ôn thúc lại mở miệng nói, nếu đều an bài hảo. Vậy như vậy làm đi, đều tan, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Chờ mọi người đều đứng dậy phải đi thời điểm, ôn thúc lại đột nhiên mở miệng nói, còn có một chuyện, làm cho đại gia mặt nói lại lần nữa, Hiên Nhi tức phụ là ta tự mình nhìn chúng, hiện tại cũng đã cùng Hiên Nhi thành thân, mặc kệ nàng trước kia là cái gì thân phận, hiện tại chính là chúng ta ôn ra đường đường chính chính nhị thiếu nãi nãi, nếu là làm ta biết có người không tôn trọng nàng, ta liền ra pháp hầu hạ, mặc kệ là hạ nhân vẫn là ôn ra người, đều sẽ như thế xử phạt. Ôn thúc nói xong còn quét trong phòng người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn như vô tình dừng ở Thanh Mạch trên người. Thanh Mạch bị ôn thúc ánh mắt xem toàn thân run một chút, nàng cho rằng chuyện này cha không biết, nhìn dáng vẻ là cái nào lắm miệng đem việc này cùng cha nói, lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe, Thanh Mạch bị nàng cha xem thân mình hướng ghế dựa rụt rụt. Lâm Hà cũng có chút ngoài ý muốn hướng ôn Ninh Hiên nhìn, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ôn thúc sẽ nhắc tới chuyện này, ôn Ninh Hiên cũng cùng nàng nhướng mày, giống như đang nói, xem ta nói không sai đi. Lâm Hà chính ngoài ý muốn thời điểm, đột nhiên bên cạnh ngồi ôn Ninh Hiên cũng đứng lên tiếp theo ôn thúc nói, cha nói chính là, về sau nếu là lại làm ta nghe được có người nói ta nương tử không phải hoặc là đem sự tình gì đều đẩy đến nàng trên đầu, ta cũng sẽ không nhẹ tha, ta mặc kệ là ai, ta đều giống nhau đối đãi. Ôn Ninh Hiên nói xong, còn lạnh lùng quét hạ toàn trường. Lâm Hà nhìn ôn Ninh Hiên bộ dáng, trong lòng tức khắc cảm động rối tinh rối mù, nhưng là cảm động qua đi, lý trí lại nói cho nàng ở ôn gia như thế cao điệu không phải chuyện tốt. Có đôi khi quá mức với được sủng ái, cũng sẽ cho chính mình mang đến không ít phiền toái. Bất quá này hai người lời nói đều nói ra, Lâm Hà chỉ phải đứng lên, cấp mọi người hành lễ, nói chút khách khí nói. Cả gia đình tan lúc sau, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên trở lại chính mình trong viện, Lâm Hà cũng không suy nghĩ những cái đó sự tình, nghĩ quá hai ngày có thể về nhà mẹ đẻ, trong lòng rất là vui vẻ, rời đi nhà mẹ đẻ đều có một tháng, cũng không biết trong nhà thế nào. Lâm Hà nghĩ liền chính mình về phòng thu thập đồ vật đi, trong khoảng thời gian này ở chỗ này không có việc gì, cấp lớn nhỏ Hùng làm không ít quần áo, Lâm Hà từng cái đều đem ra, bày ở trên giường, nghĩ chờ hạ làm Tử Ngọc lấy cái tay lại tới, đem mấy thứ này đều thu thập đi, nếu không chờ đến phải đi về ngày đó liền quên mất. Chính thu thập, Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài đi đến, nhìn đến nàng ở trong phòng nơi nơi chuyển, cũng không có quấy rầy nàng, chính mình ở mép giường ngồi nhìn nàng thu thập đồ vật. Đột nhiên nhìn đến trên giường có hảo một ít hài tử quần áo, cầm lấy tới nhìn nhìn, cười nói, Hà Nhi, như thế nào nhiều như vậy hài tử quần áo? Hay là? Lâm Hà xoay người, nhìn trên mặt hắn một bộ ái mội thần sắc, ngó hắn liếc mắt một cái, nói, tưởng cái gì đâu, ta cấp lớn nhỏ Hùng bọn họ làm, chờ thêm hai ngày hồi môn thuận tiện cho bọn hắn mang về, ngươi hài tử có thể xuyên lớn như vậy quần áo sao? Cũng là, con của chúng ta xuyên không được lớn như vậy quần áo, phải làm tiểu chút. Nhưng trước phải có hải tử lại nói a. Ôn Ninh Hiên cười, đem Lâm Hà kéo đến mép giường nói đến. Lâm Hà mắc cỡ đỏ mặt nhìn hắn một cái, biết thằng ngãi này kế tiếp liền sẽ nói như vậy, không quá quan với sinh hải tử vấn đề này, Lâm Hà nhưng thật ra rất muốn cùng hắn thảo luận một chút. Tuy rằng nàng không phải quá hiểu y học phương diện tri thức, nhưng là đơn giản nàng vẫn là hiểu, tỉ như nàng cảm thấy lấy hiện tại chính mình tuổi này không rất thích hợp sinh hải tử, tuổi quá nhỏ, tử cung các phương diện phát dục còn không có hoàn toàn thành thục. Mang thai sinh sản dễ dàng dẫn phát mặt khác di chứng, hơn nữa đối thai nhi cũng không tốt, xuất hiện khó sinh cơ hội cũng rất lớn, tuy rằng nói lúc này người đại bộ phận đều là tuổi này sinh hài tử, nhưng là nàng nếu biết này đó, nàng liền không nghĩ mạo hiểm như vậy. Lâm Hà mặt có chút hồng nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, thanh âm có chút tiểu nhân nói đến, Ninh Hiên, ngươi tưởng sớm chút muốn hài tử. Ân. Ôn Ninh Hiên vẻ mặt bỡn cợt nhìn Lâm Hà, chương 505 lại gặp phải. Lâm Hà biết thằng nhãi này là cố ý, bằng hắn nhĩ lực khẳng định là nghe được, cũng không lại lặp lại, chỉ là bĩu môi, đôi mắt trừng mắt hắn. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một hồi, nhẹ giọng nở nụ cười, đem Lâm Hà kéo đến chính mình trên người ngồi, nói, Hà Nhi không nghĩ sinh hài tử. Lâm Hà nghĩ nghĩ, vẫn là có chút nhỏ giọng nói đến, không phải không nghĩ sinh, là ta tuổi quá nhỏ, ta nghĩ tới 2 năm lại nói, tuổi quá tiểu, sinh hài tử sẽ có nguy hiểm. Ôn Ninh Hiên nghe xong, ôn nhu nở nụ cười. Vừa mới nghe nàng khẩu khí, còn tưởng rằng nàng không muốn sinh hài tử hoặc là nói là không có chuẩn bị sẵn sàng cho hắn sinh hài tử, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thật ra không biết nguyên lai nàng lo lắng chính là cái này, so sánh với nàng tới, hài tử khẳng định không có nàng quan trọng. Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nói đến, ân, vậy quá mấy năm chờ người lớn lên chút người tưởng sinh lại nói. Hơn nữa hắn còn không muốn nhanh như vậy liền lộng cái vật nhỏ ra tới quấy rầy bọn họ hiện tại sinh hoạt. Lâm Hà hướng tới hắn cười cười, thật mạnh như một tiếng. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nói đến, không cần chờ mấy năm, quá 1-2 năm là được, đến lúc đó ngươi nguyện ý sinh mấy cái đều được. Lâm Hà chính mình kiếp trước là cô nhi, không có gì thân nhân, này thế nàng nhưng thật ra không bài xích nhiều mấy cái hài tử, đặc biệt là nghĩ là chính mình cùng Ôn Ninh Hiên hài tử, Lâm Hà trong lòng liền cảm thấy một trận mềm mại. Ôn Ninh Hiên nhìn trong lòng ngực người đỏ bừng khuôn mặt, tâm tình cũng biến tương đương sung sướng, cố ý xuất khẩu đậu nàng nói, kia Hà Nhi tưởng sinh mấy cái, cũng không thể sinh quá nhiều. Ta xem liền hai cái hảo, bằng không đến lúc đó ta sợ nuôi không nổi đâu. Lâm Hà hờn dỗi nhìn hắn một cái, nhìn một trên giường đồ vật, liền quay người muốn đi xuống, nói muốn đem mấy thứ này cấp thu thập hảo. Ôn Ninh Hiên dùng vòng tay ôm nàng eo, chính là không cho nàng đi xuống, Lâm Hà dãy rủa muốn đi xuống. Đúng lúc này, Tử Ngọc đột nhiên mở cửa vào được, còn một bên nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi xem dùng cái này tay nãi có thể đi. Tử Ngọc vừa nói xong lời nói liền cảm thấy hơi thở không đúng, ngẩng đầu vừa thấy. Thiếu nãi nãi chính khóa ngồi ở thiếu gia trên người, hơn nữa đầy mặt đỏ bừng, xem này tư thế, Tử Ngọc thật muốn chụp chết chính mình tính, như thế nào tiến vào phía trước liền không gõ cửa đâu. Lại làm nàng đụng tới thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ở thân thiết, xem ra nàng ngày lành là đến cùng. Tử Ngọc phản ứng còn tính tương đối mau, vội vàng nói đến, thiếu gia, các ngươi tiếp tục ha, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ta trước đi ra ngoài. Nói xong, Tử Ngọc vội vàng đóng cửa lại đi ngoài cửa đứng. Lâm Hà đỏ mặt ở Ôn Ninh Hiên trên người đấm một quyền, nói đến, đều tại ngươi. Nói xong liền từ Ôn Ninh Hiên trên người đi xuống. Mở cửa đi đem Tử Ngọc kêu tiến vào. Tử Ngọc tiến vào thời điểm, vẫn là cúi đầu, xem cũng không dám xem Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, sợ Ôn Ninh Hiên sẽ nói ra cái gì làm nàng không tiếp thu được trừng phạt tới, thật vất vả, Tử Ngọc đem trong phòng đồ vật cấp thu xong rồi. Ôn Ninh Hiên cũng chỉ là ngồi ở mép giường cầm quyển sách nhìn, cũng vẫn luôn chưa nói cái gì. Từ Ngọc trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đang định muốn đi ra ngoài. Liền nghe thấy Ôn Ninh Hiên thanh lãnh thanh âm truyền đến, quá hai ngày Lăng Tiêu liền đã trở lại, về sau ta không ở thời điểm, làm Tử Thanh chiếu cố thiếu nãi nãi, ngươi mỗi ngày chịu ba cái canh giờ đi theo Lăng Tiêu tập võ. A, Từ Ngọc trong đầu một chút chỗ trống, nguyên lai là hai cái canh giờ. Hiện tại nói chính là ba cái canh giờ, liền biết thiếu gia không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu, Tử Ngọc đáng thương hề hề ngó ngó ngồi ở cách đó không xa Lâm Hà liếc mắt một cái, nhưng là Lâm Hà chỉ là túi đầu thu trong tay đồ vật, giống như không nghe thấy giống nhau, không có biện pháp, nàng một tiểu nha đầu có thể thế nào đâu, đành phải nhận mệnh, Tử Ngọc vẻ mặt đau khổ đồng ý lúc sau hưu khí vô lực đi ra ngoài. Chờ Tử Ngọc đi ra ngoài, Lâm Hà buông trong tay đồ vật, giận nói, ngươi cố ý, đến lúc đó đem ta tiểu nha đầu cấp dọa chạy, xem ngươi làm sao bây giờ. Ôn Ninh Hiên không cho là đúng cười cười, nói đến, ngươi không phải nói Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu rất thích hợp sao, làm cho bọn họ ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều chút, không phải càng thêm được chứ, Lăng Tiêu tuổi cũng không nhỏ. Nhị thiếu gia, ngươi thuộc hạ người tuổi lớn, tìm không thấy tức phụ, liền muốn đánh ta nha đầu chủ ý à, Lăng Tiêu có thể so Tử Ngọc lớn 6-7 tuổi đâu, này không phải trâu già gặm cỏ non sao. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước câu này phi thường lưu hành nói, vui đùa nói đến. Cái gì? Lao Ngưu ăn có thể nộn thảo. Có ý tứ gì? Ôn Ninh Hiên khó hiểu hỏi. Lâm Hà nhìn bộ dáng của hắn, nở nụ cười, nói đến, không biết ta, ý tứ chính là trượng phu so thê tử lớn hơn nhiều, đã kêu trâu già gặm cỏ non, giống ngươi chính là Lao Ngưu, ta chính là nộn thảo. Nha đầu này, ngụy biện nhiều như vậy, còn dám nói chính mình là Lao Ngưu. Ôn Ninh Hiên đem thủ hạ thư cấp thả xuống dưới. Đem Lâm Hà ôm đến trên giường, hài hước nói, ân, Lão Ngưu hôm nay còn không có ăn đến nộn thảo đâu. Người Lâm Hà lời nói còn chưa nói xong, môi đã bị người phong bế, theo sát Lâm Hà trên người quần áo giống như bị người biến ma thuật giống nhau không thấy. Tiếp theo chính là thạc kiện hữu lực thân mình đã bao phủ đi lên, tiếp theo liền chỉ nghe được trong phòng truyền ra nữ nhân rất nhỏ tiếng rên rỉ, xấu hổ đến ngoài cửa Tử Ngọc đầy mặt đỏ bừng, cũng xấu hổ ngoài cửa sổ ánh trăng đều trốn vào thật dày tầng mây, không chịu trở ra. Qua hai ngày, Lâm Hà hồi môn nhật tử tới rồi, trước một đêm thời điểm, Lâm Hà liền kích động một đêm không ngủ hảo, nghĩ về nhà mẹ đẻ có thật nhiều sự tình muốn hỏi đâu, căn bản không như thế nào ngủ, làm cho bên người Ôn Ninh Hiên cũng ngủ không yên. Sau lại Ôn Ninh Hiên xem nàng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, đem nàng ấn ở trên giường hung hăng thu thập một đốn lúc sau mới nặng nề đi ngủ. Tới rồi sáng sớm hôm sau, vẫn là rất sớm liền tỉnh tới, tuy rằng bị người lăn lộn eo đau chân đau, nhưng là nghĩ hôm nay có thể về nhà mẹ đẻ. Vẫn là nhịn xuống đau đớn lên mặc quần áo, người bên cạnh đem nàng quần áo một xả, người một túm, liền kéo vào chính mình trong lòng ngực, đầu con ở nàng trước ngực cùng cùng, thanh âm lược hiện khàn khàn nói, khởi sớm như vậy làm cái gì, những cái đó sự tình không phải có hạ nhân chuẩn bị sao, trở về nếu bị nhạc mẫu nhìn đến ngươi tinh thần không tốt, sẽ trách ta không có chiếu cố hảo ngươi. Lâm Hà mắt trợn trắng, như vậy chính mình là có thể ngủ sao, cũng không biết là ai tối hôm qua không cho nhân ra ngủ. Hơn nữa xem này tư thế lại không tính toán làm chính mình rời giường, khi nào, thằng ngãi này cũng biến như thế ra mặt dày. Lâm Hà đem đầu của hắn đẩy ra, nói, mau đứng lên, chờ hạ liền phải đi trở về, buổi tối không phải còn muốn gấp trở về sao, đi quá muộn, đến lúc đó thời gian không còn kịp rồi. Ôn Ninh Hiên vẫn là đem đầu dựa vào Lâm Hà hõm vai chỗ, nói đến, nếu là không kịp, buổi tối liền ở tại bên kia đúng rồi, không cần như vậy đuổi, lo lắng chuyện này để làm gì. A. Không phải nói đêm đó liền nhất định phải trở về sao. Lâm Hà nghe Tử Ngọc bọn họ nói qua, lúc này môn cùng ngày là không thể ở nhà mẹ đẻ bên kia qua đêm, giống như nói quy củ là cái dạng này, Lao Thái Thái ngày đó cũng nói là muốn bọn họ sớm chút trở về. Chương 506 hồi môn. Nhìn Lâm Hà kia kinh ngạc bộ dáng, Ôn Ninh Hiên cười cười, dùng tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, đồ ngốc, ngươi biết hồi môn cùng ngày nói phải về tới quy củ là chuyện như thế nào sao? Là cái gì? Cái này Lâm Hà thật đúng là không biết. Cụ thể nói chính là cùng ngày ở mặt trời lặn trước trở về, như vậy tương đối dễ dàng sinh nam hoa, chúng ta lại không thèm để ý này đó, như vậy đuổi làm cái gì, ngươi thích liền ở nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày, quá hai ngày ta tới đón ngươi chính là. Ôn Ninh Hiên cười khẽ nói đến. Nga, nguyên lai là cái dạng này, đều do Tử Ngọc kia nha đầu, lời nói cũng không nói rõ ràng, làm cho ta một đêm không ngủ hảo, nếu như vậy, ta đây lại mị một hồi a, tướng công. Chờ hạ ăn cơm sáng thời điểm, ngươi kêu ta lên a. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói đem thân mình lùi về trong ổ chăn tiếp tục nằm. Lâm Hà nói cho hết lời không 15 phút, liền nằm ở Ôn Ninh Hiên cánh tay thượng ngủ rồi, nghe bên người người phát ra đều tiếng hít thở, Ôn Ninh Hiên trong mắt Ôn Nhu giống muốn tích ra thủy tới, ở môi nàng mổ một chút, chính mình đứng lên tới. Lâm Hà một giấc này ngủ cực hảo, đến ăn cơm thời điểm, Ôn Ninh Hiên liền tới đây đem nàng đánh thức, nếu là ngày thường, xem nàng ngủ như vậy thủ, khẳng định đều không bỏ được đánh thức nàng, nhưng là hôm nay phải về môn, nếu bỏ lỡ thời gian, này tiểu nữ nhân tỉnh lại khẳng định sẽ trách hắn. Cơm nước xong, hai người liền ngồi trên xe ngựa về nhà mẹ đẻ, Lâm Hà nhìn chính mình đại tẩu Vân Kỳ hồi môn thời điểm, trong nhà bất quá chính là dùng xe ngựa mang theo vài thứ trở về, chính là lần này chính mình hồi môn, trừ bỏ chính mình cùng Ôn Ninh Hiên mang theo nha đầu ngồi một chiếc xe ngựa, mặt sau còn theo vài chiếc, trận trượng thật là thực lớn mạnh, rốt cuộc là chút thứ gì, Lâm Hà cũng vô pháp nhất nhớ kỹ, đại để là giống kim heo A, điểm tâm A, pháo đốt linh tinh đổ vật. Thật vất vả, Lâm Hà ở trên xe ngựa ngồi nửa canh giờ. Mắt thấy thực mau liền đến chính mình ra viện môn khẩu, rất xa Lâm Hà xốc lên xe ngựa mảnh vừa thấy, trong nhà người đều ở cửa nơi đó chờ, nhìn dáng vẻ là đợi một trận, nói vậy từ trước hai ngày làm người tới thông chi nói chính mình hôm nay hồi môn, nhà mẹ đẻ người sợ vẫn luôn là cũng không được an bình đâu. Xe ngựa rốt cuộc ngừng ở sân cửa, Tử Ngọc cùng Tử Thanh sáng sớm liền nhảy xuống cấp trong viện người hành lễ, tiếp theo là Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà cấp ôm đi xuống, Hoàng Thị cùng Thần Nhi bọn họ lập tức cùng đi lên, trong viện tức khắc náo nhiệt phi phàm. Hà Nhi, đại tỷ kêu cái không ngừng, Lâm Hà cũng chưa thấy rõ ràng trong viện người đã bị bọn họ cấp ủng đi vào. Lâm Hà còn sau này nhìn. Xem chính mình cha cùng đại ca ở phía sau bồi Ôn Ninh Hiên cùng nhau đi tới, còn trò chuyện cái gì, nhìn Lâm Hà quay đầu lại, Ôn Ninh Hiên hướng tới nàng nhàn nhạt cười cười, Lâm Hà cũng hướng tới hắn cười cười. Lâm Hà này nhất cử động bị bên cạnh Hoàng Thị thấy được. Hoàng Thị cười gật gật đầu, xem ra Ninh Hiên đối bọn họ Hà Nhi không tồi, xem này hai vợ chồng gắn bó keo sơn bộ dáng. Cứ như vậy tách ra một chút, trong mắt Ôn Nhu cũng là nùng không hòa tan được. Bởi vì hôm nay Lâm Hà hồi môn, quy củ hôm nay nhà mẹ đẻ bên này là muốn bãi rượu. Cho nên Lâm Hà nhà mẹ đẻ bên này thân thích đều tới, giống dạng mây đỏ cũng từ trấn trên đã trở lại, nói là vừa lúc gặp phải hai ngày này chế cao phòng nghỉ. Còn có chính là Triệu Thị hai vợ chồng cùng Hà Thị một nhà đều tới. Các nam nhân đều qua đi chiêu đãi khách nhân, các nữ nhân cũng đều hỗ trợ đặt mua tiệc rượu đi, đến trong phòng thời điểm liền Thần Nhi. Hoàng Thị cùng Vân Kỳ theo tiến vào, Lâm Hà tiến trong phòng. Hoàng Thị liền đem Lâm Hà phía trước phía sau nhìn một lần, nói, ta Hà Nhi giống như gầy chút. Có phải hay không mới vừa đi Ninh Hiên ra, quá không thói quen. Đúng vậy, đại tỷ, mấy ngày nay nương luôn nói nàng ngủ không được, nghĩ ngươi ở Ôn gia sẽ bị người khi dễ. Đại tỷ, ngươi ở nơi đó có người khi dễ ngươi sao, như thế nào lâu như vậy?